Diệp Nhất Cước, ngươi đây là sợ chưa? Nếu như sợ liền nói thẳng, không cần như thế làm khó dễ người, ở đây không người nào có thể lấy ra 14 cây ngàn năm linh dược. Chốc lát, trung niên võ giả, hít sâu một hơi, quay về trên đài Diệp Phong nói rằng, ha ha, đối với trung niên võ giả sau, Diệp Phong chỉ là cười khẽ một tiếng cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, trung niên võ giả sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trầm ngâm một hồi, hắn cắn răng một cái, quay về Diệp Phong. Nói, ta hiện tại chỉ có thể chuẩn bị ngươi nơi này dược liệu phẩm chất hai phần. Lúc này, trung niên võ giả trong lòng hận thấu Diệp Phong. Phải biết, coi như là dựa theo Diệp Phong những linh dược này phẩm chất, đã là đào không hắn hết thẻ của cải. Trung gian võ giả tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong song trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Tuy rằng hắn có suy đoán, có điều hiện tại mới xác định được, người trung niên này võ giả xác thực hướng về phía hắn đến. Diệp Phong vừa nhắc đến điều kiện chính là làm khó dễ, bình thường cấp 4 võ giả đỉnh cao cùng hắn không có bất kỳ cựu hận, sợ là sớm đã phẩy tay háo bỏ đi. Mà trung niên võ giả nhưng có kẻ mặc cả với hắn, này bản thân liền không bình thường. Cái khác những võ giả kia, nghe được cái này thiên kiếm sau, trong lòng đều hồi hộp một hồi, bọn họ cũng đều cảm giác được không đúng. Được. Có thể. Nếu xác định, Diệp Phong gật đầu đồng ý đi. Hiện tại người này nổi lên mặt nước, nếu như không hiện tại giải quyết, chờ hắn chìm xuống, ở nhưng là khó tìm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tìm hắn để gây sự, hắn đều không có dự định để người này rời đi. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, trung niên võ giả một mặt đau lòng từ trong nhẫn lấy ra 2 phần ngàn năm linh dược, 4 phần 500 năm linh dược cùng 8 phần 300 năm linh dược, phóng tới trọng tài trên bàn. Khả năng này là xưa nay, to lớn nhất một bút điểm tốt. Không nói những khác, chỉ cần 2 phần ngàn năm linh dược giá trị chính là vô lượng. 2 cây ngàn năm linh dược phân biệt là, ngàn năm bà sa quả, ngàn năm thủy linh thảo. Này 2 cây ngàn năm linh dược nhưng là cùng Diệp Phong ngàn năm long huyết thảo không giống. Hai thứ này nhưng là đều đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn, còn giá trị là không có cách nào cân nhắc. Còn có 4 phần 500 năm linh dược, này đã để hết thảy võ giả đều vô cùng mê tít mắt. Trước tiên ở đây bày đặt, một lúc nữa, ta vẫn là ta. Người cũng là ta. Nhìn để lên bàn một đống linh dược, trung niên võ giả trong lòng thầm hận nói. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong võ giả phương diện đã đèn cạn dầu, hắn còn sẽ không như thế vội vã ra tay. Hiện tại đây là giết Diệp Phong tốt nhất một cơ hội. Nếu như chờ hắn khôi phục như cũ, y theo Diệp Phong thân pháp, hắn vẫn đúng là không nhất định năng lực giết chết Diệp Phong. Vài tên trọng tài liếc mắt nhìn trên bàn linh dược sau, quay về Diệp Phong gật gật đầu. Ngươi có thể đi tham gia khiêu chiến. Xác nhận không có sai sót sau, những này trọng tài quay về trung niên võ giả nói rằng. P.S. Ô ô, thật đáng thương A3. Cầu vẽ tháng hộ của bà. Chương 172, giết 4 giai chân vũ đỉnh cao. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Kỳ thực những này trọng tài lo lắng đúng là Diệp Phong, xem Diệp Phong dáng vẻ, võ giả phương diện đã không có sức tái chiến. Cho tới linh giả phương diện, bọn họ cảm giác Diệp Phong cũng có thể không phải cái này cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả đối thủ. Còn nữa, người trung niên này võ giả chịu tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Trung niên võ giả đi tới trên võ đài, nhìn Diệp Phong tàn nhẫn thanh âm nói rằng. Ồ, ta nhớ chúng ta không đủ cựu đi. Diệp Phong xác thực không nhớ rõ ở đây có cái gì kẻ thù, mà người này rõ ràng là vì hắn mà tới. Ha ha, nhớ kỹ, ta là kiếm tông người, quân tử kiếm là đồ đệ của ta, chết rồi đừng quên là ai giết ngươi. Nghe được Diệp Phong sau, trung niên võ giả sắc mặt dữ tợn nhỏ giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Trung niên võ giả như vậy nói chuyện, Diệp Phong toàn rõ ràng, hắn còn nói làm sao kiếm tông không có động tĩnh. Y theo như bách vạn người kia tính cách, tuyệt đối sẽ không như vậy giảng hòa, không nghĩ tới lại ở chỗ này chờ hắn. Kỳ thực trung niên võ giả vốn là định tìm cơ hội chặn giết Diệp Phong, thế nhưng hắn trong lúc vô tình đi tới thao trường, nhìn thấy Diệp Phong lại chân vũ giả cấp 2 tu vi sau, mới có quyết định này. Cấp 9 võ giả, coi như vẫn là linh giả, hắn đều có 100% đánh giết Diệp Phong tự tin, nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Phong thân pháp, lại còn là cấp 2 chân vũ giả sau, để hắn do dự, y theo Diệp Phong biểu hiện, hắn cũng thật là rất khó giết đi Diệp Phong. Tự nhiên, này màu máu võ đài chính là một cái cơ hội tốt nhất. Chỉ cần không rớt xuống võ đài, là có thể giết người. Ở này trên võ đài, Diệp Phong muốn chạy trốn cũng không thể trốn, hơn nữa hắn chắc chắn ở Diệp Phong nhảy xuống lôi đài trước giết chết hắn. Chỉ sợ ngươi đánh sai bản tính, ngày hôm nay ngươi liền muốn bộ ngươi đổ đệ góp chân. Diệp Phong cũng nhỏ giọng nói một câu. Ha ha, ngươi lá bài tẩy không phải là linh giả sao? Ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, coi như là linh giả, cũng không thể là ta cái này cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả đối thủ. Kiếm Tông đã cho hắn truyền tin tức. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong là linh giả. Có điều, hắn hoàn toàn không có để ý cấp 2 chân vũ giả linh giả, đối với cấp 4 đỉnh cao hắn mà nói, không có một chút nào độ khó. Nếu như Diệp Phong ở trạng thái đỉnh cao, hắn cũng không đủ có lòng tin ngăn cản Diệp Phong nhảy xuống lôi đài. Nhưng lúc này Diệp Phong nhưng là như vậy trạng thái, hắn nếu như còn giết không xong Diệp Phong, vậy hắn cũng là bạch sống lâu như thế. Đối với thiên kiếm, Diệp Phong không có một chút nào phản bác, chỉ là hờ hững nhìn hắn. Nhìn Diệp Phong cặp mắt hờ hững, để thiên kiếm sắc mặt trở nên âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Bạch! Một thanh lập lòe lưu quang trường kiếm xuất hiện ở thiên kiếm trong tay. Tiểu tử, chết đi! Thiên kiếm quay về Diệp Phong nộ quát một tiếng, một dải hào quang đột nhiên xuất hiện, che kín nửa cái võ đài. Nói là lưu quang, Diệp Phong nhưng có thể từ trong đó cảm giác được từng tia sắc cơ. Phảng phất này hết thể lưu quang đều là từng trôi lợi kiếm. Diệp Phong có thể cảm giác được, nếu như phổ thông cấp 2 chân vũ giả, chỉ cần bị quét đến tuyệt đối bị mảnh này ánh kiếm cắn nát. Có thể nói, thiên kiếm vừa lên đến hay dùng lên cả người thế võ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết Diệp Phong. Diệp Phong thân hình ở mảnh này ánh kiếm bên trong. Đông tránh tây trốn, có vẻ vô cùng chật vật. Quả nhiên không xong rồi năm. Cấp 2 cùng cấp 4 chênh lệch vẫn là quá lớn. Không đúng, là Diệp nhất cước vừa mới bắt đầu tiêu hao quá lớn, bằng không thật khó nói năm. Ai, quả nhiên cấp 4 chân vũ giả trung kỳ trở lên, hắn liền không tránh thoát. Ai, ba cấp tinh anh võ giả. Là tốt như vậy thành sao? Nếu như dễ dàng, lưu danh thạch trên cũng sẽ không chỉ có cái kia mười mấy cái tên. 9. Nhìn chật vật Diệp Phong, không ít người trong lòng phát sinh từng tiếng cảm thán, thậm chí không ít cấp cao võ giả, càng là than thở, vì là Diệp Phong cảm giác được đáng tiếc. Như vậy một thiên tài, e sợ muốn rơi xuống tới đây. Dù là ai cũng biết, thiên kiếm tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, không để ý danh tiếng, khiêu chiến thấp hắn cấp 2 Diệp Phong. Hơn nữa còn là ở Diệp Phong sử dụng bí pháp đèn cạn dầu thời điểm, khẳng định là muốn đem Diệp Phong đánh giết tại chỗ. Chết đi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, thiên kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời ánh kiếm hóa thành một cái to lớn quang kiếm quay về Diệp Phong chém đi. Trôi này quang kiếm tỏa ra tuyệt cường khí thế, thậm chí ngoài sàn đấu những võ giả này cũng có thể cảm giác được quang kiếm trên mang theo năng lượng thật lớn, nguồn năng lượng này mơ hồ để bọn họ đều có chút khiếp đảm. Cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả một đòn toàn lực, võ kỹ cùng công pháp bổ trợ, để một chiêu kiếm uy lực đạt đến to lớn nhất. Xong. Ai, cái này Diệp nhất cước đáng tiếc bốn. Nam. Trung quanh lôi đài những võ giả này, nhìn thấy chiêu kiếm này sau, cũng không nhận ra Diệp Phong có thể đỡ chiêu kiếm này, mà như bây giờ một thiên tài, liền muốn ở này màu máu trên võ đài rơi xuống. Không ít người đều âm thầm cho rằng đáng tiếc. Có điều, nếu dám lên màu máu võ đài, liền phải làm tốt phương diện này chuẩn bị. Bá. Ngay ở này to lớn quang kiếm liền muốn chém trụ Diệp Phong thời điểm, đột nhiên, Diệp Phong thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một cái khác góc, mà thân hình của hắn chính trôi nổi ở giữa không trung. Ảch! Nhìn trôi nổi ở giữa không trung Diệp Phong, chu vi những người kia sững sờ. Không biết vì sao vừa còn chật vật cực kỳ Diệp Phong, làm sao lại đột nhiên có tốc độ nhanh như vậy, thậm chí còn năng lực bay lên đến, điều này làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Lúc này, Diệp Phong từ không trung nhảy rơi xuống, bọn họ mới phát hiện, một thanh màu đen đao nhỏ trôi nổi ở giữa không trung. Linh giả. Niệm nó, như vậy thiên phú còn là một linh giả sao? Thì ra là như vậy, không trách dám ở linh lực khô cạn tình huống, còn dám nên tiếp khiêu chiến. Thấy cảnh này, chu vi những nhân tài này rõ ràng, tại sao Diệp Phong dám đỡ lấy này phải thua khiêu chiến, nguyên lai Diệp Phong còn có cái to lớn nhất lá bài tẩy. Hừ, người rốt cục khiến dùng đến. Thiên kiếm nhìn Diệp Phong. Hừ lạnh một tiếng nói rằng, hắn sớm biết Diệp Phong là linh giả, Diệp Phong vẫn không dùng tới linh giả thực lực, hắn còn thập phần lo lắng, dù sao linh giả công kích vô cùng quỷ dị, nói không chắc sẽ từ nơi nào đến một hồi. Hiện tại Diệp Phong dùng đến, cũng chẳng khác nào đi tới ở bên ngoài, này so với không cần để hắn chân thật nhiều lắm. Nếu ngươi như thế sốt ruột muốn bộ ngươi đồ đệ góp chân, ta đương nhiên phải cho ngươi cơ hội này. Diệp Phong được nghe thiên kiếm sau, lạnh giọng nói rằng, đi. Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Màu đen đao nhỏ kéo một cái dài 1 mét màu đen tàn ảnh, đánh út về phía thiên kiếm. Trên năm. Một tiếng vang giòn, màu đen đao nhỏ đụng vào thiên kiếm lưu quang trường kiếm trên, nhất thời một tiếng vang nhỏ chuyển đến. Thiên kiếm lưu quang trường kiếm. Không có một chút nào không thích hợp, mà Diệp Phong đao nhỏ lại bị văng ra 3-4 mét. Ha ha, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Cảm nhận được Diệp Phong đao nhỏ trên truyền đến sức mạnh, thiên kiếm bắt đầu cười lớn. Bởi vì nguồn sức mạnh này hắn hoàn toàn có thể chống đỡ được. Mấy cái trọng tài thấy cảnh này cũng đều âm thầm lắc đầu. Bọn họ suy đoán quá, Diệp Phong coi như là linh giả, cũng không thể là một tên cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả đối thủ, quả nhiên, thiên kiếm rất dễ dàng liền chặn lại rồi linh giả công kích. Nếu như liền như vậy, vậy ngươi chết đi. Thiên kiếm hét lớn một tiếng, đầy trời lưu quang tạo thành to lớn quang kiếm, tiếp tục hướng về Diệp Phong bổ tới. Chen 5. Chen. Chen 4. Mà Diệp Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, màu đen đao nhỏ nhưng nhanh chóng hướng về thiên kiếm tập đánh tới, đột nhiên một trận dày đặc tiếng va chạm vang lên lên. Màu đen đao nhỏ chỉ còn dư lại một đạo màu đen tan ảnh. Không ngừng va chạm thiên kiếm trường kiếm trong tay. Vừa bắt đầu thiên kiếm vẫn không có coi là chuyện to tát, có điều, chốc lát sắc mặt của hắn liền thay đổi, này va chạm sức mạnh một lần so với một lần mạnh, hơn nữa bởi vì va chạm. Trong tay hắn lưu quang kiếm không ngừng run rẩy. Làm kiếm ánh sáng cỡ lớn vật dẫn, trong tay hắn lưu quang kiếm run rẩy, làm cho hắn kiếm ánh sáng cỡ lớn cũng không ngừng run rẩy, thậm chí đều có dấu hiệu hỏng mất. A! Thiên kiếm điên cuồng hét lên một tiếng, nguyên bản run rẩy còn muốn tán loạn giống như kiếm ánh sáng cỡ lớn, đột nhiên nhấp nhoáng một tia sáng một lần nữa ổn định lại. To lớn quang kiếm, mang theo mênh mông cuồng bạo uy thế. Phảng phất thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật giống như vậy, không kiêng dè chút nào bổ xuống. Mà không biết khi nào, tay trái của hắn lại xuất hiện một thanh trường kiếm, cùng Diệp Phong tiểu đao màu đen chiến đấu cùng nhau. Thiên kiếm tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Diệp Phong lần này còn năng lực tránh thoát. Lần trước tránh thoát, bởi vì hắn có linh khí, mà lần này Diệp Phong linh khí ở với hắn chiến đấu, to lớn quang kiếm mang theo tuyệt cường uy thế cùng siêu nhanh tốc độ chặt bỏ, mà hiện tại trạng thái như thế này Diệp Phong căn bản là cũng không thể né tránh. Ở một mảnh chói mắt bạch quang bên trong, cự kiếm đem Diệp Phong nhấn chìm. Không đúng. Đột nhiên, thiên kiếm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai, ở hắn quang kiếm hạ xuống trong nháy mắt, cùng hắn chiến đấu đao nhỏ đột nhiên dường như không có bất kỳ sức mạnh giống như vậy, rơi xuống ở trên võ đài. Trong lòng hắn cảm giác được không đúng thời điểm, mau mau hướng về quang kiếm chặt bỏ đi địa phương nhìn lại, chỉ thấy nơi đó lúc này đã kinh biến đến mức giống tuyết. Thiên kiếm lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong trong miệng thở hổn hển, quần áo nhiều chỗ tổn hại, trôi nổi ở một cái khác bên trong góc, mà dưới chân của hắn lại là một thanh màu đen đao nhỏ trôi nổi ở giữa không trung. Không nghĩ tới, ngươi lại có hai thanh linh khí, có điều, ngày hôm nay ngươi vẫn chết chắc rồi. Nhìn Diệp Phong, thiên kiếm tàn nhẫn thanh âm nói rằng, Diệp Phong đã cho hắn rất lớn bất ngờ, hắn cho rằng lần này Diệp Phong bất luận làm sao cũng không thể né tránh, nhưng không nghĩ tới vẫn không có toại nguyện. Phúc! Chỉ là, thiên kiếm vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một thanh màu đen lưu quang từ thiên kiếm ngực xuyên thủng qua. Nguyên bản một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong thiên kiếm, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, túi đầu nhìn về phía hắn ngực. Chỉ thấy trên ngực của hắn một cái to bằng nắm tay lô máu, không ngừng mà ở phun ra ngoài hắt dòng máu màu đỏ. Thiên kiếm nhìn một chút ngực, ngẩng đầu hướng về Diệp Phong nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong từ giữa không trung nhảy rơi xuống, hai thanh màu đen đao nhỏ đồng thời trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Phúc! Nhìn này hai thanh màu đen đao nhỏ đồng thời trôi nổi ở Diệp Phong đỉnh đầu, thiên kiếm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong mắt mang theo một tia không cam lòng, thân hình thẳng tắp ngã về đằng sau. Sắp chết hắn mới rõ ràng, hắn coi thường Diệp Phong, từ vừa mới bắt đầu mặt khác một thanh tiểu đao rơi xuống, Diệp Phong cũng đã ở thiết kế hắn. Khi hắn cảm giác được cây đao nhỏ này không có uy hiếp sau, cây đao nhỏ này cho hắn một đòn chí mạng. Nhìn thấy thiên kiếm triệt để chết đi sau, Diệp Phong thu hồi hắn hai thanh tiểu đao. PS. Cầu vẽ tháng 3. Cầu vẽ tháng 3. Trên lệch rất nhỏ a. Đôn nhục mau mau đi gõ chữ đi. Còn có một canh. Chương 173, cấp 3 tinh anh võ giả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn nhục đại hoa thái. Lúc này, toàn bộ thao trường một lần nữa rơi vào yên tĩnh ở trong. Ngày hôm nay một ngày cho bọn họ khiếp sợ so với năm rồi một năm còn nhiều hơn. Hơn nữa ngày hôm nay này khiếp sợ số lần nhiều đến đã để bọn họ hơi choáng. Thế nhưng, dĩ vãng những kia khiếp sợ, xa còn lâu mới có được lần này cho bọn họ chấn động đại. Cấp 4 đỉnh cao tinh anh võ giả, chết rồi. Tuy rằng Diệp Phong đánh lén thủ xảo, thế nhưng chết rồi chính là chết rồi, màu máu võ đài chính là một cái chiến trường, đánh bạc tính mạng, tự nhiên có thể không chừa thủ đoạn nào. Sống sót, mới thật sự là bên thắng. Toàn bộ bên trong giáo trường, ngoại trừ Diệp Phong, không có một người sẽ nghĩ tới thiên kiếm sẽ chết, dù cho là đối với Diệp Phong hiểu khá rõ hỏa mang, Triệu Chiến Ngũ chờ người cũng giống như vậy. Chuyện này quả thật là lật đổ bọn họ nhận thức. Cấp 2 sơ kỳ chân vũ giả giết chết cấp 4 đỉnh cao tinh anh võ giả, hơn nữa cái này cấp 2 chân vũ giả mới 17 tuổi năm. T. Ngẫm lại bọn họ liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong nếu như không rơi xuống, cái kia thành tựu của hắn thật không có người có thể tưởng tượng. Trở thành một đại vũ tông cũng không phải là không thể được. Trước đây Diệp Phong chỉ có thể nói là đại khánh vương triều cao cấp nhất yêu nghiệt thiên tài, mà trải qua sau trận chiến này, Diệp Phong mơ hồ đã là toàn bộ đại lục cao cấp nhất thiên tài. Bởi vì coi như toàn bộ đại lục những kia đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài cũng rất khó làm đến một bước này. Lúc này, Diệp Phong quần áo rách rách dưới dưới, nhìn vô cùng chật vật, thế nhưng cũng không ai dám coi thường hắn mảy may. Diệp Phong đi tới thiên kiếm bên người cầm lấy hắn chiếc nhẫn chứa đồ cùng trường kiếm, sau đó một cước đem thiên kiếm đá xuống lôi đài. Thao trường bên trong góc, một cái trung niên võ giả, một mặt dữ tợn nhìn trên đài Diệp Phong, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong đem trên đài thiên kiếm thi thể đá xuống lôi đài, sắc mặt của hắn càng là khó coi. Hai tay hắn nắm chặt. Một vòi máu tươi từ bàn tay chảy đi, nhưng thân hình nhưng không núp đích. Thông báo bên trên, tình huống có biến, đối phương cung cấp tư liệu cách biệt quá lớn, đối thủ nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, thù lao muốn tăng cao gấp 10 lần. Mà ở mặt khác một góc bên trong, hai cái tướng mạo bình thường trung niên võ giả cũng nhìn tình cảnh này. Một lát sau, một người trong đó trung niên võ giả quay về một cái khác võ giả truyền âm nói. Một gã khác trung niên võ giả gật gật đầu rời khỏi nơi này. Lúc này thao trường, vẫn không có ai náo động, chỉ là lẳng lặng nhìn trên đài Diệp Phong, cái này như chiến thần giống như thiếu niên. Linh giả, vẫn là năng lực điều khiển hai thanh linh khí linh giả, điều này cần khổng lồ cỡ nào lực lượng tinh thần a. Như vậy xem ra, Diệp Phong không chỉ võ giả thiên phú xuất chúng, linh giả thiên phú càng thêm xuất chúng. Diệp nhất cứ thắng, trở thành ba cấp tinh anh võ giả. Có thể hướng về lưu danh thạch trên lưu danh. Một lát sau, trọng tài mới đứng lên, la lớn. Tiếng nói của hắn đang không có một tia huyên náo động đến trên giáo trường thật lâu vang vọng. Mãi đến tận tiếng nói của hắn hạ xuống sau, toàn bộ thao trường mới trở nên ầm ĩ dâng lên. Không ai từng nghĩ tới, hội kiến chứng một cái 17 tuổi thiếu niên trở thành ba cấp tinh anh võ giả, hơn nữa còn là ở không phải trạng thái tốt nhất tình huống. Nếu như hắn ở trạng thái tốt nhất đây, có phải là năng lực khiêu chiến cấp 4 tinh anh võ giả đây? Có điều, cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị bọn họ đem ý nghĩ này đuổi ra đầu óc. Trần Vũ giả cấp 5 tinh anh võ giả, xa hoàn toàn không phải cấp 4 có thể so sánh với. Nay mỗi một cái cấp độ tăng cao, đều đại biểu thực lực phiên thiên phúc biến hóa. Diệp Phong năng lực chiến thắng cấp 4 Trần Vũ giả đã để bọn họ vô cùng bất ngờ, hơn nữa còn là dựa vào đánh lén. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nếu như cấp 5 Trần Vũ giả có phòng bị, Diệp Phong căn bản không đủ có một tia thủ thắng độ khả thi. Có điều, dù vậy Diệp Phong đã để bọn họ vô cùng kinh diễm, thậm chí là kinh hãi. Phải biết, ba cấp tinh anh võ giả, toàn bộ thử luyện chi thành đã 20 năm chưa từng xuất hiện. 20 năm vừa ra, có thể tưởng tượng này ba cấp tinh anh võ giả cỡ nào tinh quý. Diệp Nhất Cước, ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Tên này trọng tài tuyên bố xong sau, nhìn về phía trên đài Diệp Phong hỏi. Diệp Phong linh giả thiên phú phi thường mạnh mẽ. Năng lực ở giai đoạn này liền điều khiển hai thanh linh khí, điều này làm cho hắn tiến công càng quỷ dị hơn, nếu như không tính đánh lén, hắn hẳn là cấp 4 chân vũ giả trở xuống sự tồn tại vô địch. Muốn nói cấp 4 chân vũ giả, nếu như có chuẩn bị, Diệp Phong vẫn đúng là không nhất định có thể thắng, có điều ở cấp 4 trở xuống, không nghi ngờ chút nào là sự tồn tại vô địch. Đã như thế, Diệp Phong khiêu chiến tinh anh võ giả 10 thắng liên tiếp nên vấn đề không lớn. Hắn linh lực tuy nhưng đã khô cạn, nhưng linh năng nhưng còn không có vấn đề chút nào. Mặc dù là Diệp Phong hiện tại trạng thái này, bọn họ vẫn tin tưởng Diệp Phong có thể khiêu chiến thành công. Dù sao linh giả luận võ giả lợi hại đây là công nhận, bằng không linh giả cũng sẽ không như vậy quý giá. Bất luận cái kia cái thế lực được một tên linh giả, đều sẽ như là bảo bối như thế cung cấp. Nghe được cái này trọng tài sau, Diệp Phong lắc lắc đầu. Ai bốn? Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu sau, toàn bộ thao trường vô số người đều thở dài một hơi. Có điều, bọn họ cũng đều hiểu Diệp Phong lựa chọn. Hiện tại đã thắng lấy nhiều như vậy linh dược, hơn nữa Diệp Phong cũng đã trạng thái này, khó tránh khỏi sẽ lại có thêm cấp 4 đỉnh cao nghịch thiên chân vũ giả tới khiêu chiến, còn không bằng dừng tay như vậy. Huống hồ, điều khiển hai thanh linh khí là phi thường tiêu hao lực lượng tinh thần, bình thường Diệp Phong giai đoạn này không có ai triển khai cũng là bởi vì lực lượng tinh thần không đủ, hoặc là lực lượng tinh thần được rồi, nhưng cũng không thể kéo dài. Phải biết, điều khiển hai thanh linh khí tiêu hao lực lượng tinh thần, không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, tối thiểu lực lượng tinh thần đã tiêu hao là điều khiển một thanh 4 lần hoặc là 5 lần. Đã như thế, ai có thể bảo đảm Diệp Phong lực lượng tinh thần còn gì nữa không? Linh lực không còn, lực lượng tinh thần nếu như cũng không còn, ở so với chính là hành động tìm chết. Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, loạn choạng từ trên võ đài đi xuống, đi tới trọng tài nơi đó thu rồi đổ trên bàn sau, đi tới lưu danh thạch bên. Nhìn ba cấp tinh anh võ giả lưu danh thạch trên, cái cuối cùng tên Thiết Vũ, Diệp Phong trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ đi tông sư sơn tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Phong cũng không hề dùng đao, hay dùng ngón tay ở lưu danh thạch trên có khắc vẽ dâng lên. Rất nhanh hắn Diệp Nhất Cước tên liền ở lại lưu danh thạch trên. Ở này lưu danh thạch trên lưu danh, có người yêu thích lưu tên thật, có người yêu thích lưu chính mình lên bí danh, này muốn xem cá nhân yêu thích. Diệp lão đệ, đây là ba cấp tinh anh võ giả lệnh bài, có thể ở ta tán tu liên minh bên trong hưởng thụ đệ tử chân truyền đãi ngộ. Chờ Diệp Phong viết xong tên. Một tên trong đó trọng tài từ trong nhẫn lấy ra một cái lệnh bài, dùng linh lực ở lệnh bài trên có khắc vẽ một phen sau, giao cho Diệp Phong nói rằng. Lúc này, bọn họ đối xử Diệp Phong thời gian, đã đem Diệp Phong cùng bọn họ phóng tới địa vị tương đương trên. Thậm chí đây chỉ là hiện nay, sau đó e sợ Diệp Phong sẽ rất xa vượt qua bọn họ. Khi đó muốn nhận thức Diệp Phong, vậy bọn họ liền hoàn toàn không đủ tư cách. Ba cấp tinh anh võ giả lệnh bài, ở thử luyện chi thành đã giao tiếp mấy giới, lần này rốt cục đưa đi, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng thập phần hưng phấn, có thể một đời chỉ có như thế một cơ hội, chứng kiến một cái ba cấp tinh anh võ giả sinh ra. Đa tạ các vị trọng tài. Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài sau, quay về mấy người chắp tay nói rằng. Lúc này, hắn mới có cơ hội xem ba cấp tinh anh võ giả lệnh bài. Lệnh bài trên, một mặt viết tinh anh, một mặt viết ba cấp. Mà ở tinh anh hai chữ phía dưới, Diệp Nhất Cước ba cái chữ nhỏ không có một chút nào vừa khắc lên cảm giác, trái lại như là vẫn thì có này ba cái chữ nhỏ. Lão đệ, đi về nghỉ ngơi đi. Có thời gian để tiểu lương tử dẫn ngươi đi chúng ta nơi đó làm khách. Nhìn thấy Diệp Phong chắp tay, mấy vị này trọng tài cũng chắp tay nói rằng. Diệp Phong nghe vậy, lần thứ hai chắp tay sau. Loạn choạng hướng về thao trường đi ra ngoài. Hỏa Mang nhìn thấy như vậy sau, mau tới trước đỡ lấy Diệp Phong. Nói, Diệp lão đệ chậm một chút, ngươi ở nơi đâu, ta đưa ngươi trở lại. Ở Thiên Lam Vương triều thời điểm, Hỏa Mang tuy rằng hối hận không thôi, nhưng trong lòng trước sau coi Diệp Phong là thành một tên tiểu bối. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong sức chiến đấu đã vượt qua hắn. Phải biết, hắn cũng mới bất quá chân vũ giả cấp 4 tu vi, hơn nữa còn chỉ là sơ kỳ. Mà Diệp Phong đã giết một cái cấp 4 chân vũ giả đỉnh cao tinh anh võ giả. Tinh anh hai chữ không phải là tùy tiện gọi, tương tự cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả, tinh anh võ giả có thể đối phó 2, 3 cái phổ thông võ giả. Đây chính là chênh lệch. Bởi vậy, Diệp Phong diệt hắn không có một chút nào hồi hộp. Đa tạ hỏa hầu. Vô luận nói như thế nào đây là hỏa sĩ bá phụ, vì lẽ đó Diệp Phong cũng vô cùng khách khí. Ha ha, dễ như ăn cháo, lão đệ quá khách khí bốn. Nói thế nào ngươi cũng là chúng ta Lan Thủy quận người năm. Diệp Phong nghe được Hỏa Mang đem mình hướng về Lan Thủy quận trên bộ, liền biết ý nghĩ của hắn, có điều, đối với này hắn cũng không hề nói gì. Cuối cùng hắn cũng là Lan Thủy quận người, theo hắn nói đi. Nhìn thấy Diệp Phong không có phản đối, Hỏa Mang trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn, chỉ cần Diệp Phong thừa nhận là tốt rồi, vậy thì năng lực đối với hắn có vô tận chỗ tốt. Cái gì đem Diệp Phong trói đến hỏa ra trên chiến xa? Ở Diệp Phong trở thành Thiên Lam Vương triều thiên kiêu đệ nhất sau, hắn liền có biết hay chưa cơ hội, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hòa hầu, đưa ta tới đây là được, phiền phức ngài. Đi tới hắn chỗ ở sân sau, Diệp Phong quay về Hỏa Mang cùng Hỏa Mang phía sau theo tới những Thiên Lam Vương triều đó người chắp tay. Được, ngày mai chính là thiên tài thử luyện, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hỏa Mang bọn họ nghe vậy, cũng đều quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng. Đa tạ chư vị. Diệp Phong lần thứ hai chắp tay nói tạ sau, mới đi vào trong viện. Làm Diệp Phong đóng lại cổng sân một khắc, hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục hường hào, mà lay động thân hình càng là khôi phục bình thường. Lúc này Diệp Phong, nào còn có một tia suy yếu dáng dấp, thậm chí vừa tỉ thí đối với hắn đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Coi như là trong cơ thể linh lực tiêu hao nhiều nhất, cũng có điều là 1/10 mà thôi. Bên trong gian phòng, Diệp Phong khoanh chân ngồi lên giường, ngày hôm nay chiến đấu hắn tuy rằng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng là cái không sai tôi luyện, dù sao cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả sức chiến đấu vẫn là tương đối lợi hại. Khoảng chừng quá sau một canh giờ, Diệp Phong mở mắt ra, hiện tại Diệp Phong bất kể là linh lực vẫn là lực lượng tinh thần cũng đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra 500 niên đại long huyết thảo, liếc mắt nhìn sau, một cái nuốt xuống. Ở này thử luyện chi thành cũng không thích hợp ngao dược, bởi vậy, hắn chỉ có trực tiếp dùng long huyết này thảo. 500 niên đại long huyết thảo dược lực có thể so với 200 niên đại mạnh hơn quá hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Ê, trên một chương tiết hảo sai rồi, đại gia thứ lỗi, cái này chính mình sửa chữa không được. Chương 174, Kim thân thối thể đại thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Long huyết thảo mới vừa gia nhập trong miệng hắn, liền biến thành một luồng chất lỏng màu đỏ. Rất nhanh, nay cỗ chất lỏng màu đỏ liền chạy về phía tứ chi bách hải của hắn, tỏa ra từng tia hồng quang. Giống như là muốn đem cả người hắn nhen lửa. Thời gian một chút trôi qua, đại khái nửa canh giờ công phu, này cỗ chất lỏng màu đỏ che kín hắn toàn thân. Liền dường như mạng nhện giống như mạch máu như thế, từ dưới da mơ hồ hiện lên. Đột nhiên, những này màu đỏ dường như mạch máu giống như sợi tơ, sôi trào dâng lên. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được, toàn thân hắn da rẻ đều ở không tự chủ được nhảy lên. Đau đớn. Liên dường như hỏa thiêu giống như vậy, Diệp Phong thậm chí cảm giác được làn da của hắn đều phải bị hỏa táng. Diệp Phong sắc mặt dữ tợn, lách tách màu đỏ mồ hôi hột từ toàn thân hắn xông ra, rất nhanh sẽ đem toàn thân hắn quần áo thấm ướt. Hắn hiện tại liền dường như một người toàn máu. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy Diệp Phong, nhất định sẽ bị hù chết. Cả người máu tươi, sắc mặt dữ tợn, làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác khủng bố. Diệp Phong rõ ràng đây là này rèn luyện, luyện hóa trong cơ thể tạp chất, bởi vậy, coi như là có một loại đau ở linh hồn cảm giác, hắn vẫn không có tác dụng sinh sinh chi khí trị liệu. Nửa canh giờ, cơn đau này ở linh hồn cảm giác vẫn kéo dài nửa canh giờ mới dần dần hạ thấp, đột nhiên, này màu máu sợi tơ cũng không có biến mất, mà là xuyên thấu qua biểu bì hướng về bắp thịt thẩm thấu. Theo màu máu sợi tơ rót vào, một loại so với vừa càng thêm cảm giác đau đớn truyền đến. Hừ hừ. Loại này từ ngoài vào trong đau đớn, liền ngay cả Diệp Phong ý chí, cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Có điều, hắn vẫn không có tác dụng sinh sinh chi khí, chỉ là dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ. Hắn biết, đây là Long Huyết Thảo dược lực một lần nữa rèn luyện hắn. Cơ hội như vậy sau đó có thể sẽ không ở có. Diệp Phong thậm chí cho rằng, Long Huyết này Thảo có hay không làm thật máu rồng biến thành, bởi vì trong truyền thuyết, máu rồng có thể thay đổi một người thể phách. Chỉ là không có nghe nói ai năng lực tiếp tục kiên trì thôi. Lúc này, Diệp Phong cảm giác màu máu sợi tơ trô đi qua, bắp thịt của hắn đều bị hòa tan. Nguyên bản tế bào cùng tế bào trong lúc đó một ít không nhìn thấy màu xám tạp chí đều bị đốt thành tro, theo dòng máu bài ra ngoài thân thể. Diệp Phong rõ ràng, tại sao tấm kia phương tử trên nói, không thể trực tiếp ăn Long Huyết Thảo, mà là nhất định phải luyện chế thành thối thể đan. Thối thể đan các loại phụ dược chính là áp chế Long Huyết Thảo dược tính, để nó trở nên cân bằng, không ở bá đạo như vậy, tuy rằng dược hiệu yếu bất không ít. Thế nhưng quý ở ôn hòa, thời gian dài dùng như thế năng lực đạt đến Long Huyết Thảo hiệu quả. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, bắp thịt cả người hơi rung động. Toàn bộ mặt đã vặn vẹo người tàn tật dạng, có điều, hắn nhưng ngồi ở chỗ đó động cũng không nhúc nhích. Cảm nhận được sự đau khổ này, nhìn như bị hòa tan bình thường bắp thịt. Diệp Phong rõ ràng tại sao những kia dùng quá Long Huyết Thảo võ giả đều sẽ chết đi. Diệp Phong trải qua kim thân thối thể quyết tu luyện, đã kinh biến đến mức vô cùng mạnh mẽ, vẫn là một bộ như vậy răng rắc. Cái kia võ giả bình thường e sợ sớm bị này khủng bố dược lực thiêu khô huyết dịch. Lúc này, Diệp Phong nhớ tới hắn lần trước dùng tôi thể nước thuốc, này 200 niên đại cùng 500 niên đại Long Huyết Thảo quả nhiên khác biệt rất lớn. Đương nhiên Diệp Phong cũng rõ ràng, lần trước hắn một cây 200 năm Long Huyết Thảo luyện chế tôi thể nước thuốc, vẫn là phân mấy lần dùng, mà hiện tại, một cây 500 năm Long Huyết Thảo trực tiếp ăn vào, này nơi đó có thể so với. Kiên trì. Đây là Diệp Phong trong lòng duy nhất một ý nghĩ. Lúc này Diệp Phong dường như hắn vừa mới bắt đầu luyện thể giống như, đầu tiên là da, sau đó bắp thịt. Chỉ là khi này màu máu sợi tơ sắp rèn luyện xong bắp thịt của hắn thời gian, nhưng trở nên càng ngày càng nhạt bạc, cảm giác đau đớn càng ngày càng nhẹ. Không đủ. Này 500 năm Long Huyết Thảo dược lực còn thiếu rất nhiều. Diệp Phong biết hắn mạnh mẽ quá đáng, Long Huyết này Thảo, muốn rèn luyện bắp thịt của hắn muốn tiêu hao càng nhiều dược lực, mà hiện tại một cây 500 niên đại Long Huyết Thảo hiển nhiên không đủ hắn rèn luyện sử dụng. Nghĩ tới đây thời điểm, một cây Long Huyết Thảo lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Có điều, Diệp Phong cũng không có dùng, mà là do dự dâng lên. 500 niên đại Long Huyết Thảo liền để hắn thống khổ như vậy, hắn thật không biết này 1000 năm phần Long Huyết Thảo sẽ là một loại như thế nào cảm giác. Lập tức Diệp Phong trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Nếu đi tới thế giới này, vậy hắn nhất định sẽ không như trước kia như thế vì sinh tồn mà liều mạng, còn có cha mẹ hắn đệ đệ, vì để cho bọn họ quá càng tốt hơn, để bọn họ vĩnh còn lâu mới có được nguy hiểm. Vậy hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn, bảo vệ hắn muốn bảo vệ người, muốn bảo vệ tất cả. Tông sư Sơn tông sư mạnh mẽ hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn bây giờ, ở trong mắt những người kia liền dường như run rế. Huống hồ, Long Huyết Thảo mang cho hắn chỉ là đau đớn, mà muốn hắn mệnh, bởi vậy, hắn so với những người khác may mắn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Phong ăn cả cây ngàn năm Long Huyết Thảo. Ở hắn ăn ngàn năm Long Huyết Thảo trong nháy mắt, những kia màu máu sợi tơ trong nháy mắt thô vài lần. Sôi trào, hòa tan, đốt cháy linh hồn giống như thống. Đây là ngàn năm Long Huyết Thảo mang cho Diệp Phong mấy loại cảm giác, kỳ thực hiện tại Diệp Phong, đã không có những khác chi giác, chỉ còn dư lại này vài loại, nếu như không phải mạnh mẽ ý chí ở kiên trì, chỉ sợ hắn hiện tại đã té xỉu quá khứ. Bắp thịt bị luyện hóa hoàn thành, nay cố màu máu sợi tơ liền bắt đầu nghị xương cốt tụ tập. A, đau quá. Những này đỏ như màu máu sợi tơ rất nhanh tụ tập ở xương cốt trên. bắt đầu một chút đốt cháy xương cốt, lại như là có người cầm dao nhỏ, ở hắn xương cốt trên từng đao đi xuống dịch cốt phấn, lại dường như đem hắn đặt ở trong chảo dầu nổ như thế, bởi vậy, mặc dù Diệp Phong cũng không nhịn được kêu to một tiếng. Diệp Phong cảm giác này đỏ như máu sợi tơ, từng điểm đem hắn xương cốt hòa tan thành cốt thủy, sau đó có cố định thành xương cốt dáng vẻ. Luyện hóa xương cốt. Kim thân thối thể quyết. Đột nhiên, cảm giác được thân thể tình hình, Diệp Phong nghĩ đến kim thân thối thể quyết. Kim thân thối thể quyết trước nửa bộ phân thất lạc, mà có chính là từ này luyện cốt bắt đầu. Hắn hiện tại tình huống như vậy, chính thích hợp tu luyện kim thân thối thể quyết. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, dùng mạnh mẽ ý chí duy trì đầu góc một điểm tỉnh táo, bắt đầu tu luyện kim thân thối thể quyết. Ở kim thân thối thể quyết cùng ngàn năm long huyết thảo ảnh hưởng, hắn xương cốt bị một chút gây dựng lại, trở nên càng thêm kiên cố. Trải qua tu luyện kim thân thối thể quyết sau, hắn xương cốt trên tỏa ra ánh ánh kim quang. 10. Thời gian trôi qua. Xương cốt bị gây dựng lại sau, nay còn lại dược lực xâm nhập hắn cốt tủy nội tạng. Lúc này, đem một người phóng tới trong chảo dầu nổ là cảm giác gì, Diệp Phong chính là cảm giác gì. Hắn ý thức đã mơ hồ. Chỉ là bản năng đang tu luyện kim thân thối thể quyết. Nếu như không phải đầu góc nơi sâu xa nhất có một vệt kiên trì, cưỡng chế không dùng tới sinh sinh chi khí, chỉ sợ hắn hiện tại đã té xỉu. Thậm chí ở dược lực này ảnh hưởng, nội tạng của hắn liền bị thật sự bị hóa thành dòng máu. Không biết quá bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia dược lực biến mất, hắn cũng bị một lần nữa luyện một lần sau. Diệp Phong ầm ầm ngã vào trên giường, không có chút nào ý thức. Mà hắn giường chiếu đã sớm bị dòng máu thẩm thấu, thậm chí liền ngay cả hắn hô hấp cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Ở hắn té xỉu sau khi đi qua, một luồng khí lưu màu trắng từ trong đầu của hắn xuất hiện, chậm rãi lưu thay đổi toàn thân. Sinh sinh chi khí, ở hắn ý thức biến mất một khắc đó, thiếu hụt Diệp Phong áp chế. Tự động xuất hiện. Lúc này Diệp Phong, kỳ thực đã kinh biến đến mức da bọc xương, dù sao đây là một lần nữa đem hắn luyện chế một lần, hơn nữa không có bất kỳ bổ sung. Cả người hắn huyết nhục và khí huyết, hầu như đã bị làm hao mòn sạch sành xanh. Có thể nói, lúc này Diệp Phong cũng là một hơi điếu ở nơi đó, cũng chính là hắn làm người hai đời, không chỉ ý chí, liền ngay cả linh hồn đều trở nên vô cùng mạnh mẽ, bằng không người bình thường, sợ là sớm đã chết rồi hơn 100 thứ. Mà lúc này, sinh sinh chi khí chỗ đi qua, hắn làm thì, liền dường như rót vào một luồng cam lâm giống như vậy, đã dường như cũng bị thiêu khô tế bào, càng bị này cỗ sinh sinh chi khí tràn ngập, để hắn làm thì thân thể từng điểm trở nên đầy đặn dâng lên. Ân. Trên giường Diệp Phong, tuy rằng không đủ có ý thức, có điều, vẫn không tự chủ được rên rỉ một tiếng, trên mặt lộ làm ra một bộ thoải mái ý cười. Mãi đến tận Diệp Phong thân thể hoàn toàn khôi phục, này sinh sinh chi khí mới biến mất không còn tăm hơi. Linh lực, điên cuồng linh lực ở sinh sinh chi khí sau khi biến mất, hướng về Diệp Phong trong cơ thể rót vào. Hả? Lúc này, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, khi hắn cảm giác được này điên cuồng linh lực thời điểm, sửng sốt một chút sau, hai khối linh thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh thạch bên trong điên cuồng linh lực bắt đầu hướng về Diệp Phong trong cơ thể rót vào. Trải qua này một vòng rèn luyện, Diệp Phong dường như là quỷ chết đói đầu thai giống như vậy, nhìn thấy này tiến vào trong cơ thể tinh khiết linh lực sau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ dâng lên. Không sai chính là thôn phệ, Diệp Phong hấp thu linh thạch linh lực, trải qua thời điểm, 90% đều bị hắn hấp thu, chỉ có 10% khoảng chừng, trái phải linh lực tiến vào đan điền. Sau một canh giờ, Diệp Phong trong tay linh thạch tầm ầm nát thành mảnh vụn. Bên trong linh lực đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Có điều, làm Diệp Phong cảm giác được, còn có một loại khát khao cảm giác sau, hắn một lần nữa lấy ra hai khối linh thạch, bắt đầu hấp thu dâng lên. Lần này cũng còn tốt, hầu như một nửa linh lực bị hắn đan điền hấp thu, nửa kia linh lực bị hấp thu. Linh thạch bên trong linh lực là lượng lớn, những linh lực này ở tiến vào hắn đan điền sau, đều tiến vào hắn mở ra thứ hai huyệt vị đan điền. Đúng. Khi này hai khối linh thạch cũng biến thành mảnh vỡ sau đó, Diệp Phong mới cảm giác đã no rồi. Mà hắn thứ hai huyệt vị đan điền đã bị linh lực lấp kín. Diệp Phong chấm dứt vận chuyển công pháp sau, mới có cơ hội quan sát thân thể tình huống. T4. Làm Diệp Phong nhìn thấy tình huống trong cơ thể sau nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, bắp thịt của hắn trên không biết khi nào nổi lên một tầng bảo quang, cái này cũng chưa tính, quỷ dị nhất chính là hắn xương cốt lúc này đã biến thành vàng rực rỡ màu vàng, dường như hoàng kim đổ bê tông thành. Kim thân quyết 4. Nguyên lai kim thân quyết chính là ý này. Khi hắn nhìn thấy xương cốt thời điểm, trong nháy mắt rõ ràng kim thân quyết hàng nghĩa. Cảnh giới đại thành. Trải qua một lần nữa một lần rèn luyện, hắn phương diện, rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến đại thành mức độ. PS. Ngày hôm nay vẫn canh tư, vẽ tháng gửi cho đôn lục đi. Giữa tháng, phỏng trừng sẽ có một ít. Chương 175, quyết đấu năm giai. Tiểu thuyết, Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nhìn thấy sau khi đột phá, ầm ầm ngã vào trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Tinh thần của hắn đã sớm hao hết, sinh sinh chi khí có thể chữa trị thương tích, nhưng không có khôi phục lực lượng tinh thần công hiệu. Với hấp thu linh thạch linh lực, cũng chỉ là gắng gượng. Diệp Phong này vừa cảm giác ngủ mấy canh giờ, chờ hắn lúc tỉnh lại, sắc trời đã song toàn đen kịt lại. Cả băng đạn 5, cả băng đạn 4. Diệp Phong từ trên giường đứng lên đến, vươn người một cái, hắn xương cốt nhất thời phát sinh liên tiếp vang lên giòn giã. Thoải mái. Cảm giác thân thể tình hình sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm kêu một tiếng. Hiện tại Diệp Phong thân thể mang đến cho hắn một cảm giác cùng dĩ vãng rất khác nhau. Trước đây, hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng luôn cảm giác có như vậy một tia trúc trắc, mà lúc này, nhưng không có loại cảm giác đó, cả người phảng phất lưu ly giống như vậy, trong vắt không chút tì vết. Ầm ầm ầm. Hắn mãnh liệt vung quyền, nhất thời liên tiếp khí bạo tiếng vang lên. Diệp Phong có thể cảm giác được, sức mạnh trải qua bắp thịt của hắn thời gian, mơ hồ thông thuận rất nhiều, thậm chí hắn cảm giác được so với dĩ vãng cường lớn không ít, tối thiểu, hiện tại hắn có loại cảm giác, vậy thì là cựu trọng kính tầng thứ 3, hắn ít nhất có thể sử dụng 10 lần. Không chỉ như thế, thậm chí cựu trọng kính tầng thứ 4, hắn cảm giác lúc này cũng năng lực gánh nặng lên. Đương nhiên này vẹn vẹn là một loại cảm giác, còn đến cùng làm sao còn muốn thí nghiệm qua mới có thể biết. Mà linh lực cũng đạt đến cấp 2 chân vũ giả đỉnh cao, có điều, những linh lực này vẫn không có trải qua áp xúc, bởi vậy, hiện tại hắn cũng chỉ là phổ thông về mặt ý nghĩa cấp 2 chân vũ giả đỉnh cao, vẫn không có đạt đến hắn cá nhân đỉnh cao. Diệp Phong có thể cảm giác được, hắn lúc này thực lực so với không có ăn này hai cây long huyết thảo thời điểm, ít nhất tăng lên gấp đôi. Nhìn y phục trên người đều đã biến thành màu đen, Diệp Phong đi tắm một cái, lần này quá trình kỳ thực chính là một cái phạt mao tẩy tủy quá trình. Bình thường võ giả chỉ có đang đột phá chân vũ giả thời điểm, mới sẽ phạt mao tẩy tủy một lần, mà hắn đây, từ tu luyện bắt đầu, đã phạt mao tẩy tủy 3 lần. Ai? Diệp Phong tắm xong, mới vừa trở về phòng, khẽ cau mày, nhanh chóng từ trong phòng đi ra. Nhìn về phía sân một góc, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận. Vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác được có người xông vào hắn sân. Phải biết, vừa lực lượng tinh thần của hắn kéo dài ra đi thời điểm, cũng chỉ là cảm giác được một cái bóng đen, hơn nữa cái bóng đen này càng là lóe lên liền qua. Năng lực ở tinh thần hắn lực nhận biết hạ, còn năng lực như vậy, hiển nhiên người này là một cao thủ. Thậm chí có thể nói là hắn trước đây xưa nay chưa bao giờ gặp cao thủ. Coi như là Triệu Chiến Ngũ như vậy cấp 5 cao thủ, cũng không thể làm được ở lực lượng tinh thần của hắn hạ độn hình. Diệp Phong ngưng mắt nhìn chằm chằm cái kia góc. Chỉ là nơi đó giống tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy. Xèo. Đột nhiên, Diệp Phong bên người, một thanh màu đen đao nhỏ hiện lên, quay về cái kia góc đánh mạnh quá khứ. Vành, một tiếng vang thật lớn, bên trong góc như là bị ném một viên bom, liền ngay cả tường viện cũng ầm ầm đổ nát. Trong nháy mắt này, một cái bóng màu đen, như một tia chớp màu đen, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Nhìn thấy cái bóng đen này trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự nào liền đuổi theo. Diệp Phong thân hình là biết bao nhanh, thế nhưng là trước sau không đuổi kịp cái này màu đen cái bóng. Một đường bay nhanh, rất nhanh, tường thành liền xuất hiện ở trong mắt hắn, một cái khinh tung, bóng đen nhảy ra tường thành. Diệp Phong cũng không có chút gì do dự đi theo ra ngoài. Tường thành ở ngoài, cái kia màu đen cái bóng hướng về Thiên Lang Sơn mạch chạy đi, Diệp Phong cũng gấp tốc đuổi tới. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét. Chỉ là hai người từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách. Phía sau truy đuổi Diệp Phong, xem đến chỗ này đã rời xa thử luyện chi thành sau, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Thậm chí so với vừa nhanh gấp đôi, hướng về bóng đen truy chạy tới. Phía trước bóng đen, nhìn thấy Diệp Phong tốc độ, đột nhiên cũng tăng nhanh một phần. Có điều, lúc này tốc độ của hắn so với Diệp Phong vẫn là chậm. Khoảng cách của song phương ở một chút kéo vào, mắt thấy còn có mấy chục mét thời điểm. Diệp Phong bóng người đột nhiên trôi nổi dâng lên, trong nháy mắt biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bóng đen phía trước trôi nổi ở giữa không trung. Người là ai? Lúc này, Diệp Phong mới nhìn rõ bóng đen tướng mạo, một cái chừng 50 tuổi trung niên võ giả. Ha ha, còn dám đuổi theo, vậy hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Trung niên võ giả nhìn Diệp Phong, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cười gần một tiếng nói rằng. Nói xong, trung niên võ giả trên người, tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Cơn khí thế này so với cấp 4 chân vũ giả đỉnh cao thiên kiếm càng ngang tàng trên rất nhiều. Cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả. Nhìn thấy trung niên võ giả khí thế, Diệp Phong khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới người này là một cái cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả. Phải biết, cấp 5 đỉnh cao nhưng là so với cấp 4 đỉnh cao cường quá nhiều. Tối thiểu 5 cái cấp 4 đỉnh cao không nhất định là một cái cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả đối thủ. Không chỉ như thế, liền ngay cả cấp 5 triệu chiến ngũ đều không có trung niên võ giả khí thế mạnh mẽ. Hê hê, tiểu tử tự sát đi, lưu một mình ngươi toàn thây. Trung niên võ giả nhìn về phía trước Diệp Phong, cười quái dị một tiếng nói rằng, ngươi cố ý dẫn ta đi ra. Diệp Phong không để ý đến hắn, mà là cau mày hỏi. Đang nhìn đến người trung niên này võ giả tu vi trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng trung niên võ giả ý tứ, bằng không ý theo Diệp Phong ở trong thành biểu hiện ra tốc độ, hắn sớm năng lực bỏ xa Diệp Phong. Không sai. Ta chính là cố ý dẫn ngươi đi ra, ở trong thành, ta có thể không chắc chắn ở đội hộ vệ đến trước giết chết ngươi. Lúc này, trung niên võ giả một mặt trêu tức nhìn Diệp Phong, đối với hắn câu hỏi, càng là không có bất kỳ dấu giếm gì, trực tiếp nói. Chỉ sợ ngươi đánh sai tính toán mưu đồ. Nghe được trung niên võ giả thừa nhận, Diệp Phong không để ý chút nào cười cợt nói rằng. Vèo. Nói xong, Diệp Phong dưới chân tiểu đao màu đen, dường như một tia chớp màu đen giống như, hướng về trung niên võ giả tập kích quá khứ. Chen. Một tiếng vang dọn, tiểu đao màu đen, trong nháy mắt bị trung niên võ giả trường đao trong tay bắn trúng, bay ra xa 5, 6 mét đi. Tiểu tử, mặt khác một thanh linh khí đây. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Bằng không ngươi liền không có cơ hội triển khai. Nhìn đao nhỏ bị đánh bay, trung niên võ giả lạnh giọng nói rằng. Không phải hắn lòng tốt, mà là linh giả công kích quá mức quỷ dị, Diệp Phong chỉ dùng một thanh tiểu đao, mặt khác một thanh nhưng nói không chắc lúc nào sẽ đi ra, tự nhiên phóng tới ở bề ngoài mới là tối tốt đẹp. Nghe được trung niên võ giả, Diệp Phong biết người này khẳng định nhìn hắn ban ngày võ đài tái, phải biết, hắn hai thanh linh khí ngày hôm nay là lần thứ nhất ngay ở trước mặt người đối diện triển khai. Đối phó ngươi, không cần. Diệp Phong nghe vậy nói một câu, tiểu đao màu đen, lần thứ hai hướng về trung niên võ giả tập kích quá khứ. Len ken bốn. Trong nháy mắt, liên tiếp vang lên giòn giã, ở trong trời đêm vang vọng, người đàn ông trung niên phảng phất thấy rõ tiểu đao màu đen di động quy tích, hết thể công kích đều bị hắn ngăn trở. Cấp 2 chân vũ giả dù cho là linh giả cùng cấp 5 chân vũ giả vẫn có chênh lệch nhất định a. Nhìn đao nhỏ công kích toàn bộ bị ngăn trở, bất luận hắn dùng cỡ nào xảo quyệt góc độ công kích, nhưng thủy chung không thể công phá trung niên võ giả phòng thủ, Diệp Phong âm thầm cảm thán dâng lên. Diệp Phong, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ở ngăn trở Diệp Phong hết thể công kích sau, trung niên võ giả sắc mặt dữ tợn nói rằng. Diệp Phong linh giả lực công kích nói, hoàn toàn phá không được hắn phòng ngự, chính là tốc độ, cũng ở hắn chịu đựng trong phạm vi, tự nhiên hắn sức lực cũng là đủ. Ha ha, thật sao? Vậy hôm nay liền bắt ngươi kiểm nghiệm một hồi thực lực của ta. Diệp Phong nói xong, lại một đạo màu đen lưu quang mang theo tốc độ nhanh như tia chớp hướng về trung niên võ giả mãnh xuống tới. Lúc này, hai thanh màu đen đao nhỏ, như trên không trung khiêu vũ, liên tục trong công kích năm võ giả chỗ yếu. Nếu như chỉ có một thanh tiểu đao công kích, trung niên võ giả vẫn tính là ung dung thoải mái. Thế nhưng khi này hai thanh linh khí công kích thời gian, trung niên võ giả nhưng có chút mệt mỏi ứng phó. Chen. Một tiếng vang dọn, một thanh màu đen đao nhỏ bị trung niên võ giả một đao đánh bay ra xa 5, 6 mét. Chính vào lúc này, khác một thanh linh khí thì lại mang theo tuyệt cường uy thế, quay về hắn ngực tập kích quá khứ. Lúc này, trung niên võ giả muốn chặn đã không kịp, muốn tránh, thân hình của hắn nơi đó sẽ có linh khí nhanh. Bởi vậy, trơ mắt nhìn cây đao nhỏ này, đánh vào trên ngực của hắn. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Trung niên võ giả thình lình rút lui 3, 4 bộ, có điều linh khí đao nhỏ cũng không có xuyên thủng hắn ngực, mà là ở ngực hắn trước một tấc địa phương, bị một cái dường như trong suốt giống như vách tường cho đỡ được. Ha ha. Chỉ đến như thế. Thấy cảnh này, trung niên võ giả cười lớn nói. Hắn vẫn sợ không ngăn được Diệp Phong linh khí công kích, không nghĩ tới này linh khí cũng không thể phá tan hắn phòng ngự. Điều này làm cho hắn nhất thời yên tâm không ít. Cười xong, trường đao trong tay của hắn đột nhiên bổ về phía tiểu đao màu đen. Mà tiểu đao màu đen một trận quỷ dị vặn vẹo trực tiếp né tránh hắn trường đao. Thật sao? Đối với này, Diệp Phong sắc mặt cũng không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có, phảng phất này đã sớm ở trong dự đoán của hắn như thế. Hai thanh linh khí ở Diệp Phong sự khống chế, không ngừng mà trong công kích năm võ giả, phần lớn công kích tuy rằng đều bị đỡ, nhưng vẫn bị bắn trúng không ít lần. Nhưng bị đánh trúng trung niên võ giả chỉ là lắc lắc, bị không có cái khác ảnh hưởng. An ta một thương. Đột nhiên, Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hắn quát to một tiếng, ưỡn thương hướng về trung niên võ giả đâm tới. Nhìn Diệp Phong trường thương, trung niên võ giả trên mặt lộ ra mỉm cười. Linh giả công kích đều đối với hắn không đủ có hiệu quả, một cái cấp 2 chân vũ giả công kích hắn còn có thể sợ sao. Huống hồ, Diệp Phong vẫn điều khiển linh khí công kích, nếu như muốn chạy, hắn còn thật không có biện pháp. Lúc này Diệp Phong bắt đầu gần người công kích, ở nếu muốn chạy liền không phải như vậy dễ dàng. Nhìn thấy Diệp Phong nắm thương công lại đây sau, hắn từ bỏ chống đối linh khí, trực tiếp nhắc đến trên đao trước, đón lấy Diệp Phong trường thương. Chen! Đao thương chạm vào nhau, nhất thời một tiếng vang dọn, Diệp Phong thân hình đột nhiên rút lui hai bước, mà trung niên võ giả nhưng không có một chút nào không khỏe. Ha ha, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tuy rằng Diệp Phong công kích rất mạnh, thế nhưng ở hắn cái này cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả trong mắt, còn thiếu rất nhiều. Cảm giác được Diệp Phong lực công kích đạo sau, hắn biết Diệp Phong giết thiên kiếm thời điểm, chính là dựa vào đánh lén, bằng không hắn trình độ loại này tuyệt đối không phải thiên kiếm đối thủ. Ta để ngươi xem một chút cấp 2 cùng cấp 5 chênh lệch. Trung niên võ giả hét lớn một tiếng, nhắc đến đao quay về Diệp Phong bổ tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 176, đỉnh cao một chiến đấu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. PS. Vẽ tháng 6. Ngày hôm nay canh tư bù thiếu. Này một đao, hắn muốn chính là muốn đem Diệp Phong chém tại chỗ, vì lẽ đó không đủ có nương tay chút nào. Cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả một đòn toàn lực, thanh thế nhưng là vô cùng to lớn, liền ngay cả Diệp Phong hướng về hắn công kích hai thanh linh khí, đều bị hắn khí thế toàn thân ảnh hưởng, có trong nháy mắt trệ dừng lại. Nhìn thấy này một đao trên nóng ánh ánh đao, Diệp Phong mơ hồ có một tia khiếp đảm, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Cấp 5 chân vũ giả đỉnh cao hơn Diệp Phong trên 3 cái cấp độ, thêm vào võ kỹ bổ trợ, nếu như chỉ dựa vào linh lực cùng một phần đại pháp lực lượng, hắn cũng không nhất định năng lực đón đỡ được. Cựu trọng kính tầng thứ 3. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự nào liền khiến cho dùng cựu trọng kính tầng thứ 3. Cựu trọng kính tầng thứ 3, toàn thân linh lực cũng theo cuồng bạo dâng lên. Cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả một đòn toàn lực, hắn có thể không dám thất lễ, trực tiếp dùng tới mạnh nhất một chiêu. Cái này cũng là hắn ngoại trừ lần trước cùng Mạc Thanh Y đồng thời ở ngoài, lần thứ nhất đem hết toàn lực một lần công kích. Gào. Linh lực sôi trào rít gào, để Diệp Phong toàn thân không nói ra được thoải mái, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Diệp Phong biết, hắn đây là áp chế quá lâu, hắn cũng khát vọng toàn lực chiến đấu, chỉ có toàn lực chiến đấu mới có thể làm cho dòng máu của hắn sôi trào. Chỉ là, cùng trung niên vũ giả công kích hạo thanh thế lớn không giống, Diệp Phong một thương này không có động tĩnh chút nào, liền nhẹ như vậy khinh đâm một cái. Ha ha, đây chính là sự công kích của ngươi sao? Vậy thì chết đi. Nhìn thấy Diệp Phong không hề thanh thế một thường, trung niên vũ giả cười to một tiếng nói rằng. Nói xong, trường đao trong tay của hắn cùng cái kia hóng ánh ánh đao càng nhanh hơn hướng về Diệp Phong bổ tới. Hừ. Diệp Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Bình thường một thương. Ai biết hắn một thương này bên trong bao hàm sức mạnh đây. Hơn 40 vạn cân, chính là so với cấp 5 võ giả đỉnh cao phối hợp với hoàn mỹ võ kỹ cũng không nhất định có thể sánh bằng. Một thương này chính là Diệp Phong lúc này đỉnh cao một thương. Vành. Đao thương tương giao, một tiếng nổ rung trời. Nhất thời, một luồng cuồng bạo cơn lốc từ nơi hai người giao thủ hướng về bốn phía khuếch tán, một cái chu vi 3-4 mét thâm, 5-6 mét đại hố lớn xuất hiện trên đất. Mà thân ảnh của hai người đồng thời bay ngược ra mười mấy mét. Cân sức ngang tải. Không, phải nói Diệp Phong vững vàng vượt trên trung niên vũ giả một tia. Bởi vì đòn đánh này, trung niên vũ giả khí huyết một trận cuồn cuộn. Mà Diệp Phong lại không có cảm giác chút nào. Đây chính là thể phách mạnh mẽ chỗ tốt, e sợ hiện tại hắn phương diện. Chính là một ít yêu thú cũng không bằng. Đặc biệt là dùng quá ngàn năm long huyết thảo sau khi, điều này làm cho hắn lần thứ hai đột phá cực hạn, đạt đến khó có thể mức tưởng tượng. Sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn hai lần, bằng không hắn vẫn đúng là không phải cấp 5 chân vũ giả đối thủ. Dù sao đến chân vũ giả cảnh giới, giữa môi cấp bậc chênh lệch là rất lớn, cái này cũng là tại sao càng một cấp khiêu chiến liền sẽ trở thành cấp 2 tinh anh vũ giả nguyên nhân. Toàn bộ đại lục năng lực khiêu chiến vượt cấp người đều không nhiều, bất luận cái nào đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Hai người phân biệt đứng hố to hai bên, xa xa nhìn. Lúc này, trung niên vũ giả nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, cũng không còn một tia xem thường. Thật mạnh mẽ bí thuật. Nhìn Diệp Phong, trung niên vũ giả nhẹ giọng nói rằng, hắn không biết này đến tột cùng là bí thuật gì, dĩ nhiên có thể làm cho một cái cấp 2 chân vũ giả bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Không đúng. Cấp 3. Chỉ là lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu hắn không có chú ý, lúc này nhìn lên, Diệp Phong khí thế mơ hồ hiện lộ ra cấp 3 chân vũ giả mới có khí thế, tuy rằng chỉ là cấp thấp dáng vẻ, nhưng cũng cùng cấp 2 xa xa không giống. Đây chính là linh lực cô đọng chỗ tốt, cấp 2 chân vũ giả, thế nhưng bất kể là linh lực chất còn có lượng trên, đều có thể cùng cấp 3 chân vũ giả so với. Nguyên lai còn che giấu tu vi. Nhìn Diệp Phong, trung niên vũ giả trầm giọng nói rằng, cấp 3 chân vũ giả, phối hợp mạnh mẽ như vậy bí thuật, dĩ nhiên có thể làm cho Diệp Phong với hắn cân sức ngang tài, vẫn để hắn vô cùng bất ngờ. Ta xem ngươi bí thuật này có thể sử dụng mấy lần. Lập tức trung niên vũ giả gào thét một tiếng, lần thứ hai múa đao hướng về Diệp Phong bổ tới. Bí thuật, càng là mạnh mẽ bí thuật hạn chế càng nhiều, đặc biệt là đốt cháy linh lực để đánh đổi, một ít uy lực to lớn bí thuật, dùng qua sau đó cả người sẽ phế bỏ, tối không ăn thua cũng sẽ mấy tháng không có thể động võ, thậm chí có thể dao động căn bản. Bởi vậy, hắn cũng không sợ, huống hồ Diệp Phong dùng bí thuật cũng là với hắn tương đương. Nghe được trung niên vũ giả, Diệp Phong trong lòng cười gần một tiếng. Bí thuật, dùng không được mấy lần. Diệp Phong trong lòng tràn ngập xem thường, xác thực, ba tầng kính hắn dùng không được bao nhiêu thứ, mà trung niên vũ giả linh lực công kích có thể dùng bao nhiêu lần đây. Có điều, hắn vẫn đánh giá thấp ngàn năm long huyết thảo đối với thân thể thay đổi, hiện tại dùng này mười mấy lần ba tầng kính sau, thân thể vẫn không có đạt đến hắn cực hạn. Mà trung niên vũ giả như vậy công kích, coi như là chân vũ giả cấp 5 đỉnh cao tu vi cũng dùng không được bao nhiêu thứ đi. Vành, vành, vành. Liên tiếp nổ vang, còn giống như sấm rền, từ nơi hai người giao thủ chuyển đến. Bùi bằm tung bay, kình phong tàn phá, nơi hai người giao thủ, liền như thiên quân vạn mã chạy trồm như thế. Trong ngáy mắt, công phu, hai người giao thủ mười mấy chiêu, vẫn ai cũng không có làm sao ai. Ở thậm chí mấy chục dặm địa ở ngoài thử luyện chi thành đều có thể nghe được mơ hồ tiếng vang. Trong ngáy mắt, hai người lần thứ hai phân biệt bay ngược mười mấy mét. Trung niên vũ giả cái chán liều lĩnh từng hơi khí nóng, kinh hãi nhìn Diệp Phong. Phải biết, này mười mấy lần toàn lực công kích, đã tiêu hao hắn 1/3 linh lực, thế nhưng Diệp Phong đây. Dường như không có bất cứ chuyện gì giống như vậy, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này Diệp Phong trong lòng mừng thầm, hắn vẫn đánh giá thấp ngàn năm long huyết thảo đối với thân thể thay đổi, hiện tại dùng này mười mấy lần ba tầng kính sau, thân thể vẫn không có đạt đến hắn cực hạn. Xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, trung niên vũ giả trong lòng cũng sản sinh một vẻ bối rối. Hắn hiện tại cũng không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, phải biết, linh lực của hắn đều tiêu hao 1/3, theo đạo lý Diệp Phong cái này cấp 3 sơ kỳ chân vũ giả, dùng bí pháp nên đã sớm khô cạn linh lực. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong lại vẫn một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ, phảng phất vừa đấu không có cho hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Có điều, lập tức trung niên vũ giả cắn răng một cái, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Cường bạo thuật. Trung niên vũ giả đáy lòng nộ quát một tiếng, một luồng so với vừa càng thêm cuồng bạo khí thế từ trên người hắn tản mát ra, thậm chí cơn khí thế này còn ở tăng cường bên trong. Bí thuật. Hắn cũng có. Chỉ là không có Diệp Phong bí thuật khuyết đại như vậy, có thể càng cấp 2 khiêu chiến thôi. Chỉ là hắn bí thuật di chứng về sau quá mức lợi hại. Mỗi lần dùng qua bí thuật sau, đều muốn tính dưỡng một tháng mới sẽ khôi phục. Mà này thời gian một tháng, hắn đem không có một chút nào sức chiến đấu, bởi vậy, loại bí thuật này trong tình huống bình thường là không cần. Bây giờ nhìn đến Diệp Phong dáng vẻ sau, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Diệp Phong cũng là ngưng mắt lấy chờ, từ cơn khí thế này bên trong hắn cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Có điều, hắn cũng không có trốn, đến giết hắn, hắn vẫn không có chạy trốn quen thuộc. Giết! Bên trong năm vũ giả khí thế leo đến tối thời điểm, hắn quát to một tiếng lần thứ hai hướng về phía Diệp Phong nhào giết tới. Phong chi thương pháp. Diệp Phong cũng trầm giọng khẽ quát một tiếng. Linh lực ở hắn trường thương trên ngưng tụ, hình thành một cái vòng xoáy. Đồng thời, quần áo hạ bắp thịt cũng là một trận nhúc nhích, dường như có kỳ lạ nhịp điệu. Phảng phất đang khiêu vũ. Trong nháy mắt, Diệp Phong cũng đón trung niên vũ giả giết tới. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình mãnh liệt bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất. Xem ngươi còn bất tử. Cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả, sử dụng cường bạo thuật, để hắn sức chiến đấu trong nháy mắt đạt đến cấp 6. Được. Đã nghiền. Trung niên vũ giả chính đang đắc ý nhìn bị Diệp Phong đập ra đến hố sâu. Đột nhiên, trong hố sâu chuyển tới một mang theo một tia thanh âm hưng phấn. Nghe được âm thanh này, trung niên vũ giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc. Bạch. Một bóng người từ trong hố sâu một nhảy ra. Chính là Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong ngoại trừ sắc mặt quần áo có chút rách nát ở ngoài, cũng không có bất kỳ không thích hợp. Cái gì? Nhìn thấy lông tóc không tổn hại Diệp Phong, trung niên vũ giả trong lòng cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kết quả này là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Cấp 3 chân vũ giả, đối mặt có thể so với cấp 6 công kích, dĩ nhiên không có bất cứ chuyện gì sao. Mà Diệp Phong, trải qua đòn đánh này, hắn đối với thực lực của chính mình có một cái nhận thức mới. Hắn tuy rằng khiêng không được có thể so với cấp 6 một đòn, nhưng trải qua sức mạnh của hắn suy yếu sau, có thể so với cấp 6 chân vũ giả công kích nhưng cũng phá không được hắn phòng ngự. Bạch. Cường bạo thuật là có thời gian hạn chế, nếu như ở thời gian này bên trong không có trừng trị Diệp Phong, hắn chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Bởi vậy, trung niên vũ giả một câu nói không có, nhắc đến đao hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Huống hồ cái này Diệp Phong khắp nơi lộ ra quỷ dị, ở cấp 6 chân vũ giả công kích hạ, lại chuyện gì cũng không có, thậm chí dường như liên thương đều không có bị. Vành! Vành! Hai người giao thủ mấy lần, mỗi lần Diệp Phong đều bị đánh bay, nhưng hắn nhưng một chút chuyện cũng không có, vẫn sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Không được. Đột nhiên, trung niên vũ giả cảm giác được, linh lực trong cơ thể bắt đầu yếu bớt, hắn biết, cường bạo thuật thời gian đã đến, nếu như ở thu thập không xong Diệp Phong, e sợ chết chính là hắn. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Hắn lúc này cũng có chút nhìn không thấu Diệp Phong, không biết đối mặt công kích như vậy, Diệp Phong làm sao sẽ một chút chuyện không có. Chuyện này quả thật lật đổ hắn nhận thức. Đừng nói Diệp Phong, chính là hắn cấp 6 chân vũ giả linh lực cũng đã tiêu hao hơn một nửa, Diệp Phong một cái cấp 3 linh giả làm sao còn có nhiều như vậy linh lực. Kỳ thực, Diệp Phong linh lực tuy rằng vô cùng nhìn chăm chú, nhưng cũng không đủ chống đỡ đến hiện tại. Có thể nói, ở vừa Diệp Phong linh lực liền tiêu hao hơn một nửa, hắn hiện tại chính là ở cạnh sức mạnh chống đỡ. Hơn nữa cửu trọng kính tầng thứ 3, đã dùng hơn 10 lần, hắn có thể cảm giác được cực hạn cũng sắp đến rồi. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới, cấp 5 đỉnh cao vũ giả cũng khó dây dưa như vậy. Bạch! Trung niên vũ giả không dám có bất kỳ trì hoãn, lần thứ 2 nhằm phía Diệp Phong. Hắn không biết Diệp Phong hiện tại như thế nào, thế nhưng là biết chính hắn, nếu như không mau mau trừng trị Diệp Phong, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Đem hết toàn lực một đao, trên đao, mang theo một luồng u lam ánh sáng, khiến người ta nhìn thấy liền mơ hồ cảm giác được khiếp đảm. Chương 177, H.I. đánh giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn này một đao, Tật Phong thốn bộ đột nhiên triển khai ra, Diệp Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Chỉ là, không riêng tốc độ của hắn tăng nhanh, trung niên vũ giả tốc độ cũng đang tăng nhanh. Tại trung niên vũ giả tốc độ đến cực hạn sau, u lam ánh đao quay về Diệp Phong phía sau lưng chặt bỏ đến. Lần này, nếu như chém tới Diệp Phong, hắn cũng chưa chắc có thể đỡ. Hồi mã thương. Chính đang tránh né Diệp Phong, nhìn thấy không tránh thoát này một đao sau, trường thương trong tay quay đầu hướng trung niên vũ giả trường đao đâm thẳng quá khứ. Vành. Lần thứ 2 một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình, toàn bộ bị hoành đến phía sau hắn trên vách đá, sau đó ngã xuống. Diệp Phong nằm ở bên dưới vách đá, tuy rằng không có bị thương, nhưng vẫn có hiếu ngộng. Phải biết, lần này va chạm có thể không nhẹ. Trung niên vũ giả một kích thành công, đương nhiên sẽ không lưu tình, nhắc đến đao tiếp tục hướng về Diệp Phong nhìn lại. Nhìn thế tới hung hăng trung niên vũ giả, Diệp Phong trong mắt cũng né qua một tia tàn nhẫn. Cựu trọng kính tầng thứ 4. Lần này cũng là hắn lần thứ nhất triển khai, càng không có trải qua luyện tập, chỉ là căn cứ thư trên ghi chép đến dùng. Đùng đùng. Đùng đùng. Cựu trọng kính tầng thứ 4 là điều động một phần xương cốt trên sức mạnh, nhất thời để hắn xương cốt toàn thân phát sinh một trận nổ vang. Một trận nổ vang qua đi, một luồng to lớn sức mạnh từ xương cốt trên truyền ra, nguồn sức mạnh này dung hợp tiến vào toàn thân hắn bắp thịt, ở từ bắp thịt bên trong lan truyền đến trường thương trong tay trên. Xong rồi. Cảm giác được hiện ra đến sức mạnh, Diệp Phong trong lòng vui vẻ. Nguồn sức mạnh này ít nhất vạn cân, lúc này toàn thân hắn sức mạnh gộp lại sắp tới 50 vạn cân. Gào. Cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng, Diệp Phong hưng phấn thét dài một tiếng. Hiện tại coi như có một ngọn núi, Diệp Phong cảm giác hắn cũng năng lực một quyền đánh xuyên qua. Nghe được Diệp Phong có chút hưng phấn thét dài, trung niên vũ giả chau mày dâng lên, hắn không biết Diệp Phong tại sao lại có biểu hiện như vậy, có điều hắn vẫn không ngăn được muốn giết Diệp Phong trái tim. Diệp Phong nhìn trung niên vũ giả, vung lên trường thương trong tay hướng về trung niên vũ giả đập tới. Trung niên vũ giả nhìn đập tới trường thương, hai mắt hơi co rụt lại, trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn. Hắn cũng không có né tránh Diệp Phong trường thương, mà là tiếp tục hướng về Diệp Phong chém tới. Trung niên vũ giả đã cảm giác được, trong cơ thể cuồng bạo linh lực ở trôi đi. Có thể nói, đòn đánh này là hắn một đòn tối hậu, nếu như này không thể giết chết Diệp Phong, hắn liền muốn chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Dù sao còn sống mới là chủ yếu nhất. Bởi vậy, hắn tình nguyện kéo theo Diệp Phong một thương, cũng phải giữ Diệp Phong lại. Huống hồ hắn đối với hắn so với cấp 6 chân vũ giả phòng ngự có lòng tin, còn nữa, hắn cũng năng lực rõ ràng cảm giác được Diệp Phong uy lực công kích ở hạ thấp. Điều này nói rõ, Diệp Phong cũng đã đến cực hạn. Biết Diệp Phong có cực hạn, hắn nhìn một cái thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong bí thuật quá mức nghịch thiên, liền ngay cả trong lòng hắn cũng sợ. Có điều, càng là nghịch thiên bí thuật di chứng về sau cũng càng lợi hại. Dài một tấc cường nói chính là Diệp Phong tình huống như vậy. 50 vạn cân cự lực thêm vào phong chi thương pháp, cái tốc độ này có thể tưởng tượng được. Huống hồ Diệp Phong trường thương, so với trung niên vũ giả đao dài trên không ít. Bởi vậy, tại trung niên vũ giả vẫn không có chém tới Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong trường thương đã rơi xuống trên người hắn. Nhìn thấy Diệp Phong trường thương liền muốn nện xuống đến, trung niên vũ giả trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Cấp 3 chân vũ giả, coi như mang theo bí thuật. Thông qua vừa đối với Diệp Phong lực công kích đạo hiểu rõ, hắn cảm giác có thể chống được đến. Bởi vậy, không tránh không né. Vành, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong một thương nện ở trung niên vũ giả trên người. Mà nguyên bản một mặt ý cười trung niên vũ giả, ở Diệp Phong trường thương đánh tới thời gian, nụ cười đột nhiên chuyển đã biến thành sợ hãi. Bởi vì, nguyên bản hắn cảm giác hắn có thể chống được một thương, ở đánh đến trên người hắn thời gian, đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố sức mạnh, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, hắn tự cho là ngạo phòng ngự. Đột nhiên trở nên dường như giấy. Chân khí hộ thân, càng là dường như pha lê bình thường xuất hiện một vết nứt, sau đó ầm ầm vỡ đi. Mà trường thương mang theo cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng nện ở trên người hắn, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vậy thì cho thấy Diệp Phong trường thương chỗ tốt đến rồi, đương nhiên cũng là bản thân hắn thực lực tuyệt vời, bằng không hắn một thương nện ở nhân ra trên người, người khác không có cảm giác gì. Vành, một tiếng, trung niên vũ giả lại như là con ruồi bị vợ đập rồi vỗ vào giống như vậy, trực tiếp đập xuống đất. Người đàn ông trung niên máu me khắp người dãy rủa, hắn cơ cơ đầu, trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng khó mà tin nổi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nguyên bản chiếm hết ưu thế hắn, đột nhiên thành hiện tại tình huống này. Thở phi phò. Phúc. Phúc. Chính vào lúc này, hai tiếng tiếng xé gió vang lên, lập tức hai tiếng nhẹ vang lên, hai thanh màu đen đao nhỏ, trước sau từ trung niên vũ giả ngực xuyên qua. Vành. Trung niên vũ giả còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xoạch xuống. Sắp chết hắn đều không có rõ ràng xảy ra chuyện gì, hai mắt trợn to bên trong tất cả đều là nghi hoặc. Đến đây, cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả chết. Nhìn thấy trung niên vũ giả chết, Diệp Phong mới chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, hắn mới cảm giác được toàn thân đau nhức không ngớt, 4 tầng kính tuy rằng dùng đến, thế nhưng bởi hơn 10 lần 3 tầng kính để bắp thịt đã đến cực hạn, mà 4 tầng kính dùng đến, đối với bắp thịt tổn thương có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, lúc này Diệp Phong ngồi ở chỗ này động cũng không muốn động. Đương nhiên cái này cũng là Diệp Phong cho tới nay mới thôi, thoải mái nhất tràn trề một trận chiến đấu, hầu như đã đến hắn cực hạn. Hiện tại hắn cũng đối với thực lực của hắn có chút hiểu biết. Đặc sắc. Đặc sắc. Diệp Phong vừa mới ngồi xuống, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tăng. Nghe được âm thanh này sau, nguyên bản ngồi dưới đất Diệp Phong lập tức đứng lên. Ai? Diệp Phong bốn phía liếc mắt nhìn, cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Vành. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống. Hắn phía trước cách đó không xa trên đất, đột nhiên dường như nổ tung giống như vậy, bùn đất tung bay, lập tức một bóng người từ lòng đất bay vào tới. Diệp Phong ngưng mắt, chỉ thấy đạo nhân ảnh này là một cái hơn 40 tuổi trung niên vũ giả. Người võ giả này toàn thân áo đen, cho Diệp Phong ấn tượng đầu tiên chính là bình thường, là loại kia ném tới đám người bên trong, sẽ không có bất luận nhân vật nào cảm loại kia. Ha ha, không nghĩ tới a, thiên tài tuyệt thế, tất cả mọi người đều coi thường ngươi, giết chết cấp 5 đỉnh cao, nói như thế. Ngươi nên là một tên cấp 4 tinh anh vũ giả. Cái này hắc y vũ giả nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia tinh quang nói rằng. Có thể nói, Diệp Phong cùng trung niên vũ giả chiến đấu, hắn đều đặt ở trong mắt xem. Bất luận làm sao không nghĩ tới, ở như vậy địa phương nhỏ năng lực nhìn thấy một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Phải biết, coi như là các thế lực lớn tổng bộ, đều chưa từng thấy nhân vật như vậy. Ngươi là ai? Nhìn người trung niên này vũ giả, Diệp Phong trầm giọng hỏi. Cái này hắc y vũ giả trốn cách hắn như thế gần. Mà Diệp Phong nhưng không có một chút nào kém cho rằng đến, điều này làm cho hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Vốn là người đến giết ngươi, có điều nhìn thấy ngươi vừa biểu hiện sau, ta cũng hưng khởi ái tài chi tâm, chỉ muốn gia nhập chúng ta. Sau đó ngươi ân oán chúng ta liền đỡ lấy, bằng không. Chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Hắc Ý Vũ giả lạnh giọng nói rằng. Xác thực, hắn vốn là đến giết Diệp Phong, chỉ là để hắn nhìn thấy Diệp Phong vừa biểu hiện sau. Hắn cũng không nhịn được muốn đem Diệp Phong thu vào thế lực của bọn họ. Diệp Phong như vậy thiên phú bất luận đi nơi nào, đều có trở thành một đại khiêng đỉnh người khả năng. Nếu như nói Diệp Phong vẹn vẹn là một tên 3 cấp tinh anh vũ giả, hắn liền trực tiếp giết xong việc, thế nhưng cấp 4 tinh anh vũ giả, toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Không có hứng thú. Tuy rằng không biết cái này hắc y vũ giả vị trí thế lực là cái gì thế lực, có điều nhìn hắn diễn xuất, Diệp Phong cũng biết là một cái ám sát thế lực. Nơi như thế này hắn còn thật không có hứng thú đi. Đừng nói nơi như thế này, bất kỳ thế lực đều không có dự định gia nhập. Ha ha, được, vậy chỉ có thể để ngươi chết rồi. Hắc Y Vũ giả được nghe Diệp Phong sau, không đủ có do dự chút nào, cười gần một tiếng nói rằng. Hắc Y Vũ giả nói xong. Bóng người đột nhiên biến mất, không đủ có mảy may dấu vết. Bạch. Đột nhiên, Diệp Phong bên người, một vệt hàn quang lóe lên xuất hiện, quay về cổ của hắn cắt đi. Nhìn thấy Hắc Y Vũ giả sau khi biến mất. Diệp Phong chính đang tìm, chỉ là trong giây lát này, hàn quang xuất hiện, hắn tóc gáy đột nhiên một sạ, dưới chân vội vàng một cái chết bộ, sai một ly tránh thoát đòn đánh này. Cảm nhận được này mạt hàn quang trên ý lạnh, Diệp Phong trên lưng cũng không khỏi bước lên một tia mồ hôi lạnh. Quỷ dị! Đây là Diệp Phong đối với hắc ý vũ giả công kích đánh giá. Hắn cũng coi như là gặp qua không ít cao cấp vũ giả, thế nhưng như thế quỷ dị công kích hắn nhưng là Diệp Phong cái thứ nhất gặp phải. Với hắc ý vũ giả một đòn, Diệp Phong liền biết đụng tới kinh địch. Dù sao trong giây lát này hắc ý vũ giả buộc phát ra linh lực so với cái kia cái trung niên vũ giả mạnh hơn một tia. Như vậy thực lực thêm vào quỷ dị công kích, để Diệp Phong cũng tập trung toàn bộ tinh thần, khóa chặt cái này hắc ý vũ giả. Huống hồ Diệp Phong thân thể lúc này phi thường gay go, nếu như không phải vừa chiến đấu, để hắn đại pháp lực lượng cùng linh lực đều đạt đến cực hạn, hắn cũng không gặp sẽ sợ đối phương. Đối với thân thể đạt đến cực hạn, tuy rằng sinh sinh chi khí không có quá to lớn tác dụng, nhưng Diệp Phong vẫn không chút do dự để sinh sinh chi khí chữa trị thân thể, dù cho chỉ là so với vừa nãy tốt hơn một tia, đều sẽ thêm ra một tia phần thắng đến. Trong nháy mắt, hàn quang biến mất, đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm, lần thứ hai đi tới Diệp Phong bên người. Tránh né. Sai một ly né tránh, hơn nữa Diệp Phong tinh thần vẫn khóa chặt hắc ý vũ giả, chỉ là nhưng không kịp càng nhanh hơn làm ra phản ứng. Tốc độ thật nhanh. Đối với, Diệp Phong cũng không khỏi thán phục một câu. Tên này hắc ý vũ giả tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa thân hình của hắn càng năng lực dường như hòa vào trong bóng tối giống như vậy, để hai mắt của hắn căn bản không nhìn thấy hắc ý vũ giả động tác. Huống hồ hiện tại lại là buổi tối, càng cho hắc ý vũ giả công kích cung cấp tiện lợi. Đánh giết. Tránh né. Đối với hắc ý vũ giả đánh giết, Diệp Phong tránh né càng ngày càng chật vật, thậm chí quần áo đều bị hàn quang cắt thành một cái một cái. Ở hắn này tránh né công phu sinh sinh chi khí đã ở trong cơ thể hắn quay một vòng. Trải qua sinh sinh chi khí chữa trị, hắn bắp thịt thương tích tuy rằng chữa trị, thế nhưng đạt đến cực hạn bắp thịt cùng xương cốt cũng không giảm bất chút nào. Diệp Phong biết này cùng sinh sinh chi khí không có quan hệ. Chương 178, bà trôi linh khí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bạch. Đột nhiên, một đạo hàn mang từ dưới lên, quay về Diệp Phong bụng kéo tới. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Nay đạo hàn mang xuất hiện phi thường đột nhiên, hơn nữa góc độ cũng phi thường quỷ dị. Làm Diệp Phong phát giác này đạo hàn mang thời điểm, muốn tránh đã không kịp, bởi vậy chỉ có bụng nhẹ nhàng co rụt lại. Chen. Một trận nhẹ vang lên, một lưu ánh lửa ở Diệp Phong bụng xuất hiện. Diệp Phong biến sắc mặt, thân hình đột nhiên sau lùi lại mấy bước, khi hắn né tránh sau, mới hướng về bụng nhìn lại. Chỉ thấy bụng quần áo từ trung gian bị chia ra làm hai, lộ ra bên trong nội giáp, mà chỉ tay giày nội giáp trên, lưu cái kế tiếp dài một thước thâm máng nước. Khí. Thấy cảnh này Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hắn này nội giáp nhưng là huyền thiết tinh làm thành, bởi vì trọng lượng nguyên nhân, này nội giáp mật độ lớn vô cùng, càng phi thường cứng rắn, mà hiện tại. Như thế một cái nội giáp trên lại lưu lại một cái dài một thước thâm máng nước, có thể thấy được hắc ý vũ giả công kích cỡ nào sắc bén. Công kích này nếu như trực tiếp công kích ở trên, Diệp Phong phòng trừng hắn phòng ngự cũng không ngăn được đòn đánh này, dù sao hắn phòng ngự tuy rằng lợi hại cực kỳ, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt, không bằng huyền thiết tinh kiên cố. Nội giáp. Hắc Y Vũ giả cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại ăn mặc nội giáp, vốn là đòn đánh này hắn liền chuẩn bị muốn Diệp Phong tính mạng, không nghĩ tới bị nội giáp cứu một mạng. Hơn nữa hắn năng lực cảm giác được, này nội giáp phi thường kiên cố, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí nội giáp chất liệu cũng làm cho hắn hết sức tò mò, kim loại chế thành nội giáp. Để hắn có chút không rõ vì sao. Trong nháy mắt, đạo hàn quang kia xuất hiện lần nữa, quay về Diệp Phong cái cổ kéo tới. Diệp Phong lúc này đã tập trung toàn bộ tinh thần. Khi này đạo hàn quang xuất hiện thời điểm, bạch, một tiếng, Diệp Phong thân hình nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở ngàn mét bên ngoài. Ở vừa nãy nơi đó, Diệp Phong đã mất đi tiên cơ, vì lẽ đó chỉ có thể khắp nơi bị quản chế. Bởi vậy, ở hắc y vũ giả lần thứ hai tập kích tới được thời điểm, Diệp Phong khống chế hai thanh linh khí mang theo hắn nhanh chóng bay khỏi tại chỗ. Lúc này, linh giả thủ đoạn là Diệp Phong duy nhất có thể sử dụng. Diệp Phong từ linh khí bên trên xuống tới, mà hai thanh linh khí quay chung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn phi hành dâng lên. Thậm chí hai thanh linh khí ở thân thể hắn bốn phía đã tạo thành một cái phòng hộ võng. Lực lượng tinh thần quỷ dị nhất khó lường, ở lực lượng tinh thần sự khống chế, linh khí đều theo bằng Diệp Phong tư tưởng ở động, vì lẽ đó tốc độ của hắn căn bản không phải vũ giả có thể so sánh với, dù cho là cấp 5 chân vũ giả. Đùng. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong linh khí trong nháy mắt ở trong hư không dường như va chạm một hồi. Mà này vừa va chạm, một bóng người ở trên hư không hiện hiện ra. Thật quỷ dị. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn có thể khẳng định vừa nơi đó chẳng có cái gì cả, thế nhưng một người nhưng đột nhiên xuất hiện, để Diệp Phong trong lòng rùng mình. Tuy rằng trong lòng giật mình, có điều, thân thể hắn phản ứng nhưng không chậm, ở người đàn ông trung niên thân hình xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã xa xa né tránh. Diệp Phong thân thể đã né tránh, nhưng hai thanh linh khí nhưng nhanh chóng hướng về Hắc Y Vũ giả kích bắn xuyên qua. Oành oành, hai tiếng vang trầm. Hắc Y Vũ giả thân hình trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Có điều, Hắc Y Vũ giả phòng ngự vượt qua sự tưởng tượng của hắn, cũng không vì lần này công kích mà bị thương. Phải biết, hắn linh khí mỗi một chôi cũng đều đựng 90.000 cân sức mạnh, ở này 90.000 cân linh khí va chạm hạ, Hắc Y Vũ giả không có chịu đến tổn thương chút nào. Điều này làm cho Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Linh giả công kích đối mặt cấp 4 chân vũ giả thời gian có thể đại sát tứ phương, thế nhưng đối mặt cấp 5 chân vũ giả thời điểm, có vẻ hơi vô bổ. Ngươi làm tức giận ta. Xa xa, thân hình có chút chật vật Hắc Y Vũ giả nhìn Diệp Phong lạnh giọng nói rằng, bị một tên cấp 3 chân vũ giả đánh bay, tuy rằng không có bị thương, thế nhưng là để sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắc Y Vũ giả nói xong, thân hình lóe lên, bóng người của hắn lần thứ hai hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Diệp Phong không dám thất lễ, hai thanh linh khí lần thứ hai về đề phòng. Vành, một tiếng, Hắc Y Vũ giả lần thứ hai bị đánh bay. Diệp Phong hai thanh linh khí phòng ngự có thể nói không lọt cả giọt nước, tuy rằng Hắc Y Vũ giả hòa vào trong bóng tối, nhưng không thể gần Diệp Phong thân. Lần này, ở Hắc Y Vũ giả bị đánh bay trong nháy mắt, thân hình của hắn đã biến mất. Chính đang Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần nhận biết chu vi thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận để hắn khiếp đảm cảm giác. Diệp Phong biến sắc mặt, mau mau né tránh, chỉ là ở hắn muốn tránh thời điểm đã chậm, chỉ thấy phía sau hắn, một vệ phóng ánh ánh đao xuyên qua linh khí phòng ngự, trực tiếp oanh kích đến phía sau lưng hắn trên. Diệp Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, rất xa hạ thấp ở trên mặt đất. Phúc! Nằm trên đất Diệp Phong khí huyết một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lần này xem ngươi chết nhìn bị đánh bay Diệp Phong, Hắc Y Vũ giả lạnh giọng nói rằng. Cấp 5 chân vũ giả một đòn toàn lực, có thể không phải là người nào đều có thể chống lại, coi như là cấp 4 chân vũ giả đều không nhất định năng lực phòng ngự trụ, huống chi Diệp Phong cái này cấp 3 chân vũ giả đây. Còn nữa, Diệp Phong hiện tại bởi vì sử dụng bí thuật, linh lực e sợ đã sớm khô héo, lấy cái gì phòng ngự. Bởi vậy, hắn đối với đòn đánh này vô cùng tự tin. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, nhất thời sững sờ ở nơi nào. Chỉ thấy Diệp Phong thổ một ngụm máu tươi sau, loạn choạng đứng lên. Đòn đánh này Diệp Phong cũng không dễ chịu, nhưng chỉ là nội tạng chịu một điểm rung động, khi hắn cái kia ngụm máu tươi phun ra sau, đã cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thậm chí ở hắn đứng sau khi đứng lên, sinh sinh chi khi đã ở hắn nội phủ quay một vòng, bị thương đã khỏi hẳn. Cái gì? Không chết. Nhìn thấy Diệp Phong đứng lên đến, Hắc Y Vũ giả biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Ở hắn cho rằng phải giết một đòn, lại không thể giết chết một cái không có bất kỳ sức mạnh phòng ngự cấp 3 chân vũ giả, này cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được. Xèo. Xèo. Ở Hắc Y Vũ giả ngây người thời điểm, hai tiếng nhẹ vang lên vang lên, Diệp Phong linh khí lần thứ hai đối với Hắc Y Vũ giả khởi xướng tiến công. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, Hắc Y Vũ giả nhất thời lại bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng Diệp Phong linh khí phá không xong hắn phòng ngự, nhưng cũng là mỗi lần để hắn vô cùng chật vật, huống hồ chỉ là rung động để hắn cũng vô cùng không dễ chịu. Hắn một tên cấp 5 chân vũ giả lại bị cấp 3 chân vũ giả làm chật vật như vậy, điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Không chỉ không có giết chết cấp 3 chân vũ giả, mà đối phương lại còn có sức lực chống đỡ lại. Đặc biệt là vẫn là ở đối với hắn như thế có lợi trong hoàn cảnh, điều này làm cho trong lòng hắn kìm nén một luồng khí nóng. Chết ở trên tay hắn cấp 3 cấp 4 này chân vũ giả không có 100 cũng có 80, nhưng Diệp Phong tuyệt đối là khó giết nhất chết một cái. Bình thường cấp 3 chân vũ giả, hắn hầu như 3 chiêu liền có thể giải quyết. Mà hầu như không đủ cái gì sức chiến đấu Diệp Phong cư nhưng đã với hắn chiến đấu hơn 30 chiêu, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Chết đi. Hắc Y Vũ giả lần thứ 2 quát to một tiếng, biến mất ở trong màn đêm. Diệp Phong biết chờ đợi hắn chính là một đòn sấm sét. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân thể đột nhiên biến mất. Ở hắn biến mất trong nháy mắt, một đạo hàn mang ở hắn trước kia đứng địa phương xuất hiện. Chỉ là này đạo hàn mang nhưng đâm một cái không. Theo hàn mang, Hắc Y Vũ giả bóng người cũng xuất hiện ở nơi nào. Khi hắn nhìn thấy hàn mũi nhọn không sau đó, sắc mặt không khỏi biến đổi, ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phong thân hình chính trôi nổi ở hắn phía trước mười mấy mét địa phương. Nhìn trôi nổi Diệp Phong, Hắc Y Vũ giả sững sờ. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai đạo màu đen lưu quang đối diện hắn tập kích lại đây. Tam trôi linh khí. Thấy cảnh này, hắn nơi đó còn năng lực không biết xảy ra chuyện gì đây. Diệp Phong như vậy thiên phú để hắn trần trụi đấu kỵ a. 17 tuổi không chỉ vũ lực hung mãnh, liền ngay cả linh giả thiên phú đều như thế xuất sắc. Hắn tự hỏi gặp qua không ít linh giả, cũng ám sát quá không ít. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một cái như thế tuổi trẻ linh giả năng lực điều khiển tam trôi linh khí, đừng nói tam trôi, chính là hai thanh đều chưa từng thấy. Có điều, Diệp Phong thiên phú càng tốt, càng để hắn kiên định sát tâm, hiện ở tại bọn hắn cùng Diệp Phong đã không có thể hóa giải. Nếu như hôm nay Diệp Phong bất tử, chờ hắn trốn đi. Y theo thiên phú của hắn, khả năng mười mấy năm sau. Thiếu niên này chính là bọn họ tổ chức các ngộng. Diệp Phong trôi nổi ở giữa không trung, nhìn hai thanh linh khí lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh út về phía Hắc Y Vũ Giả. Vành! Hắc Y Vũ Giả lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Linh giả công kích là phi thường nhanh, huống hồ Diệp Phong lực lượng tinh thần lại là siêu cường, điều này làm cho sự công kích của hắn so với phổ thông linh giả càng thêm nhanh. Phải biết, coi như là 6, 7 giai linh giả, linh khí tốc độ công kích đều không có cấp 5 chân vũ giả động tác nhanh. Thế nhưng Diệp Phong linh giả phương diện đã vượt qua linh giả phạm chủ, bởi vậy, mặc dù cấp 5 chân vũ giả cũng không tránh thoát hắn linh khí công kích. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ hay không đối với linh giả là vô cùng trọng yếu, lực lượng tinh thần càng là mạnh mẽ, linh khí tốc độ công kích cùng uy lực càng lớn. Có điều cấp 5 chân vũ giả linh lực quá mạnh mẽ. Mặc dù Diệp Phong linh giả phương diện đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể phá tan hắn phòng ngự. Nếu như hắn hiện tại lực lượng tinh thần chỉ bao trùm 100m, nhưng biến thành chân linh giả, e sợ cấp 5 chân vũ giả phòng ngự cũng không ngăn được hắn, dù sao chân linh giả lực lượng tinh thần so với linh giả cô đọng vài lần. Đương nhiên Diệp Phong lúc này cũng không phải bình thường linh giả có thể so sánh với, chính là năng lực bao trùm hơn 90m linh giả đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Diệp Phong cùng phổ thông linh giả là lượng trên chênh lệch, mà cùng chân linh giả là chất khác biệt. Chờ Hắc Y Vũ Giả ở thứ đứng vững thân hình thời điểm, một vòi máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Đây là đêm nay tới nay, Hắc Y Vũ Giả lần thứ nhất bị thương. Nhìn Hắc Y Vũ Giả khỏe miệng máu tươi, Diệp Phong khẽ to mày, suy tư lên vừa công kích tới. Một lát sau, Diệp Phong trong đầu đột nhiên né qua một tia hiểu ra, khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Diệp Phong thân hình từ linh khí nhảy xuống, mà tam chuôi linh khí đồng thời đi tới Diệp Phong bên người. Đi! Một tiếng quát nhẹ. Tam chuôi linh khí đồng thời hướng về Hắc Y Vũ Giả công đánh tới. Lần này Hắc Y Vũ Giả cũng không dám khinh thường, vừa Diệp Phong công kích đã để hắn chịu một chút nội thương. Hắc Y Võ vung vẩy trong tay lưới dao sắc đi chống đối công kích tới được linh khí. Chỉ là dùng lực lượng tinh thần khống chế linh khí há lại là dễ ngăn cản như vậy đây. Đặc biệt là linh khí phi thường linh hoạt, nhìn lưới dao sắc chống đối thời điểm, hắn một cái chuyển biến một lần nữa công kích lại đây. Muốn nói cấp 5 chân vũ giả tốc độ công kích đã cực kỳ nhanh. Thế nhưng rõ ràng so với Diệp Phong linh giả tốc độ phải kém trên một đường. Vừa Diệp Phong quyết đấu cấp 4 chân vũ giả thời điểm, nếu như không phải hắn nghĩ kiểm tra linh khí lực công kích, cũng sẽ không bị đối phương bắn trúng. PS, gặp gành chắc trở viết đến hiện tại, mới làm xong một trường, có điều yên tâm, coi như là lại muộn, đôn nhục cũng sẽ ở viết một trường. Nếu như quá muộn, đại gia sáng sớm ngày mai ở xem. Một có việc, đôn nhục chương mới tiết tấu sẽ quấy dày, chờ đôn nhục điều chỉnh một chút liền năng lực khôi phục như cũ. Đại gia thứ lỗi. Cầu vẽ tháng 3. Cầu vẽ tháng 3. Chương 179, song giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Hắc Y Vũ Giả nhìn thấy không thể bắn trúng Diệp Phong linh khí, liền không ở quản những này, mà là nhấc theo đao hướng về Diệp Phong chém tới. Hắn cũng không nhận ra Diệp Phong linh khí năng lực bắt hắn như thế nào, mặc dù là bị chút ít thương, giết Diệp Phong cũng là đáng. Cái này Diệp Phong quá mức khó chơi. Thậm chí có thể nói so với hắn giết những kia cấp 5 chân vũ giả cũng khó khăn triển. Hắc Y Vũ Giả trên đao, một lần nữa ngưng tụ một mạt tóng ánh ánh đao, này sợi ánh đao, so với vừa nãy cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, lần này, Hắc Y Vũ Giả nhưng là dự định một đao đem Diệp Phong chém xuống. Không đủ linh khí, Diệp Phong ở trong mắt hắn chả là cái quốc khô gì. Chính diện bắn trúng Diệp Phong, hắn không tin Diệp Phong còn có thể sống sót. Ầm ầm ầm. Ở hắn chuẩn bị công kích Diệp Phong thời điểm, đột nhiên liên tiếp nổ vang truyền đến. Hắc Y Vũ Giả trên đao ánh đao ầm ầm sụp đổ, mà Hắc Y Vũ Giả bản thân càng là từng ngụm phun ra máu tươi. Đặc biệt là trên người hắn chân khí vòng bảo vệ cũng ở linh khí này liên tiếp công kích hạ, ầm ầm đổ nát. Lúc này, Hắc Y Vũ Giả trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp 3 chân vũ giả, dĩ nhiên có thể thương tổn được hắn, hơn nữa còn là như thế nội thương nghiêm trọng. Có điều, động tác của hắn không chậm, ở chân khí vòng bảo vệ biến mất trong nháy mắt, bóng người của hắn cũng biến mất ở trong bóng tối. Nhìn thấy trung niên vũ giả biến mất, tam chuôi linh khí lấy siêu nhanh tốc độ trở lại Diệp Phong bên người, cũng ở bên cạnh hắn xoay tròn bay lượn, đừng nói là người, tình huống như vậy tiểu, chính là một con ruồi cũng phi không tới bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, hắc y vũ giả xuất hiện ở Diệp Phong 5 mét ở ngoài. Phúc! Ở hắn sau khi xuất hiện, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vừa Diệp Phong công kích, để hắn chịu nội thương rất nặng, nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh, e sợ cũng là qua đời ở đó. Nguyên lai, ngay ở vừa trong nháy mắt, Diệp Phong khống chế tam trôi linh khí công kích một cái điểm, linh khí tốc độ biết bao nhanh, mặc dù nói là luân phiên công kích một cái điểm. Thế nhưng ở trong mắt người bình thường hãy cùng đồng thời công kích gần như. Tam trôi linh khí không ngừng mà công kích một cái điểm, há lại là cấp 5 chân vũ giả có thể ngăn cản đây. Tam trôi linh khí mỗi trôi có sắp tới 10 vạn cân sức mạnh, tam trôi đồng thời công kích một chỗ, đừng nói cấp 5 chân vũ giả. Chỉ sợ cũng là cấp 6 chân vũ giả chân khí hộ thân cũng không nhất định năng lực chống đỡ đỡ được. Huống hồ, Diệp Phong cũng không phải công kích biến đổi, hắn là tam trôi thay phiên công kích song song, một lần nữa luân quá công kích lần nữa, lại như là vừa này một cái chớp mắt, Diệp Phong đã công kích hơn 10 lần. Hơn 10 lần 10 vạn cân sức mạnh công kích ở cùng một nơi, không có trực tiếp muốn hắn mệnh, đã coi như hắn mạnh mẽ cực kỳ. Bạch. Chính đến Diệp Phong nhìn phía xa hắc y vũ giả thời gian, đột nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa một tia hàn mang. Làm Diệp Phong cảm giác được này một hơi khí lạnh thời điểm. Cả người tóc gáy trong nháy mắt xạ lên. Tuy rằng có tam trôi linh khí ở bên người, nhưng này sợi hàn mang, vẫn để Diệp Phong cảm giác được nguy hiểm. Bởi vậy, ở này sợi hàn mang xuất hiện trong nháy mắt. Thân hình của hắn mau mau chết đi. Xì. Tuy rằng hắn đã né tránh, nhưng vẫn có một tia hàn mang xuyên thấu qua linh khí phong tỏa, trong nháy mắt một cái dài 5 tấc lỗ hổng xuất hiện ở Diệp Phong trên cánh tay. Có điều, này đầu đường tử cũng chỉ có một tấc thâm dáng vẻ. Vết thương này, Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, huống hồ cũng không kịp để hắn lưu ý, cấp tốc lướt ngang 5 mét né tránh nơi này. Đây là... Diệp Phong mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hắn nguyên lai đứng địa phương. Một cái cùng một cái khác hắc y vũ giả gần như trang phục vũ giả xuất hiện ở nơi nào. Cái này hắc y vũ giả cùng trước một cái mang đến cho hắn một cảm giác gần như, đều là một bộ bình thường khuôn mặt. Có điều để hắn cảm giác không giống chính là, cái này hắc y vũ giả càng thêm ấm lãnh. Cái gì? Đây là cái gì? Mà cái này hắc y vũ giả nhìn thấy ở Diệp Phong trên người lưu lại vết thương sau, trong lòng nhất thời cả kinh. Phải biết, hắn lần này công kích tuy rằng không phải đỉnh cao công kích, nhưng cũng không phải một cái chỉ là cấp 3 vũ giả có thể chống đối, thậm chí lần này công kích hắn dự mưu đã lâu, coi như là giết không chết Diệp Phong, cũng phải đem hắn trọng thương. Dù sao Diệp Phong đã sử dụng bí thuật, căn bản không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Nhưng lúc này, hắn triệt để há hốc mồm, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Phong lại mạnh mẽ như vậy, có còn là người không? Đây là hắn lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ, dù sao coi như hắn gặp phải 4, 5 giai yêu thú, hắn như vậy một đòn, cho yêu thú tạo thành thương tích cũng so với cái này nghiêm trọng đi. Như vậy quả thực lật đổ toàn bộ đại lục nhận thức. Không chỉ là hắn, một gã khác hắc y vũ giả cũng là đồng dạng răng dấp, hắn không nghĩ tới, hai người ấp ủ nửa ngày, nhất định muốn lấy được một đòn, chỉ là cho Diệp Phong lưu lại điểm ra thì thương. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Đối, ta nhớ nghe tôn chủ đã nói, nếu như nhìn thấy mạnh mẽ giả giết không tha, hơn nữa mệnh lệnh này dường như tốt là tông sư sơn hạ. Hơn nữa ngồi đánh giết một cái, có người nói tông sư sơn sẽ có trọng thưởng. Cái thứ nhất hắc y vũ giả nhìn Diệp Phong, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một cái khác hắc y vũ giả nghe nói như thế sau, hai mắt không khỏi sáng ngời. Tôn chủ trọng thưởng, tông sư sơn, những này để cho hai người sửng sốt một chút đồng thời, toàn đều trở nên hưng phấn. Mà Diệp Phong nghe được cái này hắc y vũ giả sau, lông mày hơi nhíu lại. Giết không tha. Diệp Phong lúc này cũng bắt đầu nghi hoặc, không biết tông sư sơn vì sao lại có mệnh lệnh như vậy, có điều hắn lại biết. Hai người này hắc y vũ giả không thể thả đi rồi, nhất định phải hai người ở lại chỗ này. Giết! Hai cái người mặc áo đen liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ hưng phấn, cùng kêu lên quát to một tiếng, đồng thời hướng về Diệp Phong công đánh tới. Một người Diệp Phong đều mệt mỏi ứng phó, chớ nói chi là hai người, đặc biệt là hai người kia xuất quỷ nhập thần. Bất quá đối với bảo mệnh Diệp Phong vẫn có niềm tin, bằng không đã sớm nghĩ biện pháp giết cái này hắc y vũ giả, sở dĩ không hề động thủ. Cũng là bởi vì hắn cũng cần tôi luyện. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong biết hai người không thể để lại, bởi vậy, tam trôi linh khí bắt đầu chia đừng với hai người công kích dâng lên. Làm linh khí đi tới bên cạnh hai người thời điểm, hai người đột nhiên biến mất ở trong màn đêm, có thể nói cùng bóng đêm hợp thành một thể, tuy rằng không biết hai người là làm thế nào đến, lại biết đây là một loại công pháp đặc thù. Nhìn thấy hai người biến mất, lần này Diệp Phong cũng không có trốn, mà là lặng lặng chờ đợi. Tam trôi linh khí vẫn ở chung quanh hắn xoay tròn bay lượn. Có điều tốc độ này chậm rất nhiều. Trong bóng tối hai người thấy cảnh này sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở Diệp Phong chu vi, mà trong tay lưới dao sắc càng là hướng về Diệp Phong ngực đâm tới. Nội giáp thì lại làm sao? Nếu như sự công kích của bọn họ liên nội giáp đều kích động không phá mới là chuyện cười. Len ken. Hai người nhìn thấy Diệp Phong lại không nhúc nhích gì tứ. Không khỏi sửng sốt một chút, có điều, nhưng quản không được nhiều như vậy, cầm trong tay lưới dao sắc đâm tới. Nhất thời hai tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Trong nháy mắt, hai người lưới dao sắc cùng huyền thiết tinh giáp phố dâng lên, chốc lát, lưới dao sắc trượt đi liền từ giáp y trong khe hở đâm xuống. Xì. Xì. Hai tiếng nhẹ vang lên, trong tay hai người lưới dao sắc từ Diệp Phong ngực chọc tới. Hai người không ai từng nghĩ tới như thế dễ dàng liền giết chết Diệp Phong, phải biết, vừa bọn họ phế nửa ngày kính vẫn không có biện pháp gì, lúc này nhưng dễ dàng làm được, bởi vậy, đều không khỏi mừng như điên lại đây. Tiểu tử. Hai người nhìn về phía Diệp Phong. Trong miệng giữ tận hô. Chỉ là bọn hắn vẫn không có hô xong, liền nhìn thấy Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này, hai trong lòng người đột nhiên có một luồng dự cảm không tốt, lúc này Diệp Phong còn năng lực cười được, hiển nhiên sự tình có chút không giống bình thường. Có điều, mặc kệ Diệp Phong là nguyên nhân gì cười, bọn họ tất cả đều thả ra Diệp Phong trên ngực lưỡi dao sắc, chuẩn bị rời đi, dù sao này hai dưới đao đi, Diệp Phong đã không có sống tiếp hy vọng. Cái gì? A, chỉ là hai người vẫn chưa đi thời điểm, đột nhiên một luồng cuồng bạo linh lực từ Diệp Phong trong tay truyền tới. Tại này cỗ linh lực trước mặt, hai người liền dường như trẻ con, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Vành, một tiếng rung trời nổ vang, này cỗ cuồng bạo linh lực quay về hai người nổ tung. Thậm chí Diệp Phong cảm giác bên cạnh núi lớn đều lung lay mấy lắc. A a. Trong nháy mắt, hai người kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Hai người vẫn bay ngược mười mấy mét khoảng cách mới mạnh mẽ té xuống. Lúc này, hai người máu me khắp người, trong miệng càng là phun máu phè phè. Hai người ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Không biết tại sao hắn năng lực bùng nổ ra như vậy linh lực, phải biết, này cô linh lực ít nhất là cấp 8 chân vũ giả linh lực, này linh lực làm sao sẽ từ Diệp Phong trên tay bộc phát ra đây? Ai phái các ngươi tới? Diệp Phong nhìn hai người trầm giọng hỏi, tuy rằng ngực hắn cắm vào hai cái hẹp trường đao. Nhưng Diệp Phong nhưng không chút nào quan tâm. Hừ, không biết. Nhìn Diệp Phong, hai cái hừ lạnh một tiếng nói rằng. Không biết sao. Cái kia liền không có cần thiết lưu các ngươi. Đối với hai người, Diệp Phong cũng không có một chút nào kiên trì. Nhìn thấy hai người không nói, tự nhiên không thể lưu hai người. Chúng ta chết. Ngươi cũng không sống nổi, có ngươi tên yêu nghiệt này thiên tài chôn cùng. Chúng ta thấy đủ. Ha ha. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong bị thương như vậy không thể có thể sống sót. Ha ha, các ngươi sẽ chết, nhưng ta sẽ không. Nghe được lời của hai người, Diệp Phong đem ngực lưỡi dao sắc nhổ xuống nói rằng, nói xong, vết thương của hắn vị trí hiện ra một vệt bạch quang. Mà Diệp Phong vết thương ngay ở này bạch quang bên trong, càng ngày càng nhỏ, có điều chén trà nhỏ công phu liền biến mất không còn tăm hơi, nếu như không phải là bởi vì trên y phục vết máu, cũng không ai biết Diệp Phong bị quá thương. Hai tên hắc y vũ giả nhìn tình cảnh này, tất cả đều trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Xì. Xì. Chỉ là ở hai người khiếp sợ vẫn không có biến mất thời gian, Diệp Phong bên người linh khí trong nháy mắt xuyên qua hai người hết hầu. Chí tử, hai trong mắt người đều có một luồng kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Diệp Phong cũng không nghĩ tới linh phù năng lực có uy lực lớn như vậy, có điều, trong nháy mắt Diệp Phong liền khôi phục như cũ, động tĩnh lớn như vậy. Nơi này là không thể đợi lâu. Diệp Phong xem cũng không có xem chết đi ba người, chỉ là thu thập một hồi ba người trước nhận chứa đồ sau, bước lên linh khí trong nháy mắt biến mất ở nơi này. PS. Trạm kiểm soát nửa ngày, viết đến hiện tại, canh tư xong xuôi, sáng sớm ngày mai không thể cảng, buổi trưa bắt đầu chương mới, vẫn canh tư 6. Chương 180, dư âm. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở Diệp Phong rời đi không lâu lắm, mấy đạo nhân ảnh nhanh như chớp giật giống như đi tới nơi này. Mấy người này chính là thử luyện chi thành bốn thế lực lớn tọa chấn người. Bọn họ đang tính tọa, đột nhiên nghe được này một tiếng vang trầm thấp, sau đó nơi này đột nhiên hiện lên một luồng cuồng bạo linh lực, bởi vậy, mấy người không hẹn mà cùng đi tới nơi này. Khí. Mấy người liếc mắt nhìn hiện trường, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khu vực này đã sớm bị tranh đấu làm rách tả tơi, mặc kệ là cái kia hai mươi mấy hố to hố nhỏ, vẫn là Diệp Phong dùng linh phù công kích thời gian. Làm ra đến cái kia to lớn hô sâu, cũng làm cho mấy người khiếp sợ không thôi. Xem này uy thế, phỏng chừng là cấp 8 chân vũ ở chiến đấu. Mấy người ở hiện trường lượn một vòng sau, liếc nhìn nhau, gật gật đầu nói rằng. Ừm, không sai, chỉ là này thử luyện chi thành lúc nào đến rồi cấp 8 chân vũ ra đây. Lập tức mấy người bắt đầu nghi hoặc, ở toàn bộ thử luyện chi thành, lợi hại nhất cũng chỉ có một cái cấp 7 chân vũ giả sơ kỳ, cấp 8 chân vũ giả bất luận ở nơi đó đều là một phương cao thủ, đi tới thử luyện chi thành bọn họ không có lý do gì không biết. Nơi này có người. Đột nhiên, mấy người bên trong một người chỉ vào một góc nói rằng. Nghe vậy, thân hình lóe lên, mấy người đi tới cái kia bên trong góc. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một cái máu me khắp người thi thể, ngực càng có một cái to bằng nắm tay lô máu, hai mắt trợn tròn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ồ, người này là kiếm tông trưởng lão Lưu Trang. Cấp 5 tinh anh vũ giả. Nhìn thấy người này hình dạng sau, một người trong đó người ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng nói rằng. Nơi này còn có hai cái. Lúc này, một người khác lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nói xong, đi tới hắc ý vũ giả thi thể trước mặt. Những người khác nghe vậy, cũng đều lắc mình theo lại đây. Xem vũ khí này hẳn là âm ảnh người. Đi tới hai cái hắc ý vũ giả trước mặt sau, nhìn vứt ở trước mặt bọn họ hai cái hẹp trường trường đao sau, kinh ngạc thốt lên một là thanh âm. Âm ảnh người tại sao trở về cái này địa phương nhỏ? Hơn nữa còn là song giết, lại đều chết ở chỗ này. Một người trong đó nhìn chết đi hai người, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng. Chỉ là bất luận bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Phải biết, bóng tôi giết người. Đều là điều tra tốt sau mới động thủ, bởi vậy, bình thường có rất ít lúc thất thủ, huống hồ song giết đồng thời ở lại chỗ này. Vậy thì có chút khó mà tin nổi. Bình thường hai người một tổ, luôn có người năng lực chạy thoát. Dù sao hai người muốn chạy trốn, coi như là cấp 8 chân vũ giả cũng không nhất định năng lực lưu lại. Mà hiện tại, hai người trực tiếp ở lại nơi này, nhìn dáng dấp vẫn không có chạy trốn chuẩn bị, sẽ chết, vậy thì để bọn họ buồn bực. Phải biết, ám sát chính là một tên cấp 8 chân vũ giả, cũng sẽ không để cho hai cái cấp 5 bóng tối đến đây đi. Coi như là đến, vừa nhìn thấy là cấp 8 chân vũ giả đã sớm chạy đi. Nhưng nhìn hoàn cảnh của nơi này, dường như là trải qua một trận đại chiến. Cấp 8 chân vũ giả đối với cấp 5 chân vũ giả còn cần đại chiến sao? Bởi vậy, mấy trong lòng của người ta nhưng là vô cùng nghi hoặc, có điều, coi như đang nghi ngờ, mấy người cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Còn có, kiếm tông người và âm ảnh người đều chết ở nơi này, để bọn họ càng thêm nghi hoặc. Mấy người không nghĩ ra nguyên cớ đến, chỉ có thể rời đi nơi này, có điều, trong lòng nhưng âm thầm bắt đầu đề phòng. Thử luyện bí cảnh lập tức sẽ mở ra, đột nhiên đến rồi một cái cấp 8 chân vũ giả. Điều này làm cho bọn họ không thể không cẩn thận. Ở mấy người sau khi rời đi, lại một bóng người đến nơi này. Khi hắn nhìn thấy hai cái hắc y vũ giả thi thể sau, khẽ to mày, trong lòng âm thầm nói, đến tột cùng là ai ra tay. Dám giết chúng ta âm ảnh người. Hắn ở bốn phía quay một vòng, cũng không nhìn thấy Diệp Phong thi thể. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, lẽ nào giết xong giết người. Là Diệp Phong đưa đến cứu binh. Cái này cũng là hắn nghĩ tới duy nhất một cái giải thích. Hơn nữa người này vẫn là một cái siêu cấp cao thủ, bằng không thể trực tiếp để cho hai người đào tẩu thời gian đều không có. Có điều, mặc kệ nguyên nhân gì, chuyện này nhất định phải lên báo, để bên trên một lần nữa phái người. Bóng tối đỡ lấy nhiệm vụ không hề từ bỏ nói chuyện. Huống hồ còn chết mất hai người, vì lẽ đó bất kể như thế nào Diệp Phong là nhất định phải chết rồi, coi như là thu lại một mình, bóng tối đối với Diệp Phong ám sát cũng sẽ không đình chỉ. Rất nhanh cái này bóng người màu đen biến mất không còn tăm hơi. Cho tới trên đất tam bộ thi thể thì lại không có ai để ý, ở nơi này, e sợ chưa dùng tới hừng đông, ba người thi thể sẽ cho ăn hung thú. 7. Diệp Phong trở lại trong thành, mới đem linh khí cất đi. Ngự kiếm phi hành, Diệp Phong cũng lĩnh hội một cái cảm giác này, có điều, hắn chuyện này chỉ có thể cự ly ngắn phi hành, chính là như thế một đoạn đường, cũng hầu như muốn hao hết lực lượng tinh thần của hắn. Điều này cũng làm cho là lực lượng tinh thần của hắn khá là mạnh mẽ mới có thể tiến hành xa như vậy phi hành. Phải biết, muốn ngự vật phi hành, tiêu hao lực lượng tinh thần là khó có thể tưởng tượng. Phổ thông linh giả phi hành mấy trăm mét, chỉ sợ cũng sẽ hao hết lực lượng tinh thần, cũng không biết nguyên nhân gì. Thế nhưng nếu như dùng để công kích, lực lượng tinh thần kiên trì thời gian là phi hành mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Diệp Phong tường viện sụp xuống một khối, hắn trong sân, Lương Vũ, Tạ Hạo, Hỏa Phượng mấy người này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng chờ đợi. Bọn họ đều ở tại Diệp Phong chu vi, trong chớp mắt một tiếng nổ tung. Diệp Phong người cũng biến mất không còn tăm hơi, này không thể không để bọn họ có chút bận tâm. Ồ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phong đi vào sân sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Kỳ thực hắn đã sớm biết, mấy người ở trong sân, có điều trên mặt vẫn là lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Lúc này Diệp Phong, đã sớm thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nào còn có nửa điểm chiến đấu quá dáng vẻ. Diệp lão đệ, ngươi trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Diệp Phong tinh thần sáng láng trở về, Lương Vũ thở dài một cái nói rằng. Đúng đấy. Không có chuyện gì là tốt rồi bốn. Đúng, chỗ này có thể không thể so Thiên Lang Quốc, nơi này cao thủ quá nhiều. Nghe được Lương Vũ sau, những người khác cũng đều dồn dập nói lên. Những người này đều là Thiên Lam Vương triều người, còn xa xa cái kia viết náo nhiệt, hầu như đều là những khác vương triều người, Diệp Phong bọn họ cũng không quen biết, cũng chưa hề nghĩ tới nhận thức. Tiến vào thử luyện bí cảnh sau, nói không chắc ai sẽ đâm ngươi một đao tử. Làm sao? Ta mới ra đi bộ một vòng. Nghe được Lương Vũ sau, Diệp Phong trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng nặc nói rằng. Mấy người nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, không nghi ngờ có hắn, chỉ vào phá hủy một đoạn tường viện. Nói, lão đệ, ngươi xem. Có người phá hủy ngươi tường viện. Hả? Đây là người nào làm ra? Nhìn thấy Lương Vũ chỉ phương hướng sau, Diệp Phong nhíu nhíu mày nói rằng. Không biết, không nhìn thấy người. Chúng ta nghe đến động tĩnh, lại đây sau, cũng đã không có bất kỳ người nào. Lương Vũ bọn họ đều lắc lắc đầu nói rằng. Ồ. Diệp Phong gật gật đầu đáp một tiếng. Hắn tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng là sẽ không nói ra, bằng không phía sau sự tình không có cách nào giải thích. Một người một mình đấu 3 tên cấp 5 võ giả đỉnh cao. Cấp 2 vũ giả giết chết 3 tên cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả. Nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Cấp 4 tinh anh vũ giả, làm sao cảm giác cũng làm cho người không thể tin tưởng. Phải biết, thử luyện chi thành từ khi dựng thành ngày đến hiện tại, tổng cộng liền xuất hiện 3 cái nhân vật như vậy, hơn nữa còn đều là cấp 2 đỉnh cao khiêu chiến cấp 5 sơ kỳ. Cấp 5 đỉnh cao cùng cấp 5 sơ kỳ thực lực cũng là không nhưng đồng thời mà nói. Cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả. Giết chết cấp 5 sơ kỳ không hề có một chút vấn đề. Đừng nói cấp 5 sơ kỳ, chính là cấp 5 trung kỳ cũng xa hoàn toàn không phải cấp 5 đỉnh cao đối thủ. Bởi vậy, bị người xem là chuột trắng nhỏ như thế vây xem, còn không bằng cái gì cũng không nói. Huống hồ, ba người kia lai lịch thập phần thần bí. Đặc biệt là cái kia hai cái hắc y vũ giả, ở cấp 5 đỉnh cao bên trong, thực lực của hai người khả năng không phải mạnh nhất, thế nhưng hai người ám sát một đạo cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Chỉ là năng lực tan vào trong bóng tối. Lực lượng tinh thần của hắn đều bắt giữ không tới bóng người của bọn họ, liền có thể tưởng tượng này một chiêu lợi hại. Mà đối phương năng lực phái ra như vậy hai người đến giết hắn, đủ thấy đối phương mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn tự nhiên không thể bạo lộ hắn lá bài tẩy, lại có thêm, hai người nói tới Tông Sư Sơn muốn trảo mạnh mẽ giả, điều này làm cho hắn càng là không thể không cẩn thận cẩn thận. Hắn tạm thời cũng không có chống lại Tông Sư Sơn tư bản. Đừng nói cái khác, chính là ngày đó hai con xích nguyệt ma thiếu liền năng lực muốn hắn mệnh. Hướng chi là bên trên người. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không thể không âm thầm vui mừng, hắn vẫn không có bạo bỏ sót bí mật. Hiện tại hắn kiên định hơn cũng bảo thủ bí mật này quyết tâm, đang không có thực lực tuyệt đối trước đây, liên quan với sự tình không thể để cho bất luận người nào biết. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, mấy đạo nhân ảnh bay vọt mà tới. Khi bọn họ xem tới đây tụ tập nhiều như vậy người thời gian, không khỏi cau mày mở miệng hỏi. Nhìn thấy mấy người sau, Lương Vũ trong lòng bọn họ dùng mình, mau mau, nói. Về mấy vị quản sự, Diệp Phong được không biết gặp người phương nào tập kích, tạo thành tường viện hủy hoại. Lương Vũ bọn họ đến từ các cái thế lực, tự nhiên nhận thức mấy người này, kỳ thực bọn họ đi tới nơi này sau, đều bị trưởng bối mang theo bái phỏng qua mấy người. Đối lập Đại Khánh Hoàng Triều tới nói, này thử luyện chi thành không phải cái gì đại địa mới, nhưng nơi này rồi lại vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó này mấy thế lực lớn đầu góc, đều là từng người thế lực chấp sự cấp một tồn tại. Thiên Lam Quốc bốn thế lực lớn nói trắng ra, hãy cùng Đại Khánh Quốc bốn thế lực lớn chi nhánh gần như. Toàn bộ Thiên Lang Đại Lục 6 cái hoàng triều, mỗi một cái hoàng triều bên trong bốn thế lực lớn đều là tổng bộ chi nhánh, mà Vương Triều nhưng là hoàng triều chi nhánh, đây là một cái tầng tầng tiến dần lên kết cấu, đương nhiên bất kể là bốn thế lực lớn tổng bộ, vẫn là nơi này đều có phe phái. Như là Đại Khánh Hoàng Triều bốn thế lực lớn đều thuộc về trong tổng bộ một cái nào đó chi nhánh, mà ở Đại Khánh Hoàng Triều bên trong cũng chia thật nhiều chi mạch. Thậm chí, vì cái gọi là cân bằng, mỗi cái chi mạch trong lúc đó, cũng đều có mỗi cái phe phái người. Muốn nói tới bên trong tối loạn chính là tông môn liên minh, bởi vì tông môn trong liên minh có thật nhiều tông môn, không giống như là hoàng gia thế lực, tán tu liên minh cùng thiên bảo các đều là chỉ có một cái thế lực. Có điều, cũng chính bởi vì tông môn trong liên minh có thật nhiều tông môn, đều là làm theo ý mình, vì lẽ đó tông môn liên minh vẫn không có xếp tới bốn thế lực lớn số 1, bằng không mặc dù là thiên bảo các cũng không có tông môn liên minh thực lực hùng hậu. PS Vẽ tháng 3. Đầu 1 tấm đi 3. Chương 181, Bái phỏng. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mấy cái đại lão nghe vậy sau, khẽ cau mày. Ở này thử luyện chi thành lại phát sinh tập kích sự kiện sao? Nay mặc dù là một chuyện nhỏ, nhưng là đúng bốn thế lực lớn một loại khiêu khích. Bởi vậy, mấy người sắc mặt cũng không dễ nhìn, đặc biệt là vừa ngoài thành phát sinh tranh đấu, lại còn liên lụy đến cấp 8 chân vũ giả, càng là chết rồi ba cái cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả. Chốc lát, mấy người xoay người nhìn về phía Diệp Phong, khi bọn họ trên dưới đánh giá một phen sau, càng là lắc lắc đầu. Nơi này tập kích, ngoài thành lại phát sinh tranh đấu sự tình, bọn họ không thể không đem hai chuyện liên tưởng đến nhau. Lập tức mấy người lắc lắc đầu, đem trong đầu hiện lên ý nghĩ loại trừ nào ở ngoài. Khả năng chính là cái trùng hợp. Nếu như thật có thể liên lạc với đồng thời, Diệp Phong một cái cấp 2 vũ giả sao lại còn năng lực đứng ở chỗ này chứ? Huống chi ra tay chính là một tên cấp 8 vũ giả. Hửm, yên tâm đi. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra rõ. Mấy cái đại lão gật gật đầu nói rằng, vị này chính là ba cấp tinh anh vũ giả Diệp Nhất Cấp đi. Ta là tán tu liên minh ở thử luyện chi thành chấp sự Diệp Trùng, có thời gian đồng thời tâm sự. Mấy cái đại lão bên trong, một cái chừng 50 tuổi vũ giả hướng về Diệp Phong đi rồi hai bước một mặt ý cười nói rằng, Diệp chấp sự ngươi được, chính là Diệp Phong, bất cứ lúc nào xin đợi đại giá. Diệp Phong nghe vậy sau cũng chắp tay nói rằng, mấy người khác được nghe Diệp Trùng sau, hai mắt không khỏi sáng ngời. Đối với Diệp Phong, bọn họ tự nhiên nghe nói, 20 năm qua cái thứ nhất ba cấp tinh anh vũ giả, sớm đã có người đăng báo cho bọn họ, hơn nữa bởi vì Diệp Phong là tới tham gia thử luyện thiên tài, vì lẽ đó bọn họ đối với thân phận của Diệp Phong còn là hiểu rõ. Có điều, bọn họ định tìm Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong đã bê quan khôi phục thương thế. Lúc này, mấy người nhìn thấy Diệp Phong trạng thái sau, khẽ gật đầu. Bọn họ cho rằng Diệp Phong không thể đi tham gia thiên tài thử luyện, dù sao vận dụng bí thuật hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Lúc này đến xem, Diệp Phong hiển nhiên không có bao nhiêu sự tình. Kỳ thực, đối với Diệp Phong, bọn họ là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Có tin mừng là, Diệp Phong là một tên tán tu vũ giả. Lại tuổi trẻ, lại có cực cao thiên phú, thử luyện chi thành mấy trăm năm qua ba cái ba cấp tinh anh vũ giả bên trong, như là Diệp Phong cái tuổi này có thể nói là duy nhất một cái. Bởi vì hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực, vì lẽ đó bọn họ đều có lôi kéo khả năng. Mà ưu đây, đồng dạng, Diệp Phong là một tên tán tu vũ giả, thực lực cực sự mạnh mẽ, dựa theo Diệp Phong chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối là lần này thiên tài thử luyện người số 1, nhân vật như vậy không phải bọn họ người. Điều này làm cho bọn họ cũng vô cùng xoắn xuýt. Phải biết, ngày này mới thử luyện, kỳ thực nói là đối mặt hết thảy thiên tài vũ giả, không bằng nói là chỉ nhằm vào 4 thế lực lớn thiên tài. Dù sao bất kể là Diệp Phong như vậy tán tu vũ giả, vẫn là tán tu liên minh ở ngoài mình những võ giả kia, bọn họ bất kể là thiên phú cùng thực lực đều kém hơn thật nhiều, tự nhiên không thể khắp nơi thiên tài vũ hội bên trong thắng được, có thể thắng được vẫn là 4 thế lực lớn người. Vì lẽ đó, nói ngày này mới thử luyện là 4 thế lực lớn thiên tài thử luyện hào không quá đáng, thế nhưng hiện tại ra Diệp Phong một cái quái thai như vậy, để bọn họ cũng vô cùng xoắn xuýt. Nếu như Diệp Phong thực lực giống như vậy, bọn họ cũng còn tốt, dù sao đi vào cũng là bia đỡ đạn mệnh, nhưng hiện tại Diệp Phong thực lực là chỉnh một thiên tài thử luyện số 1, vậy thì không thể không để bọn họ xoắn xuýt. Thử luyện bí cảnh là cho 4 thế lực lớn đệ tử thiên tài cung cấp thử luyện nơi, may mắn, năng lực tăng lên trên diện rộng thực lực. Sớm nhất thời điểm, ngày này mới thử luyện chỉ là 4 thế lực lớn tham gia. Sau đó tán tu vũ giả bên trong ra một thiên tài nhân vật, sức chiến đấu cực cao, coi như là các thế lực lớn chi chủ cùng người này cũng có điều là trọng bá trong lúc đó. Bởi vậy, dưới yêu cầu của hắn, thiên tài thử luyện mới có tán tu vũ giả gia nhập. Có điều, từ có quyết định sau, còn không có mấy người tán tu vũ giả tiến vào thiên tài thử luyện. Coi như 20 năm trước Thiết Vũ cũng là dựa vào ở Thiên Lam Vương Triều tiến vào, Diệp Phong có thể nói là mấy trăm năm vì là không nhiều mấy cái, lấy tán tu vũ giả thân phận tiến vào thiên tài thử luyện. Muốn nói chỉnh đại lục vẫn có tán tu vũ giả tiến vào thử luyện, nhưng không có một cái như là Diệp Phong như thế, khinh thường cùng năm tiến vào. Được rồi, tất cả giải tán đi. Đối phương chỉ là hủy hoại tường viện, nghĩ đến sẽ không nhằm vào cá nhân năm. Những kia đại lao liếc mắt nhìn những người này sau, xoay người rời khỏi nơi này. Những người khác cũng đều không dám thất lễ, từ Diệp Phong trong sân lui ra ngoài. Ngày mai chính là thiên tài thử luyện tháng ngày, tự nhiên từng cái trở lại bồi dưỡng đủ tinh thần. Diệp Phong vừa trở về phòng ngồi xuống không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Những người này đều mới vừa đi, vào lúc này ai sẽ đến đây? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Diệp Phong vẫn là đi ra khỏi phòng, mở ra cổng sân. Chỉ thấy ngoài cửa Lương Vũ, Diệp Trùng cùng một cái hơn 40 tuổi vũ giả đang đứng ở cửa viện trước. Lương huynh, Diệp quản sự, không biết muộn như vậy các ngươi. Nhìn thấy ba người thời điểm, Diệp Phong quay về Lương Vũ cùng Diệp Trùng chắp tay sau, nghi hoặc nói rằng: "Diệp lão đệ, vị này chính là chúng ta tán tu liên minh Đại Khánh Hoàng Triều tổng quản sự Dương Dịch, chúng ta tìm Diệp lão đệ có một ít chuyện thương lượng, chẳng biết có được không?" Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Diệp Trùng cũng quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng, bọn họ trên buổi trưa mới đem Diệp Phong sự tình báo lên, không nghĩ tới buổi tối Đại Khánh Hoàng Triều Tổng Quản sự liền đến thử luyện chi thành, điều này làm cho Diệp Trùng cũng bất ngờ. Dương Dịch nhìn thấy Diệp Trùng sau, câu nói đầu tiên chính là gặp gỡ Diệp Phong tên thiên tài này. Đối với Dương Dịch, Diệp Trùng là không dám có chút vi phạm, lập tức mang theo Dương Dịch tìm tới Lương Vũ đi tới Diệp Phong nơi này. Nói cho cùng, Diệp Phong cùng Lương Vũ so với bọn họ quen thuộc, có như thế cái người quen dẫn đường còn nói được một điểm. Hả, chư vị mời vào trong. Kỳ thực đối với những người này ý đồ đến, Diệp Phong đại khái cũng là biết, đơn giản chính là hợp nhất. Diệp Phong phát hiện, ở thế giới này, thiên tài tổng là phi thường được coi trọng, hơn nữa là quá mức coi trọng. Liên nói ngày này mới thử luyện, cùng với nói bên trong nguy hiểm, không bằng nói đây là một loại may mắn lợi, một loại chuyên môn cho đỉnh cấp thiên tài phúc lợi, trải qua thiên tài thử luyện, cường giả càng mạnh hơn, người yếu sẽ bị đào thải. Càng đỉnh cấp, càng cường đại thiên tài, ở chính giữa một bên thu hoạch càng lớn. Đương nhiên cũng phải dựa vào một ít vận khí, cũng có đỉnh cấp thiên tài thử luyện bên trong không hề thu hoạch. Nói chung, vận khí thêm thực lực có thể làm cho những kia đỉnh cấp thiên tài trải qua thiên tài thử luyện sau. Có một loại lột xác. Diệp Phong dẫn theo mấy người tới đến phòng khách sau, xin bọn họ ngồi xuống. Không biết Diệp quản sự cùng Dương quản sự lần này đến vì chuyện gì. Xin bọn họ sau khi ngồi xuống, Diệp Phong trên mặt mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Kỳ thực hắn đại khái năng lực đoán được mấy người đến ý tứ, có điều. Không nghĩ tới tán tu liên minh tối xuất thủ trước. Phải biết, từ khi hắn biểu hiện ra thực lực siêu cường đến sau, tán tu liên minh là cái thứ nhất tìm đến hắn. Kỳ thực Diệp Phong không biết. Không phải nơi khác không tìm, mà là bọn họ chủ sự người không có tới, chỉ có này Dương Dịch ở ngay gần rèn luyện, vì lẽ đó nhận được tin tức sau. Đi thẳng tới nơi này. Đến Diệp Phong cấp bậc này, đã không phải bình thường cái thành thị nhỏ này quản sự có thể đàm luận, dù sao bọn họ không thể làm chủ, hơn nữa vạn nhất mở bảng giá thấp, sau đó liền không tốt nói chuyện, bởi vậy, bọn họ đều đang đợi. Còn nữa, nhà khác đến đàm luận đều là chân chính đại lao, mà bọn họ đàm luận xác thực thành nhỏ quản sự, này còn không bằng không nói chuyện. Ta nghe nói Diệp Lao Đệ vẫn là một cái tán tu vũ giả, vì lẽ đó nhìn Diệp Lao Đệ có hay không gia nhập các thế lực lớn ý nghĩ. Nói vậy Lao Đệ cũng phi thường rõ ràng. Một tên vũ giả, đặc biệt là một tên thiên tài vũ giả, muốn tu luyện, cần tiêu hao tài nguyên là khổng lồ cỡ nào, chính mình chuẩn bị hết thể tài nguyên rõ ràng có chút không hiện thực năm. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Trùng cũng không có mở miệng, nơi này đã không phải hắn có thể làm chủ, bởi vậy, Dương Dịch mở miệng nói đến. Diệp Phong nghe vậy sau, khẽ gật đầu một cái, hắn biết này Dương Dịch thực sự nói thật. Vũ giả, càng là thiên tài vũ giả, vì bảo đảm tốc độ tu luyện của hắn, cần tiêu hao khổng lồ tài nguyên, như thế khổng lồ tài nguyên không phải là một cái tán tu vũ giả có thể làm đến. Lại như là Thiết Vũ, mặc dù nói gia nhập Thiên Lam Vương Triều có báo ân ý nghĩ, hắn huống hồ không phải là bởi vì tu luyện cần đây. Có điều Thiết Vũ lựa chọn phương thức có càng to lớn hơn quyền tự chủ, dù sao không có mấy người như là Diệp Phong như vậy, chính mình liền năng lực tu luyện, thậm chí so với cùng cấp còn nhanh hơn. Những thiên tài này, bọn họ chỉ cần dừng lại tu hành, sẽ bị một ít bạn cùng lứa tuổi vượt qua, cuối cùng do đỉnh cấp thiên tài, biến thành bình thường thiên tài. Đây là những thiên tài này đều không thể chịu đựng, bởi vậy, gia nhập thế lực lớn là những thiên tài này tán tu vũ giả một cái lối thoát. Dương Dịch nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, trong lòng không khỏi vui vẻ, tiếp tục nói, chỉ cần Diệp Lao Đệ gia nhập chúng ta tán tu liên minh, ta có thể làm chủ, chỉ cần ngươi cần tài nguyên chúng ta cũng có thể cung cấp. Hơn nữa sẽ không đối với bản thân ngươi có bất kỳ ràng buộc. Diệp Phong nghe vậy sau, nhất thời sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tán tu liên minh cho như thế một cái hứa hẹn, hết thể tài nguyên cạn kiệt cung cấp, nói cách khác Diệp Phong hiện tại cần ngàn năm linh dược, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Hơn nữa tán tu liên minh có vẻ như đối với Diệp Phong như vậy tán tu trong lòng vô cùng hiểu rõ, liên không có bất kỳ ràng buộc đều hứa hẹn hạ xuống. Như vậy ưu việt điều kiện, nếu như là vũ giả khác cũng đã đồng ý, có điều, Diệp Phong nhưng sẽ không, dù cho không có bất kỳ ràng buộc, Diệp Phong cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực, chỉ muốn gia nhập vào, thật không có ràng buộc. Diệp Phong là tuyệt đối không tin. Chỉ cần gia nhập một cái thế lực, bản thân liền là một loại ràng buộc. Bởi vậy, Diệp Phong nguyện chuyển mở miệng từ chối đến, đa tạ Dương quản sự hảo ý, có điều Diệp Phong chí không ở này bốn. Hạch năm. Diệp Trung cùng Dương Dịch nghe được Diệp Phong sau, không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ từ chối như vậy thẳng thắn. Bọn họ biết Diệp Phong tiếp thu quá một ít mời, nhưng bọn họ xem ra, đều không đáng sợ, Thiên Lam Vương Triều quá nhỏ, căn bản không chứa được Diệp Phong này điều chân long. Bằng không hắn không đến nỗi đến hiện tại vẫn không có gia nhập bất kỳ thế lực. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong có điều là treo giá thôi. Bởi vậy, đến thời điểm, Dương Dịch đối với hắn đưa ra điều kiện vẫn là hết sức có lòng tin. Đây là hắn nghĩ đến rất lâu nghĩ ra được. Phải biết, một cái hết thể tài nguyên cung cấp, một cái là không có bất kỳ ràng buộc, nghe vô cùng đơn giản, nhưng cũng đã bao dung toàn bộ phương diện. Thế lực của hắn chính là nói một đồng lớn, cũng không nhất định có cái điều kiện này hậu đãi, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong vẫn là từ chối. P.S. Đề cử một quyển sách, yêu tộc, khởi điểm phi thường nổi danh một cái tác giả, Tam Giang Thái Giám, Cường Đẩy Thái Giám, Lên Giá Thái Giám, Thủ Đính 3000 Thái Giám, Phong Đẩy Thái Giám, mỗi một quyển sách đều là kinh điển, thế nhưng là rất đau bi, có điều quyển sách này cũng còn tốt, ta thấy có không ít tồn cảo, cho nên mới dám đề cử cho mọi người xem xem. Chương 182, Du Thuyết. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Một lát sau, Dương Dịch trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nói, lao đệ, năng lực cho cái lý do sao? Y dì theo thân phận của hắn, tìm đến một cái tán tu, mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, có thể nói cho đủ Diệp Phong mặt mũi, thế nhưng không nghĩ tới lại bị trực tiếp từ chối, muốn nói trong lòng hắn không giận đó là không thể. Hắn lúc nào từng làm chuyện như vậy đây? Chính là một ít thiên tài, ở trước mặt hắn không dám thở mạnh một hồi. Chỉ là ai bảo Diệp Phong biểu hiện như vậy nghịch thiên đây? Thiên phú của hắn ở toàn bộ đại lục tới nói đều thuộc về đỉnh cấp, nếu như hơi thiếu một chút thiên tài, hắn đã sớm phẩy tay háo bỏ đi. Hiện tại những thế lực khác đều có một ít nghịch thiên thiên tài, thế nhưng tán tu liên minh vẫn không có, cái này cũng là bọn họ mở ra điều kiện như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, những thế lực khác không phải Đại Khánh Hoàng Triều những thế lực khác, mà là lấy toàn bộ đại lục tới nói. Thời đại này có thể nói là một cái thời đại hoàng kim, thiên tiêu cùng nổi lên, Diệp Phong tu vi, ở thế hệ tuổi trẻ không tính là cao nhất, thế nhưng sức chiến đấu nhưng không thể so những người khác thua kém. Nếu như là những năm trước đây, Diệp Phong tu vi như thế đã sớm khinh thường quần hùng. Thế nhưng ở hiện tại, các cái thế lực đều ra một chút thiên tiêu, đặc biệt là đại lục xếp hạng thứ 10 thập đại thiên tiêu, to lớn nhất cũng có điều 20 tuổi, thế nhưng thấp nhất đều có chân vũ giả cấp 3 tu vi. Những ngày qua kêu bên trong, phần lớn đều là linh giả, thậm chí mặc kệ có phải là linh giả đều là năng lực khiêu chiến vượt cấp tinh anh vũ giả, hơn nữa đều là cấp 2 tinh anh vũ giả. Muốn nói Diệp Phong tu vi ở toàn bộ đại lục thiên kiêu bên trong, liên 20 vị trí đầu đều bài không tới, nhưng cũng là duy nhất một cái 3 cấp tinh anh vũ giả. Thậm chí hắn chân thực sức chiến đấu đã có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Tuy rằng 10 vị trí đầu thiên kiêu nhiều nhất cũng chính là giết chết cấp 4 đỉnh cao tinh anh vũ giả, thế nhưng những người kia đều là dựa vào thực lực mạnh giết, không giống như là Diệp Phong như vậy thủ xảo, bởi vậy, chỉ đem Diệp Phong sức chiến đấu xếp hạng 20 vị trí đầu. Đương nhiên không chân chính so qua cũng không ai biết. Dù sao bị bọn họ giết chết những kia cấp 4 đỉnh cao tinh anh vũ giả cũng có mạnh có yếu. Mà tán tu liên minh tối lung túng địa phương, chính là một cái tiến vào 20 vị trí đầu thiên kiêu đều không có. Bởi vậy, khi biết Diệp Phong tồn tại sau, Dương Dịch trực tiếp tìm đến Diệp Phong, mở ra phi thường hậu đãi điều kiện. Tán tu trong liên minh bộ cũng chia thành vài chi. Bất kể là cái nào một nhánh tìm tới như vậy thiên kiêu, đều có thể ép cái khác mấy chi một đầu. Thậm chí ép một chút chính là thời gian mấy chục năm. Vì lẽ đó chuyện này với bọn họ tới nói đồng dạng vô cùng trọng yếu. Chỉ là thiên kiêu nơi đó là tốt như vậy tìm đây. Một ít tốt mầm đều bị các thế lực lớn chia cắt, coi như là bây giờ tìm đến hạt giống tốt, bồi dưỡng dâng lên không biết đợi được năm nào tháng nào. Còn nữa, khi đó cũng đã không phải một đời người, chờ đám này thiên kiêu trưởng thành. Tán tu liên minh sẽ trước sau bị người để lên một đầu, hơn nữa ép một chút chính là một thời đại. Lúc này, đột nhiên xuất hiện Diệp Phong, 3 cấp tinh anh vũ giả, tuổi tác so với những khác thiên kiêu đều nhỏ hơn một chút, chờ thêm 2 năm. Hắn không hẳn không có tiến vào 10 vị trí đầu thực lực. Dương quản sự, phải nói không đủ có lý do gì, ta chỉ muốn tự do tu luyện, leo cái kia võ đạo đến cực điểm, đối với gia nhập thế lực không có một chút nào hứng thú. Hơn nữa ta không thích bị đến ràng buộc, dù cho một chút cũng là. Nhìn thấy Dương Dịch dáng vẻ, Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quay về hắn giải thích một hồi. Ha ha! Lão đệ, ta lấy vì sự tình gì tình đây? Gia nhập ta tán tu liên minh sẽ không có một chút ràng buộc. Nghe được Diệp Phong, Dương Dịch cười to một tiếng nói rằng. Dương quản sự, thật không có một điểm ràng buộc sao? Nếu như không có ràng buộc, các ngươi còn muốn mở ra điều kiện như vậy, tìm ta gia nhập làm gì? Ta lấy tán tu liên minh ở ngoài minh thân phận cho ta cung cấp vô tận tài nguyên còn không phải như thế sao? Dương Dịch cùng lúc trước Mạc Thanh Ý như thế, thế nhưng Diệp Phong nhưng tuyệt sẽ không tin tưởng. Có thể bình thường người trẻ tuổi liền tin tưởng thuyết pháp này, nhưng Diệp Phong sẽ không, chỉ muốn gia nhập một cái thế lực, vô hình chung cũng đã có ràng buộc. Huống hồ, nếu như cho cần thiết tài nguyên, nhưng một điểm ràng buộc, một điểm yêu cầu nếu cũng không có, vậy cũng không có cần thiết tìm hắn gia nhập. Ê! Chuyện này bốn. Diệp lão đệ. Có mấy lời đang không có gia nhập tán tu liên minh thời điểm không thể nói, có điều, ta có thể bảo đảm không hề có một chút ràng buộc, thậm chí ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ phải cố gắng tu hành, vẫn duy trì thiên phú của ngươi là có thể. Dương Dịch mở miệng lần nữa nói rằng, há, có người tấn công tán tu liên minh, hay hoặc là có người tới cửa khiêu khích, ta là không phải có thể xa xa né tránh, chẳng quan tâm. Thậm chí bất luận tán tu liên minh cuối cùng hình dáng gì cũng không cần ta còn đây. Nghe được Dương Dịch, Diệp Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chuyện này, Diệp Phong, nhất thời để Dương Dịch sững sờ ở nơi đó, một câu nói cũng không nói được. Nếu như đúng là nói như vậy, bọn họ còn tìm thiên tiêu, cung cấp tài nguyên làm gì chứ? Bọn họ muốn chính là một sự uy hiếp, làm thế lực khác đến khiêu khích thời điểm, có người có thể ra để ngăn cản một hồi, huống hồ 20 năm sau, đám này thiên kiêu trưởng thành, hắn nhất định phải có thể tạo được đối với thế lực khác một cái uy hiếp tác dụng năm. Thậm chí những này thế lực lớn thương thảo sự tình thời điểm, thế lực khác đều có những kia cường giả cấp cao nhất tham gia, tán tu liên minh cũng nhất định phải có, bằng không trên khí thế liền yếu đi. Nhìn thấy Dương Dịch dáng vẻ, Diệp Phong nói, vì lẽ đó, Dương quản sự, những này đối với ta mà nói đều là ràng buộc, ta yêu thích không bị ràng buộc, nếu như có chuyện không hợp mắt ta liền nhúng tay, nếu như ta không muốn quản, ta quay đầu bước đi, đây chính là ta muốn năm. Lão đệ, ngươi còn trẻ, có chút ý kiến quá đơn thuần, quan hệ giữa người và người tạo thành một thế giới, bất luận ở nơi đó cũng trốn không ra những này cần phải ràng buộc. Huống hồ thân là một thiên tài, coi như ngươi muốn tránh tránh, cũng không phải ngươi năng lực tránh thoát. Đặc biệt là theo tu vi của ngươi càng mạnh, tiếng tăm càng lớn, những thứ đồ này đều sẽ tự động tìm tới cửa. Còn nữa, võ đạo đến cực điểm. Tuy rằng ta không biết võ đạo đến cực điểm là hình dáng gì, thế nhưng ta lại biết, mặc dù đạt đến võ đạo đến cực điểm, cũng sẽ có như vậy ràng buộc. Gia, người thân, không đều là ràng buộc này. Lẽ nào ngươi có thể không có muốn không? Vì lẽ đó, chỉ có nỗ lực tu hành trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn mới được năm. Nếu như ngươi gia nhập một cái thế lực, ở cái thế lực này bên trong thành là tối cường giả, ai dám cho ngươi bất kỳ ràng buộc. Mà muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có tài nguyên, một người được tài nguyên, nơi đó sẽ có một đám người được nhiều đây. Dương Dịch trầm ngâm một hồi, nhìn Diệp Phong nói rằng, Dương quản sự, có thể ngươi nói đúng, thế nhưng ta cũng không có cần thiết cho mình tìm một ít ràng buộc thêm vào. Chính ta có thể làm tài nguyên chậm rãi tu hành. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, kỳ thực có mấy lời Diệp Phong không thể nói, tài nguyên cái gì đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Chính mình làm tài nguyên. Lão đệ không phải ta làm thấp đi ngươi. Hiện tại ngươi ở này Đại Khánh Hoàng Triều Thiên Kiêu số 1, thế nhưng càng đi lên tu hành, cần tài nguyên cũng càng là khổng lồ. Lương Vũ coi như là thiên phú không bằng ngươi, tu vi không bằng ngươi. Có điều, nếu như Lương Vũ có tán tu liên minh khuynh lực vun bón, ngươi đang tìm tài nguyên thời điểm hắn ở tu hành, ngươi đang vì một cái vừa ý vũ khí buôn ba thời điểm, tốt nhất vũ khí đã đưa đến trước mặt hắn. Coi như những này đều không là vấn đề, khi ngươi đang tu luyện võ kỹ thời điểm, mấy chục kinh nghiệm phong phú tiền bối ở giải thích cho hắn, tin tưởng không ra 10 năm, không bằng ngươi Lương Vũ đều có khả năng vượt qua ngươi, chớ nói chi là những kia thiên tiêu. Thậm chí, ngươi cảm giác ngươi không có cái gì kẻ thù. Thế nhưng, từ ngươi trở thành ba cấp tinh anh vũ giả, Đại Khánh Hoàng Triều thiên kiêu đệ nhất sau đó, bao nhiêu thiên tài trong lòng đấu kỵ ngươi, hận ngươi. Chờ bọn hắn vượt qua ngươi thời điểm, chính là bọn họ đem ngươi đạp ở dưới chân thời điểm. Đến thời điểm ngươi còn có người nhà của ngươi đều là bọn họ dám đến đối tượng, thế nhưng gia nhập một cái thế lực lớn liền không giống, có cái kia chút thời gian, ngươi đều ở tu hành, y theo thiên phú của ngươi, những người khác không thể vượt qua ngươi. Còn nữa, có một cái thế lực lớn đứng ở phía sau một bên, liền coi như bọn họ vượt qua ngươi, nhưng sợ hãi ngươi thế lực phía sau, cũng sẽ không đi đắc tội ngươi. Nếu như tán tu vũ giả thật tốt như vậy, đại lục có thể tham gia thiên tài thử luyện tán tu vũ giả, cũng sẽ không 2-3 tên năm. Nói thật, Diệp Phong không thể không khâm phục Dương Dịch khẩu tài, nếu như Diệp Phong không phải có niềm tin, nói không chắc thật liền bị hắn thuyết phục. Đa tạ Dương quản sự báo cho, ta vẫn kiên trì quyết định của ta. Diệp Phong đứng lên đến quay về Dương Dịch ôm quyền hơi không người nói rằng, có sinh sinh chi khí, có dược sư bản lĩnh, Diệp Phong tự tin không thể so với bất luận người nào kém, bằng không sẽ không ở 17 tuổi liền khinh thường quân hùng. Lại có thêm, hắn sự tình không thể để cho bất luận người nào biết, tối thiểu đang không có đối với Tông Sư Sơn có thực lực mang tính áp đảo trước đây là không thể để cho bất luận người nào biết, vì lẽ đó vẫn là hắn duy nhất từ tu hành an toàn một ít. Huống hồ quan hệ đến tán tu liên minh lợi ích thời điểm, Diệp Phong chính là thiên phú cho dù tốt, phỏng chừng cũng sẽ bị vứt bỏ. Lại nói, e sợ tán tu liên minh bên trong cũng là đấu tranh không ngừng, muốn duy nhất thiện việc cũng không thể. Điểm ấy Diệp Phong kiếp trước liền xem phi thường thấu. Có điều, Dương Dịch nói tới một điểm, Diệp Phong là tán thành, vậy thì là, mặc kệ ở nơi nào cũng giống như vậy, chỉ có thực lực siêu cường mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, coi như hắn là tán tu vũ giả, cũng cần thực lực tuyệt mạnh mới có thể nắm giữ chính hắn thậm chí toàn gia mệnh vận. Ai? Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy hắn kiên định vẻ mặt sau, Dương Dịch khẽ thở một hơi. Lão đệ, tuy rằng không thể gia nhập chúng ta tán tu liên minh vô cùng tiếc nuối, thế nhưng chúng ta tán tu liên minh cũng có khách khanh trưởng lão nói chuyện, hy vọng lão đệ năng lực đam mặc cho liên minh chúng ta khách khanh trưởng lão. Nếu Diệp Phong gia nhập tán tu liên minh không có hy vọng, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn đến thời điểm, cũng đã cân nhắc tốt đẹp. Nói chung, Diệp Phong thiên tài như vậy không thể bỏ qua. Nếu điều kiện như vậy Diệp Phong đều không gia nhập, cái kia cũng không có gia nhập những thế lực khác khả năng, bởi vậy, khách khanh nhất định phải đạt thành. Chỉ cần có quan hệ, đưa cái này quan hệ duy trì trụ, Diệp Phong năng lực không giúp đỡ sao. Hắn tuy rằng lần thứ nhất thấy Diệp Phong, thế nhưng là biết Diệp Phong người như thế tính khí, người như vậy ngươi chỉ cần thành thực đối với hắn, hắn nhất định cũng sẽ thành thực đối với ngươi, không phải một điểm lợi ích có thể điều động. Ha ha, Dương quản sự, khách khanh liền không cần, ta đã là tán tu liên minh khách khanh trưởng lão rồi. Nghe được lời nói của hắn sau, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Diệp Phong lúc này đã rõ ràng rất nhiều, tán tu trong liên minh bộ cũng chia rất nhiều phe phái, coi như là khách khanh trưởng lão, mặc dù là toàn bộ tán tu liên minh khách khanh, nhưng càng nhiều là cùng dẫn tiến vào người quan hệ mật thiết, bình thường cũng đều là cùng dẫn tiến người liên hệ. Bởi vậy, nghe được Dương Dịch sau, Diệp Phong cười từ chối. Chương 183, Giao tình. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ồ! Nghe được Diệp Phong, Dương Dịch đột nhiên sửng sốt một chút. Một lát sau, Dương Dịch trên mặt đột nhiên lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, cười nói, Diệp Phong, ha ha, ta sớm nên nghĩ đến, này đều oán ta nha. Lương Vũ cùng Diệp Trùng ở Dương Dịch lúc nói chuyện vẫn không có sen mồm, bởi vì nơi này không có bọn họ sen mồm tư cách, có điều, nghe được Dương Dịch cho điều kiện thời gian, trong lòng bọn họ không nhịn được có chút ngơ ngác. Đây chính là hết sức rộng rãi điều kiện, để bọn họ đều không ngừng hâm mộ, ai biết Diệp Phong vẫn là sẽ từ chối. Bọn họ cho rằng Dương Dịch sẽ thẹn quá thành giận, ai biết cũng không có. Lúc này Dương Dịch càng là bắt đầu cười lớn. Diệp Phong cũng bị Dương Dịch làm sửng sốt, không biết Dương Dịch vì sao lại như vậy. Dương Dịch cười xong, nhìn thấy Diệp Phong trong mắt nghi hoặc sau, nói, lao đệ, ngươi có biết hay không Mạc Thanh Y Dì? Hạch 4. Nghe được Dương Dịch nhắc tới Mạc Thanh Y Dì, Diệp Phong sửng sốt một chút. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, này Dương Dịch nên cùng Mạc Thanh Y có quan hệ. Dương quản sự nhận thức Thanh Y sao? Ha ha, đâu chỉ là nhận thức a. Thanh Y là sư đệ ta. Ta là hắn đại sư huynh. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Dương Dịch lần thứ hai bắt đầu cười lớn. Đại sư huynh. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy xảo. Vốn là nghe được lão đệ tên của ngươi sau, cảm giác quen thuộc, nhưng không có hướng về nơi này nghĩ, dù sao ngươi cùng Thanh Y tách ra không có mấy tháng. Tách ra thời gian, ngươi mới là cấp 9 võ giả đỉnh cao, cho nên nhìn thấy ngươi là chân vũ giả cấp 2, vẫn là linh giả sau, cũng không có nghĩ tới phương diện này, lao đệ chớ trách ta. Dương Dịch lại cho Diệp Phong giải thích một hồi. Dương huynh quá khách khí, ta cùng Thanh Y cũng là vừa gặp mà đã như quen, có điều, hiện tại Thanh Y thế nào? Diệp Phong nghe vậy sau, cũng cười cợt, quay về Dương Dịch hỏi. Ha ha, Thanh Y đã đột phá đến một cấp chân vũ giả, vốn là hắn còn nói. Lần sau gặp được ngươi, nhất định sẽ thắng ngươi một bậc, không nghĩ tới a. Ngươi đã xa xa đem hắn bỏ qua. Dương Dịch tuy rằng ở Đại Khánh Hoàng Triều đang làm nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng trở lại. Tự nhiên biết Mạc Thanh Y tình trạng gần đây. Trước đó vài ngày hắn lúc trở về, Mạc Thanh Y đã đột phá đến một cấp chân vũ giả, lực lượng tinh thần cũng bởi vì đột phá có mức độ lớn tăng trưởng, điều này làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Lần trước nói thật, đối mặt nhiều như vậy một cấp chân vũ giả, Diệp Phong tuy rằng không phải linh giả, thế nhưng biểu hiện so với hắn kinh diễm hơn nhiều. Một cái so với hắn tiểu vài tuổi người so với hắn biểu hiện kinh diễm, bởi vậy, trong lòng hắn có chút không phục. Vì lẽ đó sau khi đột phá, muốn tìm đến Diệp Phong cùng Diệp Phong so với một hồi. Chỉ là hắn không biết, Diệp Phong tu vi đã rất xa vượt qua hắn. Làm Dương Dịch nói rằng Diệp Phong đã vượt qua Mạc Thanh Y thời điểm, trên mặt lộ ra một tia không nói gì vẻ mặt. Nay từ Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y tách ra mới thời gian mấy tháng đi, Diệp Phong đã liên tục vượt cấp 2. Nếu như là võ giả cấp 1 đến cấp 3 vũ giả nhảy cấp 2, cũng còn tốt. Cũng không tính là quá nhanh, thế nhưng từ vũ giả cấp 9 đến chân vũ giả cấp 2 vậy thì phi thường khuyết đại. Coi như là đỉnh cấp thiên tài, cũng cần vừa đến 2 năm mới có thể chứ. Huống hồ những kia đỉnh cấp thiên tài cùng Diệp Phong như vậy tán tu vũ giả không giống, đỉnh cấp thiên tài có các loại linh quả linh dược, chỉ cần kinh mạch năng lực ôn dưỡng được, liền năng lực một cách tự nhiên đột phá. Cái này cũng là tại sao những thế lực lớn kia đỉnh cấp thiên tài đều có thể ở 20 tuổi đạt đến cấp 3 chân vũ giả nguyên nhân. Chu quả. Ở những kia chân chính thế lực lớn bên trong cũng không coi là bao nhiêu quý giá linh dược, ở cấp 9 vũ giả đột phá chân vũ giả thời điểm, hầu như đều là dùng cái này đột phá. Thậm chí có người không ngừng ăn qua một viên, tuy rằng quả thứ 2 hiệu quả cũng không phải quá lớn, thế nhưng là năng lực tăng cường tốc độ tu luyện, còn có thể để đột phá càng thêm thông thuận. Hơn nữa này chu quả đối với những này thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài mà nói, còn không phải bọn họ ăn qua tốt nhất linh quả. Thông mạch đan, cường mạch đan, tụ linh đan thêm vào những kia linh lực nồng nặc độ là ngoại giới vài lần bảo địa, để tu vi của bọn họ ở trà sát tăng trưởng. Siêu cấp thiên phú thêm vào quý giá linh quả, linh dược, tạo thành những thế lực lớn kia thiên tài vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Cái này cũng là tán tu vũ giả không đấu lại những này thế lực lớn thiên tài căn bản. Đồng dạng, cái này cũng là tại sao những tán tu kia vũ giả, liều mạng gia nhập này hài cấp thế lực lớn nguyên nhân. Nếu như Diệp Phong không có sinh sinh chi khí, không có dược sư bản lĩnh, hắn cũng sẽ tìm cái thế lực lớn gia nhập, chỉ là e sợ y theo thiên phú của hắn, những thế lực lớn kia cũng sẽ không cần hắn. Đừng nói này hài cấp thế lực lớn, chính là Lan Thủy quận những thế lực kia đều sẽ không cần hắn. Đối, lão đệ, đa tạ ngươi đối với tam sư đệ ân cứu mạng. Lúc này, Dương Dịch đột nhiên đứng lên đến, quay về Diệp Phong sâu sắc bái một cái nói rằng, Dương quản sự quá khách khí, dễ như ăn cháo thôi. Nhìn thấy Dương Dịch dáng vẻ sau, Diệp Phong mau mau đỡ lấy Dương Dịch nói rằng, đối với lao đệ ngươi tới nói, khả năng là dễ như ăn cháo, thế nhưng đối với tam sư đệ tới nói, nhưng vượt qua cứu mạng. Chỉ là Diệp Phong tu vi cùng Dương Dịch cách biệt rất xa, vì lẽ đó mặc dù hắn đi phủ, cũng ngăn cản không được hắn này một cái cúc cung. Chuyện của tôi nét. Dương quản sự. Lao đệ, để mắt ta, liền gọi ta một tiếng đại ca, xem thường sẽ theo ngươi gọi. Nghe nói Dương Dịch sau, Diệp Phong mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Dương Dịch xua tay đánh gây nói rằng. Diệp Phong cũng không có lập dị, bởi vậy, nghe vậy sau, mở miệng nói, Dương đại ca, Triệu huynh cánh tay thế nào rồi? Đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa thể nhắc đến vật nặng, thế nhưng hoạt động đã không có vấn đề. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Dương Dịch không dám có bất kỳ thất lễ, đây chính là quan hệ đến hắn tam sư đệ một đời, liền mau mau nói rằng. Hừng, tối hôm nay ta ở làm một bộ dược, quay đầu lại có thời gian kính xin Dương đại ca cho Triệu huynh đưa đi. Có thể làm cho Triệu huynh thương thế sớm nửa năm khỏi hẳn. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng. Hắn ngày hôm nay võ đài tháng 300 năm linh thảo bên trong, thì có một cây tục linh thảo. Này cây linh dược đối với đứt rời kinh mạch có rất nhiều chỗ tốt, nói tới Triệu Nghị thời điểm, hắn nghĩ tới rồi bụi linh thảo này. Vật này phối hợp một chút linh thảo cùng dược liệu, đối với gãy vỡ kinh mạch tục tiếp có tác dụng rất lớn. Năng lực gia tốc Triệu Nghị đứt rời cánh tay kinh mạch khôi phục. Kỳ thực hắn đoạn chi đã gần như, thế nhưng kinh mạch cùng gân mạch nhưng cần thời gian dài đến khôi phục, có này tục linh thảo phối chế phương thuốc, có thể làm cho hắn khôi phục thời gian ít nhất tăng nhanh nửa năm. Hay, hay, nhiều tạ lao đệ. Dương Dịch nghe vậy, liên thanh quay về Diệp Phong nói cảm ơn. Vốn là bọn họ còn không tin Diệp Phong thật có thể trị liệu tốt Triệu Nghị của tay, nhưng nhìn đến Triệu Nghị cánh tay một ngày một cái dạng, nhưng không thể kìm được bọn họ không tin. Vì lẽ đó bọn họ đối với Triệu Nghị cùng Mạc Thanh Ý trong miệng dược sư hiếu kỳ không ngớt, cũng khâm phục không thôi. Lúc này, nghe được Diệp Phong, tự nhiên quay về Diệp Phong cảm kích phi thường. Có thể nói, bọn họ nhìn thấy Triệu Nghị cụt tay tốc độ khôi phục sau, đã sớm đối với Diệp Phong tin tưởng không nghi ngờ. Lương Vũ cùng Diệp Trùng nghe hai người đối thoại, đều có chút không rõ vì sao. Có điều, Dương Dịch cái này đại khánh hoàng triều đại quản sự đối với Diệp Phong đều có chút cung kính, đây chính là chân thực không có sai sót. Điều này làm cho bọn họ nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt đều có một chút không tên hào quang. Ai? Có điều, lúc này, Dương Dịch thở dài một hơi, hắn hiện tại xem như là rõ ràng Diệp Phong tại sao phải là một tên tán tu vũ giả. Đối với Diệp Phong mà nói, tán tu không tán tu đều đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, dược sư A. Hơn nữa còn là một tên như thế tuổi trẻ dược sư, thậm chí lại có thể chữa trị tốt của tay. Chỉ này một điểm, liền để hắn sẽ không thiếu hụt bất kỳ tài nguyên. Thậm chí bọn họ không có cách nào cho, Diệp Phong chính mình cũng năng lực làm đến, đây là Diệp Phong thân là dược sư năng lực. Ở toàn bộ đại lục tới nói, dược sư có thể so với linh giả càng thêm quý hiếm, hầu như không có người võ giả kia hoặc là thế lực đồng ý đắc tội một vị lợi hại dược sư. Cũng chính là biết Diệp Phong là dược sư, hết thể trong lòng hắn khiếp sợ cũng càng thêm đại. Diệp Phong 17 tuổi, không chỉ là linh giả cùng vũ giả song tu, hơn nữa thiên phú bạo cường bên ngoài, lại còn là tên lợi hại dược sư. Hắn cũng không biết Diệp Phong là làm sao tu hành, nào có nhiều thời gian như vậy tất cả đều chú ý. Lão đệ, ngươi đã là cấp 2 chân vũ giả, hơn nữa cũng là một cái 3 cấp tinh anh vũ giả, này khách khanh đẳng cấp cũng nên cho ngươi tăng lên, ngày mai ta trở về tổng bộ, đem chuyện của ngươi nói cho sư phụ, chờ ngươi từ thử luyện bí cảnh đi ra, khách khanh đẳng cấp liền năng lực tăng lên. Có điều, lập tức hắn khôi phục như cũ, quay về Diệp Phong nói rằng, hiện tại Diệp Phong với bọn hắn mạch này có hài lòng quan hệ, mà bọn họ muốn làm, chính là chấn hệ duy trì tốt là có thể, không nói Diệp Phong tu vi, chỉ là dược sư một hạng đã đáng giá bọn họ trả bất cứ giá nào. Diệp Phong cùng Dương Dịch lại hàn huyên một hồi, Dương Dịch bọn họ liền cáo từ rời đi. Dù sao ngày mai chính là thiên tài thử luyện, bọn họ không thể làm lỡ Diệp Phong thời gian quá lâu. Đưa đi Dương Dịch bọn họ, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng cũng âm thầm cảm thán thế giới quá nhỏ. Kỳ thực không phải thế giới quá nhỏ, mà là Diệp Phong theo tu vi và thiên phú bày ra, tiếp xúc mức độ càng ngày càng cao. Nếu như hắn chỉ là một tên cấp 9 vũ giả hoặc linh giả, Dương Dịch khả năng đến phản ứng hắn. Diệp quản sự. Sau đó Diệp Phong, chẳng khác nào ta. Chờ thử luyện kết thúc, để mọi người tìm kiếm Diệp Phong cũng tăng thêm bảo vệ. Lúc cần thiết, có thể vận dụng nơi này hết thảy tài nguyên. Diệp Phong ngoài sân, Dương Dịch một mặt nghiêm túc quay về Diệp Trùng nói rằng. A, là, tổng quản sự. Nghe được Dương Dịch sau, Diệp Trùng nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong lòng tràn ngập giật mình, có điều, vẫn là mau mau đồng ý. Nghe đối thoại của bọn họ, dường như là Diệp Phong đối với Dương Dịch sư đệ có ân cứu mạng, chỉ là coi như vậy, hắn cũng là cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Nếu như Diệp Phong gia nhập tán tu liên minh, như thế làm không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng Diệp Phong chỉ là một cái khách khanh trưởng lão a. Coi như là ở thiên tài cũng không tính là tán tu liên minh người đi. Đối với một cái khách khanh trưởng lão, vận dụng một nửa tài nguyên cũng đã vô cùng ghê gớm đi. Có điều, hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn, hắn là Dương Dịch người, chỉ có nghe Dương Dịch, hắn mới có thể thăng chức rất nhanh. Diệp Trùng, đừng không coi là việc to tát, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, bao ngươi sẽ không hối hận, tiểu lương ngươi cũng là, nhớ kỹ, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, đối với các ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tuy rằng Diệp Trùng đáp ứng một tiếng, nhưng Dương Dịch vẫn có chút không yên lòng, bởi vậy, lần thứ hai quay về bọn họ mở miệng nói rằng, vâng, là, tổng quản sự đại nhân. Bọn họ tuy rằng không biết Dương Dịch tại sao lại nói như thế, nhưng vẫn là mau mau đồng ý. Nói xong, mấy người rời đi Diệp Phong sân. Chương 184, Thiên tài tụ tập. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 16 cái vương triều, mỗi cái vương triều 10 người, mà cái khác 140 người nhưng là Đại Khánh Hoàng Triều các thế lực lớn thiên tài. Đại Khánh Hoàng Triều những thiên tài này bên trong, 4 thế lực lớn tổng cộng 100 người, cái khác đều là từ mỗi cái gia tộc tuyển ra. So với Thiên Lam Vương Triều cái này nước phụ thuộc, Đại Khánh Hoàng Triều chọn lựa muốn ung dung rất nhiều, hầu như mỗi cái gia tộc lớn đều có một cái tiêu chuẩn, chỉ cần có thể ở gia tộc này bên trong đoạt được đệ nhất liền năng lực được cái này tiêu chuẩn. Cái này cũng là sinh trưởng ở Đại Khánh Hoàng Triều phúc lợi. Những thiên tài này từ trong sân đi ra sau, hầu như chính là tú năm tụm ba tụ làm một đoàn, mỗi cái thế lực đều có mỗi cái thế lực vòng tròn ở ngoài, chính là quen biết người cũng chỉ là gật gù lên tiếng chào hỏi. Vì lẽ đó, Thiên Lam Vương Triều những người kia tự nhiên đi đến cùng một chỗ. Tuy rằng ngoại trừ Thiên Bảo các cùng tán tu liên minh ở ngoài, Vương Triều mặt khác hai thế lực lớn đều thuộc về Hoàng Triều thế lực chi nhánh, nhưng càng nhiều lúc, bọn họ đều là một mình tồn tại. Hơn nữa coi như Thiên Bảo các cùng tán tu liên minh cũng là lấy một cái Vương Triều làm trung tâm, bởi vì bọn họ coi như tiến lên, nhân gia cũng không yêu phối hợp để ý đến bọn họ. Ở những Đại Khánh Hoàng Triều đó 4 thế lực lớn trong mắt, Vương Triều những người này đều là nhà quê. Một cái muốn leo lên bắp đùi người. Huống hồ dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Triều người đều là bia đỡ đạn tồn tại. Bởi vậy, sao lại để ý tới bọn họ đây? Vùng này trụ đều là tới tham gia thiên tài thử luyện thiên tài, mảnh này khu dân cư là chuyên môn để cho tới tham gia thiên tài thử luyện vũ giả. Những này nơi ở là vây quanh một quảng trường khổng lồ xây lên, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài đều tụ tập ở cái này đại trên quảng trường. Quảng trường này lớn vô cùng, mặc dù này 300 người đứng ở trên quảng trường, cũng chỉ chiếm quảng trường này 1/4 quảng trường. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong mới vừa từ trong sân đi ra, mấy đạo âm thanh liền gọi lên. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lương Vũ, Tạ Hạo, Hỏa Phượng chờ những này Thiên Lam Vương Triều người chính làm thành một cái tiểu quyển đang tán gẫu. Nhìn thấy bọn họ sau, Diệp Phong cũng đi tới. Xem, người này chính là Diệp Nhất Cước. Nghe nói mới 17 tuổi. Đúng đấy, 17 tuổi 3 cấp tinh anh vũ giả. Tiến vào thử luyện bí cảnh sau phải cẩn thận. Người này có thể không dễ chơi 4. 19. Diệp Phong hướng về Lương Vũ bọn họ đi tới thời điểm. Không ít thiên tài quay về Diệp Phong chỉ trỏ trỏ dâng lên. Có người khâm phục, cũng có người xem thường. Ngày hôm qua không ít người đều chưa từng thấy Diệp Phong phát huy. Dưới cái nhìn của bọn họ đơn giản chính là khuyết đại thôi. Chuyện như vậy không phải số ít, bọn họ đều là Đại Khánh Hoàng Triều Thiên Chi Tiêu Tử, cũng không nhận ra một cái đến từ nước phụ thuộc người có thể trở thành là ba cấp tinh anh vũ giả. Coi như là thành, trung gian khẳng định cũng là có cái gì tấm màn đen. Lưu Sư Minh. Cái kia chính là Diệp Nhất Cước, cấp 3 tinh anh vũ giả. Mà ở một mặt khác, một người thiếu niên nhân thân một bên vây quanh 30, 40 cái vũ giả. Nếu như Diệp Phong xem tới đây liền sẽ phát hiện, này 30, 40 cái vũ giả, tu vi thấp nhất cũng đều là một cấp chân vũ giả. Ha ha, người đây cũng tin tưởng. Đơn giản chính là mua được trọng tài thôi. Lại nói, một cái nhỏ đến có thể bỏ qua không tính trong thành phố, coi như là 3 cấp tinh anh thì lại làm sao? Những người này quá hết ngồi đại giếng, nếu như phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, này thử luyện chi thành cấp 4 chân vũ giả. Chó má cũng không tính, đổi đến Trung ương Đế quốc Đại Thành, hắn đừng nói là 3 cấp tinh anh vũ giả, e sợ cấp 2 tinh anh vũ giả đều lăn lộn không lên. Cái kia bị gọi là Lưu Sư Huynh chừng 20 tuổi thiếu niên, nghe được câu nói này sau, xem thường cười cợt nói rằng. Đúng, đúng, Lưu Sư Huynh nói rất đúng, trong núi không con cọp, hầu tử xưng bá vương thôi. Đúng đấy. Ngày hôm qua Lưu Sư Huynh không có ở, nếu như Lưu Sư Huynh ở, đừng nói 3 cấp tinh anh vũ giả, ở như vậy địa phương nhỏ, cấp 4 tinh anh vũ giả đều là điều chắc chắn. Không sai, một cái thành nhỏ mà thôi, phải biết, Lưu Sư Huynh nhưng là toàn bộ đại lục thiên kiêu bảng người thứ 22. 16. Nghe được cái này lưu lời của Sư Huynh sau, những người khác đều dồn dập phụ họa dâng lên. Làm bị gọi là Lưu Sư Huynh thiếu niên, nghe đến mấy cái này người sau, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, có điều. Ngoài miệng nhưng khiêm tốn, nói, ha ha, các vị sư đệ nói giỡn, 20 vị trí đầu vẫn không có tiến vào đây. Có điều, năm nay ta nhất định phải giết tiến vào 20 vị trí đầu. Mặc dù là khiêm tốn, thế nhưng ai cũng từ trên mặt hắn không nhìn thấy một điểm khiêm tốn vẻ mặt. Lưu Sư Huynh nhất định có thể 4. Cấp 3 chân vũ giả tu vi, đã năng lực xung kích 10 vị trí đầu. Đúng đấy. Lưu Sư Huynh nếu như tiến vào toàn bộ đại lục thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Đến thời điểm chúng ta Đại Khánh Hoàng Triều nhưng là danh dương đại lục 6. Cái này lưu lời của sư huynh em vừa ra, nhất thời mấy đạo âm thanh liền khen tặng dâng lên. Ha ha, mượn mấy vị sư đệ chúc lành. Cái này lưu sư huynh nghe vậy sau, vội vã khiêm tốn, có điều hắn vẻ mặt lại hết sức kiêu căng. Mấy người này, có thể nói là nói chúng rồi tâm tư của hắn, ở năm nay thiên kiêu xếp hạng bên trong, hắn liền muốn lực hướng về 10 vị trí đầu. Bế quan một năm, rốt cục đạt đến cấp 3 chân vũ giả trung kỳ cảnh giới. Này đã để hắn có xung kích 10 vị trí đầu tư bản. Vốn là này Đại Khánh Hoàng Triều liền hết sức khó xử, đại lục thiên kiêu bảng 20 người đứng đầu không có một cái Đại Khánh Hoàng Triều người, hắn năm ngoái được người thứ 22, đã là toàn bộ. Đại Khánh Hoàng Triều thành tích tốt nhất. Mặc dù nói không có tiến vào 20 vị trí đầu, thế nhưng 22 tên vẫn là cái khủng bố xếp hạng. Phải biết, đây chính là đối mặt chính là toàn bộ đại lục có bao nhiêu vũ giả. Đến dựa theo trăm tỷ tính toán, mà 20 tuổi trở xuống vũ giả cũng được với 10 tỷ, ở này hơn trăm ức tuổi trẻ vũ giả bên trong chiếm được người thứ 22, có thể tưởng tượng là cỡ nào châu bò. Huống hồ toàn bộ đại lục mạnh mẽ hơn Đại Khánh Hoàng Triều thế lực càng là không phải số ít, hắn năng lực ở đây sao nhiều người bên trong bộc lộ tài năng, bản thân thực lực cũng là cường hãn. Nghe nói, hiện tại đều nói cái này Diệp Nhất Cước, mới là chúng ta Đại Khánh Hoàng Triều thiên kiêu đệ nhất ta. Lúc này, bên trong góc một người trẻ tuổi mở miệng nói một câu. Hừ. Một cái địa phương nhỏ đến người tự cao tự đại mà thôi. Chính là, bọn họ chỉ sợ cũng chưa từng thấy thiên tài chân chính. Không nhiều, hoa ở này thử luyện chi thành, để ánh mắt của bọn họ cũng là hạn chế với này địa phương lớn bằng bàn tay thôi. Đối mặt toàn bộ đại lục thiên tài, hắn e sợ liên 100 tên cũng không vào được. Đừng nói 100, ta cảm giác 500 cũng không vào được. Nghe được thiếu niên này sau, những người khác đều nhìn cái này Lưu Sư Huynh một chút sau. Dồn dập gọi lên. Ha ha. Không đề cập tới hắn, không có tham gia quá toàn bộ đại lục thiên kiêu xếp hạng chiến đấu, vĩnh viễn không biết phía trên thế giới này còn có bao nhiêu thiên tài. Cái này Lưu Sư Huynh nghe vậy. Khoát tay háo một cái. Không để ý chút nào nói rằng, có điều. Trong mắt nhưng né qua một tia hung tàn. Một cái nhà quê tên tuổi che lại hắn, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không nộ đây. Đúng, đúng, Lưu Sư Huynh nói cực kỳ. Cái này Lưu Sư Huynh người ở bên cạnh nghe vậy sao? Tất cả đều gật gật đầu nói rằng, Diệp Phong bọn họ đứng trong quảng trường, tùy ý trò chuyện. Dương Dịch sáng sớm ở Diệp Phong nơi này cầm dược liền mau chóng rời đi, thiên tài thử luyện bí cảnh còn cần bọn họ tới mở, mở ra xong bí cảnh hắn liền trực tiếp rời đi, dù sao cho Triệu Nghị Dược là không thể bị dở dang, hơn nữa Diệp Phong khách khanh đẳng cấp cũng nên tăng lên. Thiên tài như vậy, bất luận cho đẳng cấp nào cũng không quá đáng. Vốn là, bọn họ đối với Mạc Thanh Y đem khách khanh lệnh bài đưa đi còn rất có vi tử, phải biết, bọn họ những người này một đời chỉ có thể tìm một cái khách khanh, Mạc Thanh Y nhưng rất sớm đưa ra ngoài. Nếu như không phải Diệp Phong là một tên dược sư, lại chữa khỏi Triệu Nghị của tay, chỉ sợ bọn họ tụ tập thể phản đối. 17 tuổi cấp 9 vũ giả, ở trên đại lục này, tối thiểu ở trong mắt bọn họ không ngạc nhiên. Nếu như nhìn thấy những kia thiên tài chân chính, mới biết, 17 tuổi cấp 9 vũ giả, cũng không tính là gì, còn khiêu chiến vượt cấp, chỉ nếu như thiên tài chân chính hầu như đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Liên nói đại lục này thiên kiêu 50 người đứng đầu, hầu như đều là cấp 2 tinh anh vũ giả liền có thể thấy được. Ở vùng này bên trong một góc cổng sân nhân khẩu, một người thiếu niên mắt lạnh nhìn trước mắt những thiên tài này, trong lòng thầm nói, ẩn nhẫn 5 năm, lần này chính là ta danh chấn thiên hạ thời gian. Một mặt khác, một người thiếu niên một bên cùng những người khác tán gẫu, một bên nhìn trước mắt những thiên tài này, thầm nói, thiên tài vũ hội trên, ta liên một nửa thực lực đều chưa hề dùng tới đến, không biết ngày này mới thử luyện có thể làm cho ta dùng mấy phần thực lực, sang năm đại lục thiên kiêu chiến đấu, chính là ta nhất phi trùng thiên thời gian. Khi nhìn các ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Trong đám người một cái mặt con nít trên thiếu niên trong lòng cũng âm thầm cô. Chờ ta từ bí cảnh đi ra, chính là ta xung kích thiên kiêu thời gian. 12. Trong đám người, không ít thiếu niên tuy rằng đang tán gẫu, nhưng đều mắt lạnh nhìn những người khác. Có điều, không hẹn mà cùng, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, ánh mắt đều là hơi co rụt lại. Diệp Phong tu vi không phải cao nhất, sức chiến đấu nhưng đều đặt ở trong mắt, bọn họ tuy rằng tự hỏi sẽ không thua cho Diệp Phong, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ là bọn họ kình địch. Diệp Phong cũng là một bên tán gẫu, một bên nhìn Đại Khánh Hoàng Triều các thiên tài, này 300 người có thể nói là toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều cao cấp nhất một đám thiếu niên thiên tài, hầu như không có cái gì để sót. So với Thiên Lam Vương Triều, nay Đại Khánh Hoàng Triều thiên tài chất lượng cao rất nhiều, chân vũ giả cấp 2 ít nhất đến có mười mấy, còn lại phần lớn đều là một cấp chân vũ giả, cuối cùng số người cực ít là cấp 9 vũ giả. Mà như là Hỏa Phượng như vậy cấp 8 vũ giả, có điều chỉ có 3 là người. Kỳ thực Hỏa Phượng trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, trước đây ở Thiên Lam Vương Triều thời điểm, cảm giác nàng cái này tu vi còn có thể, thế nhưng đi tới nơi này sau mới phát hiện, nàng lại là lót đáy tồn tại. Thậm chí ngày hôm nay trước đây nàng vẫn không có cái cảm giác này. Bởi vì ngày hôm qua ở thao trường thời điểm, nàng nhìn thấy rất nhiều tu vi không bằng nàng người, trong lòng còn có chút đắc chí, thế nhưng sáng sớm hôm nay vừa nhìn, mỗi người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, làm cho nàng thậm chí đều không cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Dĩ vãng đi tới chỗ nào, tiêu điểm đều là nàng, nhưng ở đây, thậm chí không có ai nhiều liếc nhìn nàng một cái, chính là xem cũng là mang theo một luồng dâm tà ánh mắt đến xem. Bởi vậy, nếu như không phải có Thiên Lam Vương Triều mấy người ở đây, nàng thậm chí đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này, từ quảng trường đối diện, một nhóm mười mấy cái trung niên vũ giả chậm rãi đi tới. Mười mấy người này chính là chủ trì lần này thiên tài thử luyện đại lao, đương nhiên chút đều là bốn thế lực lớn thử luyện chi thành đại lao, mà những kia chân chính đại lao đã chạy tới bí cảnh nơi đó. Dù sao thiên tài thử luyện bí cảnh mở ra chìa khóa, chỉ nắm giữ ở những kia chân chính đại lao trong tay. Chương 185, Tây Vương. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chư vị, thiên tài thử luyện lập tức liền muốn bắt đầu, bỏ qua canh giờ, bất luận người nào đều không thể đi vào, xuất phát. Nay mười mấy cái đại lao đi tới Diệp Phong bọn họ những người này trước mặt, liếc mắt nhìn những thiên tài này, không có một chút nào cảm tình nói rằng. Nói xong, mười mấy người này cái đi đầu hướng về thành đi ra ngoài, mà Diệp Phong bọn họ những người này thì lại đều theo thật sát. Lúc này, cũng không ai dám thất lễ. Thử luyện bí cảnh mặc dù nói do bốn thế lực lớn cộng đồng khống chế, thế nhưng lối vào mỗi lần đều chỉ có thể mở ra nửa canh giờ, vì lẽ đó mặc kệ bất luận người nào, chỉ cần bỏ qua không có tiến vào, chẳng khác nào trực tiếp từ bỏ. Những chuyện này ở tại bọn hắn đến thời điểm, đã được báo cho, bởi vậy, ai cũng sẽ không bỏ qua, nếu như bỏ qua, chỉ có thể chính mình nhận xui xẻo. Ra khỏi thành, đi đầu này mười mấy cái đại lão, nhanh chóng chạy vội dâng lên. Những người khác không dám thất lễ, cũng đều đi theo thả người chạy vội. Trải qua một canh giờ lao nhanh, bọn họ đi tới một cái bên trong sơn cốc. Thung lũng này non xanh nước biếc, sơn cốc lối vào thung lũng, một tòa cửa thành đứng sừng sững ở đó, mười mấy vũ giả ở cửa thành tuần tra. Làm Diệp Phong bọn họ nhìn thấy này mười mấy tuần tra vũ giả sau, không khỏi âm thầm cảm thán. Này mười mấy vũ giả, thấp nhất đều là một cấp chân vũ giả, cấp 2 chân vũ giả cùng cấp 3 chân vũ giả cũng không phải số ít. Tuần tra đội ngũ đều là chân vũ giả cất bước, điều này làm cho không ít đến từ nhỏ yếu vương triều thiên tài âm thầm hoảng sợ. Phải biết, ở những kia vương triều bên trong, một cái chân vũ giả cũng có thể là người đứng đầu một thành, mà ở đây chỉ là tuần tra, này cho bọn họ xung kích là có thể tưởng tượng. Nhìn thấy này mười mấy cái đại lao đến sau, đội tuần tra liền đem cửa thành mở ra, để bọn họ đi vào. Có điều này đội tuần tra nhưng ai cũng không có cùng những đại lao này nói chuyện. Nay đội tuần tra nhưng là Đại Khánh Hoàng Triều bốn thế lực lớn trực tiếp phái tới được, đồng thời là bốn thế lực lớn cộng đồng ra người tạo thành, cùng này mười mấy cái đại lao căn bản không có một chút nào quan hệ. Hoàn toàn có thể không liệu bọn họ. Diệp Trường Lão, nơi đó chính là thử luyện bí cảnh lối vào. Mới vừa tiến vào sân cốc, Lương Vũ chỉ vào một hang núi, nhỏ giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Lương Vũ nhưng là nhớ kỹ Dương Dịch dặn dò. Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Này Diệp Phong đừng xem là cái tán tu vũ giả, lai lịch nhưng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Huống hồ vẫn là toàn bộ tán tu liên minh khách khanh trưởng lão, hắn bây giờ xa kém xa, coi như là hắn trở thành tổng bộ đệ tử nòng cốt, đối ngoại, cũng không bằng Diệp Phong địa vị cao. Đương nhiên, ở tán tu trong liên minh bộ, đối với hắn coi trọng khẳng định vượt qua Diệp Phong, dù sao một cái là người mình một cái là người ngoài. Nghe được Lương Vũ sau, Diệp Phong theo hắn hướng về phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên trong thung lũng bộ một khối trên vách đá dựng đứng, có một cái hơn 3 thước hơn 5 thước rộng sân động, cái này vách núi chu vi không đủ có một tia cỏ dại. Làm cho người ta cảm giác liền dường như một cái nuốt sống người ta hung thú. Ở sơn động cửa động, mấy bóng người chính đứng ở nơi đó. Không chỉ là Diệp Phong, những thiên tài này sau khi đi vào, tất cả đều hướng về nơi đó nhìn sang. Những người này ngoại trừ Diệp Phong, đều là đến từ các thế lực lớn. Đối với bên trong sơn cốc này kết cấu đều hiểu khá rõ, tự nhiên biết bí cảnh lối vào ở nơi đó. Rất nhanh, bọn họ đi tới sơn động cửa động. Mà đứng cửa động này mấy cái, chính là các thế lực lớn ở Đại Khánh Hoàng Triều chân chính đại lão. Dương Dịch liền ở trong đó. Những người này, ngoại trừ Dương Dịch hơn 40 tuổi ở ngoài, cái khác đều là chừng 50 tuổi tuổi. Xin chào chư vị quản sự. Mang theo Diệp Phong bọn họ đến cái kia mười mấy người, nhìn thấy này bốn cái đại lão sau, tất cả đều cung kính cúi người chào. Xin chào chư vị quản sự. Cái khác những thiên tài đó cũng đều đi theo bái một cái nói rằng. Nói cho cùng, bốn người này là toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều Tổng Quản sự, bất luận bọn họ cỡ nào thiên tài, cũng đều là mấy người này vãn bối mà thôi. Huống hồ liền coi như bọn họ là thiên tài, bình thường muốn gặp mấy người này, cũng không phải nói thấy liền năng lực nhìn thấy. Chuẩn bị sẵn sàng, sau một canh giờ, thử luyện bí cảnh đúng giờ mở ra. Bốn người này liếc mắt nhìn những thiên tài này sau, mở miệng nói rằng. Phải. Những người này dồn dập gật đầu hẳn là. Diệp Phong cũng theo gật gật đầu, có người nói, này bí cảnh mở ra là ngày hôm nay vào lúc giữa trưa, nếu như bỏ qua canh giờ không có mở ra, chỉ có thể chờ đợi 10 năm sau đó. Hơn nữa toàn bộ đại lục hết thể thử luyện bí cảnh đều là ngày hôm nay mở ra. Có điều, tuy rằng cùng một ngày mở ra, thế nhưng hết thể bí cảnh đều là độc lập, lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ liên quan. Diệp Phong. Này mấy cái đại lao nghe vậy gật gật đầu sau. Một người trong đó 50 trên người mặc cẩm phục, một thân quý khí trung niên vũ giả, nhìn những thiên tài này một chút sau mở miệng nói rằng. Ảch! Những thiên tài này được nghe cái này đại lao tiếng la sau, tất cả đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này tìm Diệp Phong. Những thiên tài này, mặc kệ đến sớm vẫn là muộn, cơ bản biết tất cả Diệp Phong chính là Diệp Nhất Cước, ba cấp tinh anh vũ giả, hơn nữa dọc theo con đường này cũng không có thiếu người quan sát Diệp Phong, coi hắn là thành giả tưởng bên trong đối thủ. Mà lúc này, không ít người nhìn thấy lại có đại lao biết rồi tên Diệp Phong sau, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, có điều, không ít người nhìn về phía Diệp Phong thời gian, trên mặt lộ ra không quen. Xin chào quản sự đại nhân. Đứng đoàn người cuối cùng Diệp Phong, nghe được cái này quản sự điểm danh sau, nhìn thấy nhiều như vậy người nhìn hắn, thậm chí không ít người lộ ra không có ý tốt vẻ mặt, lông mày hơi nhíu một hồi, có điều vẫn là hướng về trước hai bước, quay về trung niên vũ giả chắp tay nói rằng, người chính là Diệp Phong. Trung niên vũ giả trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút nói rằng, chính là Diệp Phong. Diệp Phong chắp tay, nhàn nhạt trả lời một câu. Nếu như là cái khác thiên tài, nhìn thấy bị nhân vật như vậy điểm danh, sợ là sớm đã hưng phấn không thôi, thế nhưng Diệp Phong không có một chút nào cảm giác như vậy, trước mặt mọi người điểm danh. Hắn cũng không nhận ra trung niên vũ giả sẽ có hảo tâm gì, này từ chung quanh ánh mắt của những người này bên trong liền năng lực nhìn ra. Cái khác ba vị quản sự, ngoại trừ Dương Dịch tại trung niên vũ giả điểm danh thời điểm, lông mày hơi nhíu một hồi ở ngoài, những người khác đều là một mặt bình tĩnh. Ta chính là Đại Khánh Hoàng Triều Tây Vương, gia nhập ta Đại Khánh Hoàng Triều một mạch, hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, hết thể tài nguyên ưu tiên cung cấp. Nhìn Diệp Phong, trung niên vũ giả trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí nói rằng, phảng phất những này đãi ngộ đều là đối với Diệp Phong ban ân. Nghe được trung niên vũ giả, nhìn hắn dáng vẻ, Diệp Phong khẽ to mày, có điều, vẫn quay về trung niên vũ giả chắp tay khách khí. Nói, có lỗi với Tây Vương các hạ, Diệp Phong tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực ý nghĩ. Hả? Ta có thể làm chủ, cho ngươi nhất định quyền tự chủ. Nhìn thấy Diệp Phong từ chối, trung niên vũ giả khẽ to mày. Tiếp tục mở miệng nói rằng, có lỗi với Tây Vương các hạ. Mặc kệ điều kiện gì, Diệp Phong cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực ý nghĩ. Diệp Phong mới sẽ không quản hắn. Liên mở miệng lần nữa nói rằng, nhìn thấy cái này Tây Vương mở ra bảng giá, ở nhìn Dương Dịch mở ra bảng giá, so sánh một chút liền biết tán tu liên minh tốt, có điều. Bất luận điều kiện ra sao Diệp Phong đều không có gia nhập dự định. Hả? Hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tây Vương sửng sốt một chút sau, lạnh rên một tiếng nói rằng. Nói xong, một luồng cuồng bạo khí thế, từ trên người tản mắt ra, hướng về Diệp Phong đè tới. Dưới cái nhìn của hắn, hắn năng lực cho mở ra điều kiện như vậy đến, đã là xem ở thiên phú của hắn trên cho hắn thiên đại tử. Hắn cho rằng Diệp Phong sẽ rất vui mừng gia nhập, không nghĩ tới, Diệp Phong trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp từ chối, để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Chân vũ giả cấp 8. Cảm nhận được này cố cuồng bạo mênh mông khí thế sau. Diệp Phong trong lòng âm thầm cả kinh, nghi ngờ nói. Hắn nhiều nhất cũng là gặp cấp 7 chân vũ giả, có điều, cái này Tây Vương khí thế có thể so với cấp 7 chân vũ giả mạnh hơn rất nhiều, vì lẽ đó Diệp Phong suy đoán người này là cấp 8 chân vũ giả, còn cấp 9 chân vũ giả, chỉ sợ cũng sẽ tỏa chấn tổng bộ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Tây Vương sẽ vào lúc này, làm như thế, bởi vậy, cật lực chống đối cơn khí thế này, chỉ là ở cơn khí thế này trước mặt, hắn nhất thời cảm giác được vô cùng nhỏ bé, nếu như không phải hắn ý chí mạnh mẽ. E sợ ở khí thế kia tới người trong nháy mắt liền bị đè bẹp rơi xuống. Cấp 8 chân vũ giả mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hắn năng lực đối mặt cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả, còn năng lực giết chết đối phương, thế nhưng đối mặt cấp 8 chân vũ giả thời gian, hắn lại không hề có một chút sức phản kháng, phảng phất hắn điểm ấy sức mạnh ở cấp 8 chân vũ giả trước mặt liền dường như trẻ con giống như vậy, bởi vậy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền che kín hắn toàn thân. Ha ha. Chính đang hắn cật lực chống lại thời điểm, một tiếng cười gần truyền đến. Mà tác dụng ở trên người hắn cuồng bạo khí thế cũng trong nháy mắt biến mất. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Dịch không biết khi nào đã đứng trước mặt của hắn, thay hắn ngăn trở này cố cuồng bạo khí thế. Cùng Diệp Phong không giống chính là, Dương Dịch đứng ở nơi đó không có cảm giác đến không chút nào thỏa, phảng phất không cảm giác được bất kỳ khí thế. Lại một cái chân vũ giả cấp 8. Nhìn Dương Dịch dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng âm thầm cô. Có điều, hắn nhìn về phía Tây Vương thời điểm, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vừa hắn nhưng là Tây Vương khí thế bên trong cảm giác được một luồng sát ý, nói cách khác, này Tây Vương vừa không phải là đơn thuần dự định giáo huấn Diệp Phong một trận. Dương quản sự, ngươi có ý gì? Nhìn đứng trước mặt Dương Dịch, Tây Vương khẽ cau mày nói rằng, hắn vốn là như thừa cơ hội này, một lần hủy diệt Diệp Phong, nếu Diệp Phong không muốn gia nhập bọn họ Đại Khánh Hoàng Triều, tự nhiên cũng không thể để cho những thế lực khác, thiên tài. Năng lực trưởng thành mới gọi là thiên tài, rất sớm chết trẻ, liên hạng soàng sính cũng không tính. Thế nhưng không nghĩ tới Dương Dịch sẽ nhúng tay. Tây Vương, Diệp Phong nhưng là chúng ta tán tu liên minh khách khanh trưởng lão. Làm sao? Ngươi đều muốn đụng đến bọn ta tán tu liên minh trưởng lão rồi, ngươi nói ta có ý gì? Nghe được cái này Tây Vương, Dương Dịch hồn nhiên không thèm để ý khẽ cười một tiếng nói rằng. Khách khanh trưởng lão. Tây Vương nghe vậy, khẽ cau mày, liên quan với điểm này, hắn nhưng là không có nghe nói, không chỉ là hắn, hai người khác cũng đều khẽ nhíu mày một cái. Hai người khác biết Diệp Phong thiên tài như vậy đều có ngạo khí, vì lẽ đó vừa nãy ai cũng không có ra tay, để Tây Vương xóa sạch Diệp Phong ngạo khí sau, bọn họ mới ra tay, nói không chắc liền năng lực đem Diệp Phong mời chào quá khứ. Không nghĩ tới Dương Dịch ra mặt, Diệp Phong hoàn thành tán tu liên minh khách khanh trưởng lão sao. Nếu như đúng là như vậy, bọn họ còn thật không có cái gì biện pháp hay. Dương Dịch tuy rằng trẻ trung nhất, thế nhưng là trong bọn họ, tu vi tối cao. Có điều, cũng may Diệp Phong cũng không có gia nhập tán tu liên minh. Vậy bọn họ còn có rất lớn cơ hội. PS. Thân môn, bị bạo cúc, đau quá. A. Cầu bạo trở về 4. Cầu A. Có phiếu gửi cho đôn đủ, lập tức còn có một chương. Chương 186, Sơn Động Linh Thạch. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ha ha, tiểu diệp không sai, lại năng lực ở ngăn trở ta khí thế công kích, không sai, xem như là thông qua sát hoạch, ta vừa nói những kia hết thể hữu hiệu, thậm chí có thể một cái vương vị. Ngươi chính là muốn làm một cái vương triều chi chủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tây Vương nhìn Dương Dịch, biết ngày hôm nay động không được Diệp Phong, bởi vậy, thu lại khí thế, cười khẽ một tiếng nói rằng. Tiếu Diện Hổ. Nhìn đầy mặt ý cười Tây Vương, Diệp Phong trong lòng âm thầm nói rằng. Với hắn nhưng là từ này Tây Vương khí thế bên trong cảm giác được sát ý, nhìn thấy giết không xong Diệp Phong sau, trong nháy mắt biến hóa mặt. Có điều, Diệp Phong tin tưởng, lần sau có cơ hội, hắn còn sẽ xuất thủ. Đa tạ Tây Vương khích lệ. Diệp Phong nghe vậy, nhàn nhạt chắp tay, không có một chút nào hỏa khí nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, Dương Dịch lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một nụ cười, mà Tây Vương cùng hai người khác lông mày thì lại khẽ nhíu một cái. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bình tĩnh như thế, nếu như cái khác một người trẻ tuổi, có này tao ngộ, sợ là sớm đã nổi giận, coi như là không giận cũng sẽ bỏ mặc. Mà Diệp Phong lại còn là một bộ hờ hững mô dạng. Điểm này không giống như là một người trẻ tuổi dáng vẻ. Nếu như Diệp Phong nổi giận, hắn vẫn sẽ không coi là chuyện to tát, nhưng như vậy Diệp Phong, trái lại để trong lòng hắn có chút buồn chồn. Có điều, Tây Vương sau khi thấy một bên những thiên tài đó nhìn về phía Diệp Phong thời gian, loại kia tràn ngập sự thù hận ánh mắt sau, trong lòng vẫn là hơi một nhạc, tuy rằng xuất hiện biến số không có hủy diệt Diệp Phong, nhưng đối với kết quả như thế này vẫn là rất hài lòng, tin tưởng những thiên tài đó sẽ ở bên trong cho Diệp Phong một chút giáo huấn. Đơn đả độc đấu, bọn họ khả năng không phải là đối thủ của Diệp Phong, nhưng bên trong có yêu thú mạnh mẽ, chỉ cần hơi hơi làm chút gì, Diệp Phong cũng sẽ không tác dụng đến rồi. Đồng dạng, hắn cũng đối với Đại Khánh Hoàng Triều tham gia thử luyện thiên tài vũ giả phân phó. Dù sao, trải qua chuyện mới vừa rồi, Diệp Phong đã không có gia nhập bọn họ khả năng, vậy chỉ có sớm giết chết Diệp Phong. Đã đến giờ, chuẩn bị mở ra bí cảnh. Một lát sau sau, một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả mở miệng nói rằng. Nói xong, hắn từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái lệnh bài như thế đồ vật, mà ba người kia nghe vậy cũng đều lấy ra một viên lệnh bài như thế đồ vật. Làm Diệp Phong nhìn thấy bọn họ lệnh bài trong tay sau, ánh mắt hơi co rụt lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có điều tất cả mọi người đều ở nhìn về phía trước cái kia bốn cái đại lao, ai cũng không có chú ý tới Diệp Phong trong mắt kinh ngạc. Lệnh bài này hiện màu nâu đen, chính diện khắc họa một con khiếu nguyệt thiên lang, lệnh bài này cùng lúc trước Diệp Phong được cái lệnh bài kia giống nhau y hệt. Thậm chí có thể nói giống như lúc, duy nhất không giống chính là Diệp Phong trong tay cái lệnh bài kia, khiếu nguyệt thiên lang con mắt là màu đỏ. Mà bốn người trong tay cái này nhưng là màu xanh lam. Bốn người cầm trong tay lệnh bài, tất cả đều vận hành linh lực rót vào lệnh bài kia bên trong. Rất nhanh, một vệt lam quang từ lệnh bài kia nổi lên hiện. Dần dần, này mạt lam quang đã biến thành ở lệnh bài phía trên hình thành một cái lang dáng vẻ. Trong nháy mắt, này bốn con lam quang tạo thành quang lang nhằm phía sơn động. Vành! Vành! Vành! Vành! Trong nháy mắt, nguyên bản nhìn như không hề có thứ gì cửa sơn động. Ở bốn con quang lang đụng vào sau, thật giống như bị một khối pha lê ngăn trở như thế. Phát sinh từng tiếng vang trầm, sau đó bốn con lam quang lang hòa tan, hình thành một cái trong suốt lam quang phái. Lần lượt tiến vào, bên trong chính là thử luyện bí cảnh, ở bí cảnh bên trong là sống hay chết. Tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Nhìn thấy lam quang phái xuất hiện, bốn vị đại lão quay về Diệp Phong bọn họ những người này nói rằng. Nói xong, thứ quang môn trước tránh ra. Mà những thiên tài này, đã sớm được gia tộc hoặc là trưởng bối giảng giải, biết bí cảnh tình huống. Bởi vậy, lần lượt hướng về quang môn đi đến. Làm đến phiên Diệp Phong thời điểm, Dương Dịch đi tới Diệp Phong bên người, nhìn Tây Vương một chút, hắn tự nhiên cảm giác được Tây Vương vừa trong khí thế sắc ý. Bởi vậy, nhỏ giọng nói, lao đệ, ở bí cảnh nội vụ chắc chắn cẩn thận. Đa tạ Dương đại ca. Diệp Phong nghe vậy, cũng nhìn Tây Vương một chút, quay về Dương Dịch chắp tay nói rằng, nói xong, cất bước hướng đi Lam Quang Phái. Về phần hắn trong lòng, đã sớm đối với Đại Khánh Hoàng Triều những thiên tài đó tuyên bố tử hình. Có giết tâm tư của hắn, hắn tự nhiên cũng không cần khách khí, Diệp Phong đã sớm rõ ràng, ở trên thế giới này, chỉ có thực lực, căn bản không theo đạo lý nào. Làm Diệp Phong đi vào quang môn trong nháy mắt, một cái màu xanh lam quang lộ ra hiện ở trước mặt của hắn, mà với hắn đồng thời tiến vào Lương Vũ Hỏa Phượng bọn họ đã sớm không nhìn thấy bóng người. Này điều quang trên đường chỉ có chính hắn. Nhìn này điều quang đường, Diệp Phong trong lòng với cái thế giới này càng ngày càng hiếu kỳ. Theo tu vi của hắn tăng cao, nhìn thấy đồ vật càng là thần kỳ, hiện tại mấy tấm lệnh bài liền biết đánh nhau mở một cái quang đường, nhìn là chỉ có một cái quang đường, nhưng mỗi người sau khi tiến vào, liền biến thành độc lập một con đường, thần kỳ như vậy địa phương hắn vẫn là đệ vừa thấy được. Tuy rằng nghe Thiết Vũ đã nói, thế nhưng đích thân thân trải qua sau, vẫn là cho hắn rung động rất lớn. Này điều quang đường hay cùng thiết lập ở trên hư không giống như vậy, bất kể là dưới chân vẫn là bốn phía, đều là một vùng tăm tối hư không. Thế giới này càng ngày càng thú vị. Nhìn này điều quang đường, Diệp Phong âm thầm cô một câu, theo quang đường hướng phía trong vừa đi đi. Khoảng chừng đi rồi khoảng 100 mét, dưới chân hắn quang đường ẩm, một tiếng, đã biến thành điểm điểm làm tinh biến mất không còn tăm hơi, mà bản thân của hắn càng là ở này quang đường sau khi biến mất, hướng về trong bóng tối ngã xuống. Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng làm quang đường biến mất, rơi vào này hắc ám không nhìn thấy đáy hư không sau, Diệp Phong vẫn là sợ hết hồn. Diệp Phong muốn dùng lực lượng tinh thần nhận biết, thế nhưng hắn phát hiện ở này trong hư không tăm tối, lực lượng tinh thần dường như căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Dần dần, Diệp Phong tinh thần bắt đầu mơ hồ dâng lên, hắn muốn lên dây cót tinh thần, không chỉ không có bất kỳ tác dụng gì, trái lại là càng ngày càng mơ hồ. Vành! Cũng không biết quá bao lâu, mơ mơ màng màng Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người chấn động, trong nháy mắt khôi phục như cũ. Lúc này, Diệp Phong mới ngẩng đầu nhìn quá khứ, chỉ thấy hắn nằm ở một hang núi, mà hắn xuất hiện địa phương chính là sơn động đáy động. Ngẩng đầu hướng về bên ngoài nhìn lại, thì lại năng lực nhìn thấy hơi một vệt tia sáng. Diệp Phong từ dưới đất đứng lên đến, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, cũng không nhìn thấy đồ vật đặc biệt sau, liền hướng về cái kia sợi bóng lượng đi đến. Hả? Lối rẽ sao? Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy sơn động trên vách động lại có một cái khác cửa động. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến Thiết Vũ, vào sơn động sau, đi thẳng hướng về lối ra liền năng lực đi ra ngoài, mà bên trong động lối rẽ nhưng là mê cung như thế tồn tại, có người tiến vào này lối rẽ sau, mãi đến tận một tháng sau bị bí cảnh bài xích, cản lúc đi ra, người này vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm mê cung, bởi vậy, tuy rằng tham gia thiên tài thử luyện, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Vì lẽ đó Diệp Phong do dự một chút sau, cũng không có đi vào cái này cửa ngã ba. Diệp Phong càng đi ra ngoài cửa ngã ba càng nhiều, thậm chí có lúc mỗi cách mấy mét thì có một cái, có điều Diệp Phong từ đầu đến cuối không có bước vào này cửa ngã ba. Hả? Đây là... Chính đang hướng về như vậy ánh sáng đi đến Diệp Phong, đột nhiên nhìn bên cạnh vách tường ngẩn người tại đó. Chỉ thấy trên vách tường trong tảng đá, một cái bồ câu trứng to nhỏ, hiện ra bạch quang thạch đầu xuất hiện ở trong mắt hắn. Niệm nó, linh thạch. Diệp Phong dùng dấu tay một hồi khối này tia chớp thạch đầu sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Linh thạch quý giá, Diệp Phong nhưng là biết đến, coi như là một ít thế lực lớn cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu đến, như là hỏa mang một cái quân hậu, tổng thân ra cũng có điều có mấy chục khối linh thạch. Mà ở chỗ này đây, liền như thế khảm nạm ở trên vách tường. Sơn động trên vách động có linh thạch sự tình, hắn cũng không có nghe Thiết Vũ nhắc qua. Có điều, nếu đụng tới sẽ không có bỏ qua lý do, bởi vậy, hắn lấy ra một cái đao nhỏ, bắt đầu đào khởi linh thạch đến. Không lâu lắm, một khối linh thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật là tinh khiết linh lực. Diệp Phong tay cầm linh thạch cảm thụ một hồi sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nơi này linh thạch so với Diệp Phong ở bên ngoài một bên được linh lực càng thêm tinh khiết. Diệp Phong đào ra linh thạch sau, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Mẹ kiếp, lại là một viên sao. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên, lại một viên linh thạch xuất hiện ở trong mắt hắn. Diệp Phong tự nhiên không có khách khí, rất nhanh sẽ đem khối linh thạch này đào lên. Dọc theo đường đi, Diệp Phong vừa đi vừa nghỉ, hiện tại hắn đã thu hoạch mười mấy viên linh thạch. Nơi này còn có một viên sao. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy một cái lối rẽ cửa động có một viên linh thạch khảm nạm ở nơi đó, hắn liền không có khách khí đào lên. Hả? Đó là... Diệp Phong mới vừa đào ra này viên linh thạch, chuẩn bị lúc đi, trong lúc vô tình nhìn lướt qua lối rẽ sơn động, chỉ là khi hắn nhìn thấy lối rẽ sau, hai mắt không khỏi trừng, trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, này đen kịt lối rẽ sơn động, ở trong mắt Diệp Phong gần giống như là tinh không như thế, trong màn đêm có sao lốm đốm đầy trời. Làm Diệp Phong nhìn thấy cái này thời điểm, liền biết đây là sơn động không phải bầu trời đêm, này tinh tinh cũng không phải tinh tinh mà là linh thạch. Niệm nó, cái này cần có mấy chục viên linh thạch đi. Mới vừa gia nhập liền thu hoạch mấy chục viên linh thạch sao? Nhìn này mấy chục viên linh thạch, Diệp Phong trong lòng cũng âm thầm cao hứng, hắn không nghĩ tới mới vừa vào bí cảnh thì có như vậy thu hoạch. Nhìn những linh thạch này, Diệp Phong xem như là biết tại sao đều nói bí cảnh bên trong đều là bảo vật, này mới vừa vào đến liền đụng tới nhiều linh thạch như vậy, cái kia bên ngoài đến tuột cùng có bao nhiêu bảo vật a? Cũng không trách mỗi một cái đi ra ngoài thiên tài, chỉ cần tiêu hóa bí cảnh đoạt được sau, đều sẽ có một cái đại tăng lên. Thậm chí có người càng là một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt. Diệp Phong không có chút gì do dự hướng về trong hang núi đi đến, tuy rằng lối rẽ bên trong là mê cung, thế nhưng những linh thạch này đều ở cửa động, chỉ cần hái những linh thạch này sau đó liền lui ra ngoài, liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều linh thạch như vậy, Diệp Phong có thể không muốn bỏ qua, huống hồ điều này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tung tung tung. Diệp Phong mới vừa đi tới cửa động, đột nhiên, hắn đến phương hướng chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong khẽ cau mày dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Bọn họ xuất hiện sơn động, tuy rằng không phải một người một cái, thế nhưng dựa vào Thiết Vũ nói, đụng vào nhau cơ hội rất nhỏ, không nghĩ tới hắn nơi này liền đụng tới một cái cùng hắn tiến vào cùng một hang núi người. Chốc lát, một bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn. PS, bạo trở về A4. Chương 187, hung thú nội đan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Nhất Cước. Lúc này, đạo nhân ảnh này cũng nhìn thấy Diệp Phong, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời gian không khỏi sửng sốt một chút. Người này hiển nhiên nhận thức Diệp Phong, có điều, Diệp Phong nhưng chưa từng thấy hắn. Trong nháy mắt, người này nhìn thấy Diệp Phong trong tay, vừa ở cửa động đào móc ra, vẫn không có bỏ vào nhẫn linh thạch, lại ngẩng đầu nhìn đến bên trong động đầy trời ánh sao, trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng như điên. Hắn không nghĩ tới sẽ có vận khí như vậy, phải biết, bọn họ thế lực tiền bối cũng có người tiến vào quá này thử luyện bí cảnh, thế nhưng đều chưa từng nói qua bên trong hang núi này có bất luận là đồ vật gì, không nghĩ tới để hắn đụng tới nhiều linh thạch như vậy. Nhìn thấy những linh thạch này trong nháy mắt, người này xem cũng không có xem Diệp Phong, trong nháy mắt từ Diệp Phong bên người vọt vào này lối rẽ sơn động, hướng về linh thạch nào tới. Nhiều tiến vào một khắc liền nhiều một viên linh thạch, phải biết, hắn tu luyện tới bây giờ, cũng có điều từng chiếm được mười mấy viên linh thạch, vẫn là đột phá chân vũ giả sau, tông môn ban thưởng xuống đến. Hả? Nhìn thấy người này vào sơn động, Diệp Phong cũng không dám thất lễ, linh thạch ai sẽ ghét bỏ nhiều đây. Chỉ là khi hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm, đột nhiên ngẩn người tại đó. Nguyên lai, làm người trẻ tuổi này vào sơn động sau, cái này lối rẽ sơn động cửa động, đột nhiên nổi lên một trận gọn sóng, một lát sau liền biến mất không còn tăm hơi. Bạch! Nhìn biến mất cửa động, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền che kín Diệp Phong toàn thân. Mà thân hình của hắn càng là lui nhanh hai bước, trong lòng âm thầm run. Thật là lợi hại. Một lát sau, Diệp Phong mới phản ứng được, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc thốt lên. Http. Hang núi này chính là một cái bẫy, sau khi tiến vào, liền cưỡng chế tiến vào mê cung, lúc này thấy cảnh này, Diệp Phong tin chắc, mê cung này sau khi tiến vào tuyệt đối không thể đi ra. Hơn nữa còn lợi dụng lòng người tham dục, người bình thường đều sẽ không phòng bị, thậm chí cảm giác chính là một cách tự nhiên đi vào. Chỉ cần đi vào, có thể hay không còn sống đi ra ngoài cũng ở cái nào cũng được trong lúc đó. Nhìn thấy biến mất không còn tăm hơi cửa động, Diệp Phong trong đầu nổi lên một tia nghi hoặc, chỉ là bất kể như thế nào nghĩ, nhưng không chiếm được đáp án. Có điều, ngẫm lại này bí cảnh vốn là thần bí tồn tại. Vượt qua một người nhận thức sau, Diệp Phong cũng là dứt bỏ điểm ấy nghi hoặc. Dọc theo đường đi, Diệp Phong lại vặt hái mười mấy viên linh thạch, thế nhưng đối với lối rẽ trong hang núi linh thạch, Diệp Phong nhưng là động cũng không núp đích. Rất nhanh, Diệp Phong đi tới sơn động cửa động. Sơn động ở ngoài là một mảnh thảo nguyên dường như vô biên vô hạn như thế, một chút không nhìn thấy phần cuối. Diệp Phong không có chút gì do dự, một cước đạp ra khỏi sơn động, ở hắn bước ra sơn động trong nháy mắt. Sơn động cửa động liền biến mất không còn tăm hơi. Đối với điểm này Diệp Phong không có bất kỳ kinh ngạc, không chỉ Thiết Vũ đã nói với hắn, Triệu Chiến Ngũ cùng Văn Thụy Vân bọn họ đều đã nói với hắn nơi này thần kỳ, liền ngay cả Dương Dịch sáng sớm từ hắn nơi này lấy đi dược sau, đều cho Diệp Phong giảng giải một hồi. Cho tới làm sao hình thành này bí cảnh. Kỳ thực Dương Dịch bọn họ những người này cũng không biết, thậm chí tại sao nơi này thần kỳ như vậy, bọn họ càng là không hề có một chút manh mối. Không nhưng bọn họ, chính là bọn họ tổng bộ đại lão đều không có rõ ràng, chỉ biết là này bí cảnh đột nhiên xuất hiện thời gian liền thần kỳ như vậy. Trên thảo nguyên thảo, đều so với Diệp Phong cái đầu cao hơn nữa. Hô! Thật nồng nặc linh lực. Đứng trong thảo nguyên. Diệp Phong hít sâu một hơi sau, cảm thán một tiếng. Vừa mới bắt đầu Thiết Vũ nói cho hắn bí cảnh bên trong linh lực nồng độ là ngoại giới gấp 10 lần, hắn còn chưa tin. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết, Thiết Vũ vẫn là bảo thủ đang nói, vừa hô hít một hơi. Hắn đều cảm giác linh lực tăng cường một kia. Không chỉ linh lực nồng nặc, hắn cảm giác nơi này linh lực càng thêm tinh khiết. Không trách, nơi này thảo hội trưởng như thế cao. Diệp Phong âm thầm nói rằng, đồng thời hắn cũng rõ ràng tại sao bí cảnh bên trong có rất nhiều linh dược linh thảo, như thế nồng nặc linh lực. Hơn nữa cùng bí cảnh thậm chí dường như không có giới hạn giống như vậy, càng không biết tồn tại thời gian bao lâu. Bởi vậy, nơi này chính là tồn tại vạn năm linh dược đều không kỳ quái. Ở chỗ này một tháng trước, chính là cái gì cũng không làm, chỉ là tu hành, thì tương đương với ngoại giới 2 năm tu luyện. Nay nồng nặc tinh khiết linh lực, để phá quan độ khó giảm mạnh, không trách nói, có thể sống đi ra ngoài người, đều sẽ có một cái tăng lên rất cao, từ nay về sau, cùng không có tiến vào thử luyện người. Đem không ở là cùng người của một thế giới. Ở đây cái gì cũng không làm đều có thể tiết kiệm thời gian 2 năm. Đối với những kia thiên tài siêu cấp tới nói, 2 năm có thể làm được sự tình có rất nhiều, đủ khiến bọn họ đem bạn cùng lứa tuổi đều bỏ xa. Huống hồ tiến vào người nơi này, cái kia chịu cái gì cũng không làm đây. Chỉ cần động động, liền so với chỉ ngồi tu luyện dễ dàng. Bởi vậy, có cơ hội tiến vào người nơi này, đều sẽ vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Nếu như nói 10 năm là một thời đại, tiến vào nơi này nhóm người này mới là cái thời đại này nhân vật chính. San sát 4. Diệp Phong đứng trong thảo nguyên, mới từ trong nhẫn lấy ra một phần địa đồ đến xem, đột nhiên bên tai truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng ma sát. Ừm. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong sững sờ, xoay người hướng về phía sau nhìn sang, theo xoay người, lực lượng tinh thần của hắn cũng thả ra ngoài. Thiết giáp mãng. Ở tinh thần hắn lực nhận biết hạ, một con cự mãng chính đang hướng về Diệp Phong nơi này đi khắp. Nhìn thấy thiết giáp mãng sau, Diệp Phong mau mau thu hồi lực lượng tinh thần. Ở bí cảnh bên trong, tiêu hao lực lượng tinh thần là ngoại giới vài lần, coi như là Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng không dám lung tung dùng, vật này nhưng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Thở phì phò. Ở khoảng cách Diệp Phong còn có xa 7, 8 mét thời điểm, thiết giáp mãng phun ra tim một cái nhảy đánh, quay về Diệp Phong đánh tới. Cấp 5 hung thú thiết giáp mãng Diệp Phong há sẽ để ý đây. Bởi vậy, nhìn thấy thiết giáp mãng nhào tới thời điểm, Diệp Phong cũng vung trưởng hướng về thiết giáp mãng nhào tới. Đối phó một con thiết giáp mãng, Diệp Phong có thể nói không để ý chút nào, hắn tu vi bây giờ, đừng nói một con cấp 5 thiết giáp mãng, chính là cấp 9 hung thú, cũng là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, chỉ là làm bàn tay của hắn liền muốn vỗ tới mãng trên người thời gian, này con thiết giáp mãng dĩ nhiên trên không trung một cái xoay người, tránh thoát Diệp Phong một trường này. Hả? Diệp Phong cũng bị thiết giáp mãng này trốn một chút làm sững sờ, phải biết, hắn giết qua cấp 5 hung thú vô số kể, thế nhưng tình huống như vậy nhưng là lần thứ nhất gặp phải. Này con thiết giáp mãng né tránh sau, một cái quấn quanh đem Diệp Phong quấn lấy rơi xuống đất. Lần này Diệp Phong không có trốn, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải hung thú như vậy, cảm giác cũng hết sức tò mò. Thiết giáp mãng đem Diệp Phong quấn lấy sau, cả người phát lực, dùng sức cưỡng chế lên Diệp Phong đến, đồng thời, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về Diệp Phong đầu cắn tới, độc nhã như một thanh lưới dao sắc lóe hàn quang. Đại gia hỏa, thả ra ta, bằng không ta liền không khách khí bốn. Diệp Phong bị quấn lấy sau, cũng không có bất kỳ kinh hoàng, mà là mở miệng nói rằng. Vừa tình cảnh đó, để hắn cảm giác kỳ quái, dĩ nhiên sẽ động não. Bởi vậy, Diệp Phong chính là muốn nhìn một chút những hung thú này có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Chỉ là đối với Diệp Phong sau, thiết giáp mãng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là quấn quýt lấy Diệp Phong khí lực càng lúc càng lớn, một tia nọc độc cũng từ hàm răng của nó trên lộ ra, ánh mắt càng là một mảnh ý lạnh, không có một chút nào gợn sóng. Lúc này, Diệp Phong biết, cái này thiết giáp mãng cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ, chỉ là so với bên ngoài hung thú hơi hơi thông minh một điểm mà thôi. Đã như vậy, Diệp Phong cũng không có cần thiết bị hắn quân quýt lấy. Thiết giáp mãng sức mạnh tuy rằng rất lớn, thế nhưng so với Diệp Phong tới nói nhưng kém hơn thật nhiều. Bởi vậy, Diệp Phong hơi dùng sức, quân quýt lấy Diệp Phong thiết giáp mãng liền bị một chút tạo ra. Xì xì năm. Thiết giáp mãng nhìn thấy Diệp Phong lại đem nó tạo ra, kêu hai tiếng, đột nhiên dùng sức, lại chăm chú hướng về Diệp Phong thân thể cưỡng chế đi. Thật lớn sức mạnh. Cảm giác được này thiết giáp mãng sức mạnh, Diệp Phong không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Này thiết giáp mãng sức mạnh, so với Diệp Phong ở Thiên Lang Sơn mạch giết cái kia, sức mạnh ít nhất mạnh gấp đôi. Dĩ nhiên với hắn thuần sức mạnh không phân cao thấp. Lúc này, căn cứ cái này thiết giáp mãng, Diệp Phong cũng suy đoán ra bí cảnh bên trong hung thú lợi hại trình độ. So với ngoại giới hung thú lợi hại gấp đôi, sức mạnh cũng lớn hơn gấp đôi, cái này thực sự là rất khủng bố, có điều nhìn nơi này linh lực mức độ đậm đặc, có loại này sức chiến đấu cũng không có cái gì lên quái. Mở. Nhìn thiết giáp mãng càng cưỡng chế càng chặt, Diệp Phong quát nhẹ một tiếng, cựu trọng kính tầng thứ nhất đột nhiên dùng ra, sức mạnh trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi. Vành, một tiếng, thiết giáp mãng trong nháy mắt cắt thành 5, 6 tiệt bay ra ngoài. Thiết giáp mãng cực hạn cũng là cùng Diệp Phong đại pháp lực lượng sắp xỉ, vừa nó đã dùng hết sức lực toàn thân, lúc này, Diệp Phong sức mạnh đột nhiên gia tăng gấp đôi, coi như là thiết giáp mãng da dày thịt béo, có một thân thiết giáp, nhưng làm sao có khả năng ngăn trở Diệp Phong cự lực. Ồ, đây là nội đan sao? Nhìn cắt thành mấy đoạn thiết giáp mãng, Diệp Phong đi trích nó bảy tấc trên vảy giáp thời gian, ở nó gãy vỡ trong thân thể, đột nhiên nhìn thấy một cái màu trắng dường như trứng gà to nhỏ viên cầu. Nhìn thấy cái này viên cầu thời điểm, Diệp Phong trong nháy mắt nghĩ đến Thiết Vũ nói cho hắn nội đan. Năm đó Thiết Vũ tham gia thử luyện thời điểm, giết qua không ít một cấp yêu thú, có điều chỉ được đến 2 viên nội đan, hắn cũng từ những người khác nơi đó được biết, bí cảnh bên trong yêu thú có tỷ lệ nhất định trong cơ thể có nội đan. Đương nhiên càng là cao cấp yêu thú, sản xuất nội đan tỷ lệ càng cao. Hơn nữa hắn trải qua hắn được tin tức, nhưng không có nghe nói hung thú trong cơ thể sản xuất nội đan, coi như là một cấp yêu thú, cũng chỉ là 20 so với 1 tỷ lệ sản xuất nội đan. Nội đan, có thể một loại năng lực sánh ngang linh dược linh thảo tồn tại, cái này là yêu thú toàn thân tinh hoa kết tinh, đối với võ giả tới nói, là một loại so với linh thạch càng tiện dụng đồ vật. Ăn đi nội đan có thể tăng cường tu vi, thậm chí hiệu quả so với linh thạch cũng còn tốt, đương nhiên càng là yêu thú cấp cao sản xuất nội đan, ẩn chứa linh lực cũng là càng nhiều, thậm chí nội đan cũng là một ít đan dược vị thuốc chính. Có điều nội đan sản lượng càng thêm dưới đáy, nay vẫn là ở bí cảnh bên trong, một cấp yêu thú sản xuất nội đan tỷ lệ là 20 so với 1, nếu như ở bên ngoài một bên, năng lực có 100 so với 1 thế là tốt rồi. Lúc trước Diệp Phong bọn họ ăn kim linh điều chứng kỳ thực liền có một chút tương tự nội đan, chỉ là nó so với trong nội đan hàm tinh hoa thiếu một ít, chỉ có 100/60, mà này nội đan ít nhất là một cái hung thú 90% tinh hoa. Huống hồ này nội đan hấp thu dâng lên, không có bất kỳ gánh nặng, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ, luyện thành đan dược, càng là ít có vài loại đựng vi lượng đan độc đan dược. T.S. Vẽ tháng 3. Thật thê thảm A. Chương 188, Cường Hãn Nội Đan. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đem thiết giáp mãng nọc độc cùng bảy tấc nơi vảy giáp cùng với xà đảm thu sau khi đứng lên, lấy ra địa đồ xem ra. Hắn chưa có tới nơi này, thế nhưng thiên bảo các vô số người thứ tiến vào thử luyện bí cảnh. Tuy rằng cho hắn địa đồ là một tấm giản lược địa đồ, nhưng đại thể phương vị vẫn có. Thử luyện bí cảnh, vô biên vô hạn, ngược lại tiến vào tham gia thử luyện người, không có tìm được quá một cái giới hạn. Nơi này căn cứ thiên bảo các cùng thiết vũ giảng giải, chia làm trong ngoài hai tầng. Niết bàn quả và văn gia cung cấp hai loại linh quả đều ở bên trong bao vây. Huyết sát thảo nguyên. Diệp Phong nhìn thấy cách đó không xa một tòa phảng phất một cái lợi kiếm phía sau núi, trên địa đồ tìm tới hắn hiện tại vị trí. Này huyết sắc thảo nguyên chính là ngoại vi khu vực biên giới, đương nhiên nơi này cũng không phải thật sự là biên giới, mà là phần lớn người tiến vào bí cảnh người, hầu như đều ở như vậy một cái trong phạm vi, nơi này được gọi là khu vực biên giới. Hướng về kiếm sơn phương hướng đi thẳng chính là bên trong bao vây. Đương nhiên này huyết sắc thảo nguyên là rất lớn, coi như là chân vũ giả, cũng cần mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Xác định vị trí sau, Diệp Phong không có làm lỡ, hướng về kiếm sơn phương hướng phi vút đi. Ngoại vi cũng chẳng có bao nhiêu gây nên Diệp Phong bọn họ cấp bậc này người chú ý đồ vật, chỉ có bên trong bao vây mới thật sự là bảo địa. Diệp Phong ở này trên thảo nguyên lao nhanh một ngày mới dừng lại. Nếu như người bình thường, ngày đó cùng chạy xuống, trung gian đã sớm nghỉ ngơi vô số lần, dù sao linh lực là có hạn, coi như là nơi này linh lực nồng nặc dị thường, nhưng cũng đến trải qua luyện hóa mới được, mà Diệp Phong không giống, hắn dùng chính là thuần đại pháp lực lượng. Lấy hắn sức mạnh, chính là ở đây lao nhanh 3 ngày cũng không có vấn đề chút nào. Chỉ cần sức mạnh của hắn không khô cạn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Then chốt là, y theo Diệp Phong hiện tại sức mạnh há lại là chỉ chạy trốn liền năng lực khô cạn đây. Sắc trời dần dần tối lại, Diệp Phong ở bốn phía quay một vòng, nhìn thấy phụ cận không có cái gì hung thú sau, liền ở này trên thảo nguyên, tìm một cái mấy chục trượng gò núi nhỏ, đi tới trên đỉnh ngọn núi ăn chút gì sau, khoanh chân đánh tới tòa đến. Nơi này mặc dù là ngoại vi, nhưng như thế có yêu thú qua lại, vì lẽ đó mặc kệ lúc nào đều muốn duy trì đỉnh cao trạng thái mới có thể càng tốt hơn mạng sống, huống chi buổi tối yêu thú càng thêm hung mãnh. Mặc dù nói ngày đó không có gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng theo thâm nhập, nguy hiểm đem càng ngày càng nhiều. Không chống chân là yêu thú mang đến nguy hiểm, càng nhiều là đến từ chính người nguy hiểm. Một ít thế lực lớn trong lúc đó đều tồn tại suy yếu những thế lực khác tâm tư. Mặc dù nói toàn bộ đại lục vẫn là bốn thế lực lớn cộng đồng tồn tại, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu, thế lực mạnh mẽ liền năng lực hưởng dụng nhiều tư nguyên hơn. Mà nhiều tư nguyên hơn, liền năng lực tạo nên càng nhiều cường giả. Thế giới chính là như vậy. Mặc kệ là nơi đó đều sẽ tồn tại tranh đấu. Vì lẽ đó, nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác, giết người càng là chuyện thường như cơm bữa. Trên đỉnh ngọn núi, Diệp Phong đã tọa sau một canh giờ, cả người khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nơi này không thiệt thòi có bí cảnh danh xưng. Này gấp 10 lần linh lực, để hắn khôi phục lại cực kỳ nhanh. Thậm chí coi như là này một canh giờ, hắn cũng có thể cảm giác được linh lực tăng cường, tuy rằng tăng cường phi thường ít ỏi, nhưng đã vô cùng tốt. Nếu như ở bên ngoài, đến chân vũ giả giai đoạn, đả tọa này một canh giờ, căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Bí cảnh bên trong, linh lực nồng nặc, cũng càng thêm tinh khiết, vì lẽ đó năng lực càng tốt hơn hấp thu. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, lấy ra nội đan. Chỉ cần có thể dùng đến đồ vật, liền muốn chuyển hóa thành sức chiến đấu, chỉ có sức chiến đấu cao, mới có thể càng tốt hơn sống tiếp. Đặc biệt là như là Diệp Phong như vậy tán tu vũ giả, không biết bao nhiêu người muốn tính mạng của hắn. Huống hồ hắn muốn đi bên trong bao vây yêu thú không phải là hung thú có thể so sánh với, lợi hại gấp đôi yêu thú, coi như là cấp 2 cũng đã làm cho hắn cực kỳ cật lực. Dựa vào thiên bảo các người nói, Niết Bàn quả nhưng là có một cái cấp 4 yêu thú bảo vệ. Cấp 4 yêu thú A. Ở bí cảnh bên trong, mặc dù một con cấp 4 yêu thú, đều có thể sánh ngang cấp 5 đỉnh cao yêu thú tồn tại. Yêu thú bất kể là thể phách vẫn là thân thể các hạng tố chất, đều so với người cường rất nhiều. Bởi vậy, một con cấp 5 đỉnh cao yêu thú, nhân loại không có cấp 6 thực lực căn bản không thể bắt. Thậm chí nếu như một con yêu thú có nội đan, coi như là cấp 7 chân vũ giả đều không nhất định có thể lấy xuống. Bởi vậy, tăng cao sức chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ từ bí cảnh sau khi rời khỏi đây, chờ đợi bọn họ, vẫn là một hồi sát lục, khi đó cấp cao chân vũ giả cũng sẽ xuất thủ, vì lẽ đó thực lực càng cao sống sót hy vọng càng lớn. Dù sao hắn là tán tu vũ giả, những kia cao cấp vũ giả căn bản không kiêng dè gì, càng không có người đến giúp hắn, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Phong liếc mắt nhìn nội đan sau, một cái đem nội đan nuốt xuống. Nội đan rời đi hung thú sau, liền trở nên hơi cứng rắn, thế nhưng khi hắn đem nội đan bỏ vào trong miệng trong nháy mắt, này nội đan nhất thời hóa thành một đạo nhiệt lưu, khuyết tán ở tứ chi bách hải của hắn. Cấp 5 hung thú, tuy rằng không phải cái gì hung thú lợi hại, nhưng bên trong đan dược ngươi hàm linh lực nhưng là phi thường nồng nặc. Dù sao đây là một con cấp 5 hung thú toàn thân linh lực kết tinh, huống hồ năng lực hình thành nội đan hung thú, bản thân liền đại biểu bất phàm, cái này cần trải qua một ít đặc thù hoàn cảnh, hoặc là ăn cái gì linh quả mới có thể, bằng không một con hung thú làm sao có khả năng ngưng tụ ra nội đan đến đây. Nội đan là cái gì? Nội đan là linh lực nồng nặc đến cực điểm áp xúc đi ra. Dầm dầm dầm năm. Khi này cỗ nội đan tiến vào Diệp Phong trong cơ thể sau, cuồng bạo linh lực ở Diệp Phong trong cơ thể bốc lên, phát sinh từng trận rít gào. Nhìn này điên cuồng linh lực, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Này trong nội đan ẩn chứa linh lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa này linh lực không đủ có một tia tạp chất. Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy nội đan, thế nhưng nghe Thiết Vũ đã nói, trong nội đan linh lực càng thêm tinh khiết, một viên một cấp yêu thú nội đan tương đương với 5 viên linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực tổng hòa. Hơn nữa nội đan hấp thu so với linh thạch đơn giản rất nhiều, thậm chí đối với thân thể cùng kinh mạch đều có nhất định chỗ tốt, này xa hoàn toàn không phải linh thạch có thể so sánh với. Có thể nói vật này so với linh thạch còn tốt hơn rất nhiều, thậm chí ở đại lục chân chính cường giả cấp cao nhất trong mắt, nội đan so với linh thạch dùng tốt nhiều lắm. Có lúc, bọn họ tình nguyện dùng nội đan giao đổi đồ vật, cũng không muốn dùng linh thạch. Mà như là đến Thiết Vũ cái kia một cái cấp bậc tồn tại, chỉ có nội đan cùng nội đan luyện chế thành đan dược, mới có thể gây nên hứng thú của bọn họ, bởi vì bình thường đến cảnh giới tông sư, cơ bản đều ăn qua 3 lần bài đan độc thuốc, bọn họ nếu muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, chỉ có nội đan là lựa chọn tốt nhất. Trực tiếp ăn nội đan không chứa đan độc, coi như là nội đan luyện chế thành thuốc, đan độc cũng phi thường ít ỏi, hầu như đối với bọn họ không tạo thành được cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, tương đương với 5 viên linh thạch chính là một cấp yêu thú nội đan. Chỉ là, để Diệp Phong kỳ quái chính là, này viên cấp 5 hung thú nội đan, đựng linh lực một điểm không kém gì một cấp yêu thú nội đan. Có điều, hiện tại hắn cũng không kịp nhớ cân nhắc vì sao lại như vậy, này cuồng bạo linh lực ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, như không phải hắn mạnh mẽ, e sợ trong giây lát này sẽ bị xung kích thương tổn nội phủ. Bình thường chân vũ giả rất ít năng lực một mình tiêu hóa này nội đan linh lực, nếu như này không phải một viên hung thú nội đan, Diệp Phong cũng không dám lung tung ăn. Dù sao ngẫm lại có thể biết, 5 viên linh thạch ẩn chứa linh lực là cường đại cỡ nào, đừng nói bọn họ những người này đều là 1, 2 giai chân vũ giả, thậm chí đối với 6, 7 giai chân vũ giả mà nói, này có nguồn linh lực khổng lồ đều vượt qua hắn bọn họ chịu đựng phạm vi. Linh thạch có thể một chút hấp thu, nội đan nhưng là tương đương với 5 viên linh thạch linh lực triệt để bạo phát, phổ thông chân vũ giả làm sao có khả năng hấp thu cơ chứ? Coi như là 7, 8 giai chân vũ giả, chỉ sợ cũng phải bị trong giây lát này buộc phát ra linh lực thương tổn nội phủ kinh mạch. Chân vũ giả muốn an toàn hấp thu nội đan linh lực, bình thường đều là đem nội đan luyện chế thành đan dược. Bình thường một viên nội đan có thể luyện chế thành 10 viên đan dược, đã như thế, chẳng những có thể đem nội đan tác dụng mở rộng gấp đôi, chính là linh lực cũng biến thành ôn hòa rất nhiều, có thể làm cho chân vũ giả hấp thu. Lúc này, cũng là nhìn ra Diệp Phong mạnh mẽ đến rồi, mạnh mẽ như vậy linh lực ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, lại bị hắn mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Tuy rằng nội phủ chịu một chút rung động, thế nhưng đối lập với phổ thông chân vũ giả mà nói, này đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Vận chuyển công pháp. Cảm nhận được không ngừng xung kích nội phủ linh lực, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau vận chuyển công pháp. Linh lực bị hắn từng điểm hấp thu vào đan điền, lớn mạnh hắn người thứ 3 huyệt vị đan điền. Áp xúc. Làm huyệt vị bên trong đan điền linh lực chật ních thời gian, Diệp Phong bắt đầu áp xúc linh lực. Chỉ là này nội đan mang đến linh lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, áp xúc một lần sau, liền cũng lại áp xúc bất động. Hắn dĩ vãng tu luyện, mặc kệ là từ trong không khí hấp thu linh lực, vẫn là đan dược linh lực hoặc là nói linh thạch linh lực, hắn đều năng lực áp xúc 3 lần, nhưng này nội đan mang đến linh lực, chỉ là áp xúc 1 lần sau, mặc cho hắn làm sao áp xúc cũng áp xúc bất động. Hả? Chuyện gì thế này? Làm huyệt vị bên trong đan điền linh lực chứa đầy sau đó, Diệp Phong đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Nguyên lai, theo hắn huyệt vị đan điền bị chứa đầy sau đó, huyệt vị đan điền cùng kinh mạch tại này cố linh lực tầm bổ hạ, đều đang chậm chậm mở rộng. Thiết Vũ ăn nội đan vô số kể, nhưng cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy a. Này nội đan linh lực là đối với đan điền cùng kinh mạch mới có lợi, nhưng này là một cái bất chi bất giác quá trình, không thể có khuyết đại như vậy, để đan điền cùng kinh mạch ở mắt trần có thể thấy tình huống chậm rãi mở rộng. Diệp Phong đang suy nghĩ nguyên nhân này thời gian, đột nhiên, trong đầu của hắn né qua một tia linh quang, nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào bốn? Lẽ nào? Con này thiết giáp mãng nội đan hình thành, thực sự là nó ăn một loại nào đó linh dược hoặc là linh quả. Loại kia linh dược linh quả mạnh mẽ linh lực để hắn hình thành nội đan, cùng với nói là nội đan, không bằng nói hắn là một loại nào đó linh dược hoặc là linh quả tinh hoa. Bằng không thật sự rất nan giải thích chuyện này. Có điều, Diệp Phong không lo được cân nhắc những này, ở huyệt vị đan điền cùng kinh mạch lớn lên trong quá trình, linh lực còn đang bị hắn một chút hấp thu, nam viên linh thạch linh lực tổng hòa, không phải là tốt như vậy hấp thu. Nhìn huyệt vị của hắn đan điền, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Trải qua này nội đan linh lực thoải mái, huyệt vị của hắn đan điền cùng kinh mạch ít nhất lớn lên 1/3. PS, cầu vé tháng. Xê xích không nhiều, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta đồng thời bạo trở lại a. Chương 189, đột phá 3 giai chân vũ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Này đan điền cùng kinh mạch biến rộng đại biểu tư chất tăng lên, hiện tại Diệp Phong hoài nghi, này thiết giáp mãng thực sự là ăn thay đổi tư chất linh dược. Có điều hung thú cũng không hiểu tu hành, vì lẽ đó này lượng lớn linh lực cùng dược lực ở trong cơ thể hắn chấm tích, hình thành cái này nội đan. Vật này ở hắn sau đó quá trình trưởng thành bên trong, sẽ bị nó chậm rãi hấp thu, do đó để này con hung thú phát sinh căn bản tính biến hóa. Đột phá hung thú hạn chế, đạt đến yêu thú cũng không phải không thể. Thậm chí, theo thời gian trôi đi, nó năng lực đạt đến tầng thứ cao hơn cũng không phải không thể. Chỉ là bất kể là hung thú cùng yêu thú cũng không hiểu đến tu luyện. Bọn họ chỉ là bản năng hấp thu, vì lẽ đó bất kể là hung thú cùng yêu thú đều rất khó đột phá bản thân hạn chế. Có điều, hiện tại tất cả những thứ này đều làm lợi Diệp Phong. Làm Diệp Phong huyệt vị bên trong đan điền một lần nữa tràn ngập linh lực thời điểm, Diệp Phong bắt đầu thử nghiệm đột phá. Có trước hai lần kinh nghiệm, mở ra huyệt vị đan điền dễ dàng rất nhiều, huống chi này nội đan linh lực cũng có thể nói là linh dược dược lực, để hắn đột phá trở nên càng thêm dễ dàng. Diệp Phong khống chế linh lực, ở mặt khác một cái huyệt vị bên trong hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy. Ầm. Trải qua mấy lần thí nghiệm sau, ầm một tiếng, một cái loại nhỏ lốc xoáy ở trong cơ thể hắn thành hình, huyệt vị đan điền tại này cố linh lực trùng kích vào, chỉ là nứt ra một cái khe, có điều rất nhanh liền cho sinh sinh chi khí trị liệu dễ dàng. Đột phá. Cấp 3 chân vũ giả. Đan điền cùng kinh mạch tăng lên, để Diệp Phong đan điền có thể chứa đựng càng nhiều linh lực, đột phá so với di vãng cũng biến thành dễ dàng không ít. Đây là Diệp Phong từ khi tu hành vừa đến lần thứ nhất đột phá thời điểm, kinh mạch cùng đan điền không có gãy vỡ cùng hủy diệt. Bởi vậy, trong lòng hắn hết sức cao hứng. Có điều hắn biết lần này đột phá là bởi vì có linh dược dược lực, nếu như lần sau đang đột phá chỉ sợ cũng không có chuyện tốt như vậy. Muốn phải nhanh chóng đánh vỡ bình cảnh, sinh sinh chi khí vẫn tương đối đáng tin. Dù sao coi như là đỉnh cấp thiên tài muốn đột phá, không phải kinh mạch cùng bên trong đan điền linh lực chứa đầy là có thể, mà là muốn ôn dưỡng kinh mạch cùng đan điền. Đợi được kinh mạch cùng đan điền tính giai cùng độ rộng đạt đến yêu cầu sau, một cách tự nhiên liền có thể đột phá. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn chỉ cần chứa đầy linh lực liền có thể đột phá. Căn bản không cần phải để ý đến kinh mạch cùng đan điền, gãy vỡ kinh mạch cùng hủy diệt đan điền bị sinh sinh chi khí chữa trị sau, kinh mạch của hắn cùng đan điền đều sẽ có một cái tăng lên, thích ứng loại này đột phá. Coi như là một lần không được, vậy thì đột phá 100 lần, đơn giản là dựa vào sinh sinh chi khí chữa trị 100 lần. Để kinh mạch cùng đan điền đạt đến yêu cầu thôi. Mà lần này, có thể nói là có linh dược bảo vệ mới trở nên dễ dàng như vậy, đã biến thành nước chảy thành sông một chuyện. Cái này cũng là Diệp Phong, kinh mạch gãy vỡ một cái miệng nhỏ, nếu như cái khác thiên tài ăn cái này nội đan, e sợ đan điền căn bản sẽ không xảy ra vấn đề, y theo những thiên tài đó tư chất. Đan điền cùng kinh mạch mở rộng 1/3, cái kia đột phá đối với bọn họ tới nói chính là trò trẻ con. Phải biết, này đan điền cùng kinh mạch mở rộng 1/3, ít nhất là để bọn họ tư chất tăng lên vừa đến 2 phẩm. Đương nhiên đan điền mở rộng chỉ là đã mở ra đến huyệt vị đan điền, những kia không có mở ra đến đan điền nhưng không có loại đãi ngộ này. Bọn họ cũng chỉ là dược lực tẩm bổ kinh mạch thời điểm, đem kinh mạch mở rộng. Mà một lần nữa mở ra huyệt vị đan điền còn phải một chút ôn dưỡng, có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Có điều, hiện tại mới mở thông suốt cái huyệt vị này đan điền còn khá hơn một chút, bởi vì này nội đan dược lực vẫn không có dùng hết, làm cho cái này mới mở thông suốt đan điền cũng được vô tận chỗ tốt, còn sau đó, chỉ sợ cũng không có đãi ngộ này. Diệp Phong đột phá cấp 3 chân vũ giả sau khi, cũng không có dừng lại, này nội đan linh lực cũng không có thiếu, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hấp thu, điên cuồng hấp thu. Một bên hấp thu, cái này mới mở thông suốt huyệt vị đan điền cũng ở một chút lớn lên, càng ngày càng nhiều linh lực bị thu nạp vào. 3. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác được trong cơ thể có một tầng màng mỏng bị chọc thủng, phát sinh một tiếng, chỉ có chính hắn năng lực cảm giác được nhẹ vang lên. Cấp 3 chân vũ giả trung kỳ. Nhất thời, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng âm thầm nói một tiếng. Lần này đột phá có thể nói là nước chảy thành sông, căn bản không có bao nhiêu chút chắc cảm giác, cũng không trách Diệp Phong trong lòng cao hứng. Trước đây hắn chính là đột phá loại này tiểu nhân cảnh giới, kinh mạch cũng đến gây vỡ một hồi, lần này có này trong nội đan dược lực, để hắn đan điền mở rộng trình độ vượt qua linh lực tăng trưởng tốc độ. Hơn nữa đan điền bởi vì này linh lực tầm bổ, đã năng lực chịu đựng lên loại này tiểu nhân đột phá. Cấp 3 chân vũ giả trung kỳ lập tức liền muốn đột phá đến cấp 3 chân vũ giả hậu kỳ. Làm hết thể linh lực hấp thu xong sau, Diệp Phong cảm giác một hồi tình huống trong cơ thể. Chốc lát, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, sắc trời hừng sáng, một buổi tối thời gian đã qua. Một đêm này, Diệp Phong thu hoạch có thể nói là to lớn, đột phá một cảnh giới, để sức chiến đấu của hắn khoảng chừng năng lực tăng cao chừng gấp đôi. Đặc biệt là hắn, một đêm này, nội đan linh lực cũng bị hắn đã hấp thu không ít. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng cảnh giới đại thành tôi thể kim thân quyết đã để hắn đạt đến một cái cực hạn. Mà thông qua một đêm này tu hành, Diệp Phong phát hiện xa còn lâu mới có được. Chính là hiện tại, hắn sức mạnh của bản thân đã đạt đến 10 vạn cân. Bản thân sức mạnh 10 vạn cân, ngẫm lại đều cho rằng khủng bố, một khối phong ốc rộng tiểu nhân thạch đầu bị hắn dơ lên đến không hề khó khăn, có thể nói, lúc này Diệp Phong chính là một con hình người yêu thú. Cựu trọng kính tầng thứ 4 càng là năng lực bùng nổ ra sắp tới 50 vạn cân cự lực. Thêm vào linh lực bạo phát, có thể làm cho hắn đạt đến hơn 60 vạn cân. Một cái như thế tiểu người, bạo phát hơn 60 vạn cân cự lực, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, coi như là cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả, dùng tới đỉnh cấp vũ khí, đại thành cao cấp võ kỹ, thêm vào thuộc tính công pháp bổ trợ, cũng có điều năng lực bùng nổ ra hơn 40 vạn cân sức mạnh, liền này, còn chưa đủ lấy đạt đến Diệp Phong đơn thuần sức mạnh. Có thể thấy được, lúc này Diệp Phong khủng bố. Khuya ngày hôm trước, Diệp Phong mới bất quá cùng cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả đánh hòa nhau, muốn lấy thắng cũng là khó thương thêm khó, nhưng lúc này, đối mặt đồng dạng vũ giả, Diệp Phong có lòng tin chiến thắng. A. Diệp Phong đứng ở trên núi, hướng về xa xa nhìn lại. Nhìn một chút nhìn không thấy bờ thảo nguyên, cảm thụ nồng nặc linh lực. Trong lòng không khỏi một trận khuấy động, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bí cảnh không thiệt thòi là bí cảnh, lúc này hắn mới xem như là rõ ràng những người kia tại sao nói, tiến vào bí cảnh còn sống đi ra. Chính là một cái biến hóa thoát thai hoàn cốt, mới xem như là thiên tài chân chính. Hắn mới tiến vào bí cảnh ngăn ngắn thời gian một ngày, liền tăng lên một cảnh giới lớn, chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng. Phải biết, hắn này đột phá có thể nói nước chảy thành sông, căn cơ vô cùng bền chắc, căn bản không có mạnh mẽ sau khi đột phá căn cơ bất ổn tình huống. Ở chỗ này một tháng, coi như lúc đó không thể tiêu hóa lần này đoạt được, chờ sau khi rời khỏi đây, bế quan một quãng thời gian, phàm là tiến vào bí cảnh người đều sẽ vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa cái này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến cái kia tiến vào lối rẽ trong mê cung vũ giả, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Linh thạch là quý giá, thế nhưng tiến vào bí cảnh sau thu hoạch đem vượt xa được những kia linh thạch. Nếu như không phải người kia sớm tiến vào một bước, e sợ bị nhốt vào mê cung chính là hắn. Ngẫm lại, Diệp Phong trong lòng liền âm thầm vui mừng. Nếu như một tháng sau đi ra ngoài thời gian, chỉ mang mấy khối linh thạch, phỏng chừng là ai cũng sẽ hối hận chết. Thử luyện bí cảnh, có thể nói, một người này một đời cũng là như thế một cơ hội tiến vào bên trong. Bỏ qua đem sẽ không ở có. Đây là một đời chỉ có một lần kỳ ngộ, nếu như không bắt được. Đem lưu lạc phàm trần. Xèo. Diệp Phong đang đứng ở cái này chỉ mọc ra một ít cỏ dại trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới thời gian. Đột nhiên, một trận sắc bén tiếng hét lớn truyền đến. Hả? Nghe được âm thanh, Diệp Phong khẽ cau mày, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy, một điểm ánh bạc chính hướng về phía đầu của hắn đánh tới chớp nhoáng. Điểm ấy ánh bạc như một tia chớp, thoáng qua tới gần. Lúc này, Diệp Phong đã thấy điểm ấy ánh bạc là một nhánh màu bạc mũi tên. Nhìn này mũi tên nhọn, Diệp Phong không nhúc nhích, tùy ý này mũi tên nhọn trước mặt phóng tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, núi nhỏ hạ trong bụi cỏ, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh trường cung, khóe miệng lộ ra cười nhạt ý. Mà Diệp Phong vẫn đợi được này mũi tên nhọn đi tới mặt của hắn trước thời gian, hắn đầu mới nhẹ nhàng lượn đi, mũi tên nhọn sắt bên thai của hắn chợt lóe lên. Này mũi tên nhọn ghé vào lỗ thai hắn bay qua sau, Diệp Phong tay lấy so với màu bạc mũi tên tốc độ nhanh hơn đưa tới. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, màu bạc mũi tên liền bị Diệp Phong chộp vào trong tay. Cái gì? Trên mặt mang theo cười nhạt ý người trẻ tuổi, ở thấy cảnh này sau, nụ cười đột nhiên biến mất, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chạy. Nhìn thấy Diệp Phong hời hợt đem hắn toàn lực tên bắn ra chi chộp vào trong tay, hắn nơi đó còn năng lực không hiểu, còn lâu mới là đối thủ của Diệp Phong đây. Bởi vậy, chờ hắn phản ứng lại, mau mau xoay người liền chạy, không có chứa bất kỳ do dự nào. Ở này trong bí cảnh, ai quản ngươi là cái kia cái thế lực, sau lưng hậu trường lớn bao nhiêu, có người nhìn thấy ngươi bị giết cũng còn tốt, đi ra ngoài có thể giúp ngươi báo thù, nếu như không nhìn thấy, chết rồi cũng là chết vô ích, ai biết là ai giết ngươi. Bởi vậy, trong nháy mắt, người trẻ tuổi này không có chút gì do dự. Hừ, muốn chạy. Diệp Phong tay cầm mũi tên, nhìn thấy người trẻ tuổi này ở trong bụi cỏ hướng về xa xa lao nhanh, không khỏi lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt, một thanh màu đỏ nhạt cự cung xuất hiện ở trong tay hắn. Hỏa Linh Cung. Diệp Phong lần này ở Thiên Lam Quốc Thiên Tài Vũ Hội phần thưởng một trong. Chờ Diệp Phong bái sư sau, mới nghe Thiết Vũ nói về, này Hỏa Linh Cung cũng là hắn ở cái kia đại năng trong động phủ được vũ khí một trong, là một cái đỉnh cấp linh binh. Thiết Vũ không cần cung tên, cho nên mới phải lấy ra này coi Hỏa Linh Cung là phần thưởng, đương nhiên cũng là biết Diệp Phong là tán tu vũ giả, nhìn thấy Diệp Phong thiên phú sau, mới quyết định, bằng không tùy tiện lấy ra một cái đỉnh cấp linh binh là tốt rồi. Phải biết, này Hỏa Linh Cung hắn tuy rằng chưa dùng tới, nhưng đây tuyệt đối là đỉnh cấp linh binh bên trong cực phẩm, đặc biệt là đối với dùng cung tên người tới nói, so với 10 thành phổ thông đỉnh cấp linh binh đều cường. Diệp Phong không đang do dự, đem chộp vào trong tay màu bạc mũi tên nhọn khoát lên Hỏa Linh Cung trên, một mặt ý lạnh quay về hướng về xa xa chạy đi người trẻ tuổi bắn ra. Chương 190, ngộ người quen. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xèo. Một tiếng rít vang lên, thế nhưng mũi tên đã sớm đi xa. Có thể nói, hắn mũi tên này tốc độ đã vượt xa âm thanh truyền bá. Màu bạc mũi tên nhọn ở Diệp Phong bắn ra sau, nhất thời biến thành màu đỏ rực, mũi tên nhọn dường như đã không ở là mũi tên nhọn, mà là một đám lửa ở bốc lên. Khi này cái lao nhanh người thanh niên trẻ nghe được tiếng rít sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, bản năng xoay người nhìn lại. Phúc! Chỉ là vẫn không có chờ hắn xoay người lại, liền nghe được một tiếng vang nhỏ. Thân thể càng bị một luồng sức mạnh khổng lồ mang theo bò ở trên mặt đất. Người trẻ tuổi bò trên đất muốn bò lên, chỉ là bất luận hắn cố gắng thế nào đều bò không đứng lên. Lúc này, hắn mới gian nan bò lên một điểm, hướng về ngực nhìn lại, chỉ thấy một con lóe hồng mang mũi tên nhọn đang từ hắn ngực xuyên qua, đem hắn đóng ở trên mặt đất. A! Một lát sau, người thanh niên trẻ mới cảm giác được một trận sốt ruột đau đớn truyền đến, nhất thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo kêu thảm thiết, mũi tên nhọn trên ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bắt đầu bay lên, tiện đà dẫn nhiên hắn toàn thân. A! A! Người thanh niên trẻ giãy giụa phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, chỉ là bất luận hắn làm sao giãy giụa đều là phí công, bò ở nơi đó động cũng không thể động đậy. Giây lát, người nam tử trẻ tuổi này liền không có chút nào động tĩnh, cả người cũng bị ngọn lửa nhấn chìm, không lâu lắm, liền biến thành một đống tro bụi. Hô! Thấy cảnh này sau, Diệp Phong cũng thở ra một hơi thật dài. Bình Nam Văn Học Võng. Hắn cũng không nghĩ tới này Hỏa Linh Cung như vậy bá đạo. Phải biết, hắn vừa tuy rằng dùng hệ lửa công pháp, nhưng cũng chỉ là một cái lời dẫn, bản thân vẫn là này Hỏa Linh Cung tự thân tăng cường tác dụng. Thậm chí này Hỏa Linh Cung bên trong bản thân dường như liền ẩn giấu đi hỏa diễm, hắn hệ lửa công pháp chỉ là đem ẩn giấu ở trong đó hỏa diễm dẫn dắt đi ra. Cho đến lúc này, hắn mới nghĩ đến. Thiết Vũ nói tới này Hỏa Linh Cung thời gian, trên mặt mang theo cái kia mặt thần bí ý cười. Đối với này Hỏa Linh Cung, Thiết Vũ nghiên cứu qua, thế nhưng vẫn không biết này cung là làm bằng chất liệu gì. Thậm chí lúc đó hắn vì nghiên cứu này Hỏa Linh Cung vật liệu, dùng hắn cảnh giới tông sư thực lực đi hao tổn cái này Hỏa Linh Cung. Thế nhưng là nắm cái này cung không có biện pháp nào. Lần này cũng là Diệp Phong lần thứ nhất dùng này Hỏa Linh Cung, hắn chỉ dùng hệ lửa công pháp làm lời dẫn, sức mạnh bản thân vẫn là Diệp Phong sức mạnh, nhưng cái này cung dĩ nhiên năng lực hoàn toàn chịu nổi, đây mới là để Diệp Phong thán phục địa phương. Dù sao hắn Ngạc Long Cung đối với hắn mà nói, đã không có một chút nào tác dụng, mà Hỏa Linh Cung xuất hiện, đúng lúc địa giải quyết vấn đề của hắn, cái này cũng là hắn lúc trước lựa chọn Hỏa Linh Cung, mà không có lựa chọn Toái Thiên Chỉ nguyên nhân. Diệp Phong thu hồi Hỏa Linh Cung từ núi nhỏ trên nhảy xuống, đi tới đã bị đốt thành cho bụi người trẻ tuổi bên người. Người tuy rằng đốt thành cho bụi, thế nhưng chiếc nhẫn chứa đồ nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong cầm lấy người trẻ tuổi chiếc nhẫn chứa đồ liếc mắt nhìn, ngũ bình mét không gian, bên trong phi thường không đãng, hai cây 300 năm linh dược, mấy bình đan dược, một cái cấp cao linh binh, mấy viên linh thạch. Tuy rằng đồ vật không nhiều, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Huống hồ, nếu như là vào lần này thiên tài vũ hội trước đây, những này đã vượt xa hắn ngay lúc đó thân gia. Nếu như đem hết thể tiến vào bí cảnh thiên tài vũ giả đều giết, mỗi người coi như là chỉ có điểm ấy, cũng là một số lớn của cải. Diệp Phong thu hồi nhẫn sau, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn nghĩ. Nếu như thật làm như thế, hắn nhưng là cả thế gian đều là kẻ địch. Có điều, những người này thật chọc tới hắn, hắn cũng không ngại làm như thế. Bí cảnh bên trong ai biết là chết như thế nào đây? Nhiều lắm cũng chính là hoài nghi thôi. Thu thập xong đồ vật sau, Diệp Phong tiếp tục lao nhanh lên. Ở này ngoại vi, rất ít đụng tới yêu thú. Hơn nữa ở này ngoại vi, tuy rằng cũng không có thiếu linh dược linh thảo, nhưng hiển nhiên muốn so với bên trong bao vây kém hơn không ít, bởi vậy, ai cũng không muốn ở đây làm lỡ. Huống hồ Diệp Phong lần này đến, vẫn có mục đích. Niết bàn quả và văn gia cung cấp hai loại khác linh quả, có thể đều là cực phẩm đồ vật, coi như là ở này bí cảnh bên trong đều là cực phẩm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như ở đây làm lỡ thời gian dài, tương lai không đủ thời gian tìm kiếm hắn liền triệt để há hốc mồm. Bởi vậy, Diệp Phong một khắc không có làm lỡ. Không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người đều đang điên cuồng chạy đi. Coi như là thực lực nhược một ít, không có đạt đến chân vũ giả cảnh giới thiên tài cũng không ngoại lệ, tuy rằng bên trong bao vây có không ít yêu thú, thế nhưng đối lập với nơi này vô biên vô hạn địa phương tới nói, vẫn có chút thiếu. Chỉ cần bọn họ không đi lưu luyến những kia có yêu thú bảo vệ nghịch thiên dược liệu, ở bên trong bao vây dù sao cũng hơn phía bên ngoài thu hoạch nhiều lắm. Bên trong bao vây đồng dạng vô biên vô hạn, mỗi lần liền đến 300 người, tự nhiên không thể thăm dò xong. Vì lẽ đó ở bên trong bao vây thu hoạch sẽ vượt xa ngoại vi. Đương nhiên, trình độ nguy hiểm cũng đem vượt xa ngoại vi. Nói không chắc cái nào cây linh thảo hoặc là linh quả thì có yêu thú bảo vệ, đến thời điểm, chết cũng không biết chết như thế nào. Bí cảnh bên trong yêu thú, phổ thông một cấp chân vũ giả căn bản không có cách nào chống lại, chớ nói chi là những kia cấp 8 cấp 9 vũ giả. Bởi vậy, mỗi một cái thế lực người đều sẽ ở tiến vào trước ước địa điểm tốt tập hợp, dù sao những này thế lực lớn tiền bối đều ở chính giữa một bên thăm dò quá. Đối với bên trong tương đối quen thuộc, đánh dấu một vài chỗ rất dễ dàng. Thậm chí cái kia một khu vực linh thảo linh quả xuất hiện nhiều lắm, những người này trên bản đồ đều có. Đây chính là những thế lực lớn kia thiên tài có ưu thế. Tổ đội, mỗi lần thu hoạch sẽ nhỏ rất nhiều, thế nhưng tính được an toàn không ít, được đồ vật số lần có thêm cũng là năng lực bù đắp tổn thất. Huống hồ, chỉ có còn sống, được linh dược linh quả mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ có còn sống, mới năng lực trở thành một cường giả. Ô! Ta kiểm chế lại nó, hai người các ngươi chạy mau. Vậy còn ngươi? Ta tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng muốn chạy vẫn không có vấn đề. Diệp Phong chính đang lao nhanh, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một tràng thốt lên thanh âm cùng tiếng gào, thậm chí còn nương theo hung thú tiếng hét lớn. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong dừng bước lại, hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn sau, hơi nhíu mày. Vừa đối thoại thanh âm, hắn nghe có chút quen tai, bởi vậy, do dự một chút sau, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới thả người bay đi. Chờ đến phụ cận, Diệp Phong ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh bãi cỏ đã sớm bị chiến đấu săn bằng. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi chính đang tránh né một con một cấp yêu thú vọng nguyệt thủy tê truy sát. Mà ở hắn chỗ không xa, hai người phụ nữ chính một mặt kinh hoàng hướng về xa xa thả người bay đi. Nhìn thấy ba người này sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Ba người hắn đều biết, một cái là tán tu liên minh Lương Vũ, mặt khác hai người phụ nữ nhưng là Hỏa Phượng cùng cái kia Lương Thủy Nhu. Lương Thủy Nhu hắn tiếp xúc không nhiều, thế nhưng bất kể là Hỏa Phượng vẫn là Lương Vũ cùng hắn đều có nhất định quan hệ. Nếu như không quen biết, hắn chạy đi liền đi, ở đây không thịnh hành người tốt lành gì, cứu người nói không chắc lúc nào, sau lưng cho ngươi đến một đao, huống hồ nếu tiến vào nơi này, cái kia chính là sinh tử nghe theo mệnh trời, thế nhưng nhận thức, Diệp Phong liền không hảo ý đi ra. Hai người các ngươi tới nơi này. Bởi vậy, Diệp Phong quay về Hỏa Phượng cùng Lương Thủy Nhu hô một tiếng. Nghe được Diệp Phong tiếng la sau, hai người phụ nữ hướng về nơi này liếc mắt nhìn, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong sau, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Hai người không dám thất lễ, mau mau xoay người hướng về Diệp Phong nơi này bay vọt mà tới. Diệp Phong sức chiến đấu bọn họ là đều biết, vì lẽ đó nỗi lòng lo lắng nhất thời để xuống. Diệp Phong, ngươi làm sao đến rồi? Hai người lại đây sau, trên mặt mang theo vẻ vui mừng cùng kêu lên hỏi, có thể gặp được Diệp Phong cũng coi như là may mắn. Tối thiểu, ở này ngoại vi đã không có cái gì e ngại. Phải biết, ngoại vi yêu thú vốn là thiếu coi như có cũng là một cấp hoặc là cấp 2 yêu thú, có Diệp Phong cùng Lương Vũ hai cái linh giả, ngoại vi cơ vốn là vô địch rồi. Hừm, nghe được tiếng nói chuyện tới xem một chút, không nghĩ tới là các ngươi. Nghe được lời của hai người, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, ô bốn, chính đang mấy người nói chuyện công phu, Vọng Nguyệt Thủy Tê lần thứ hai điên cuồng gào thét một tiếng, quay về né tránh Lương Vũ mánh vọt tới. Các ngươi chờ, ta đi giúp Lương Vũ một tay. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Phong quay về hai người nói một câu, từ trong chiếc nhẫn lấy ra trường thương đến thả người bay về phía Lương Vũ cùng con này yêu thú. Vọng Nguyệt Thủy Tê ra dày thịt béo, thậm chí hắn phòng ngự không thể so kim cương kiếm chưa kém, huống hồ ở này trong bí cảnh, thực lực của yêu thú này càng mạnh hơn, Lương Vũ có thể kiên trì đến hiện tại cũng coi như là không sai. Lương huynh, ngươi tránh ra, con này đại gia hỏa giao cho ta. Đi tới gần sau, Diệp Phong quay về Lương Vũ nói một câu. Lương Vũ xoay người nhìn thấy Diệp Phong, thở dài một cái, có tin loạn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, nói, Diệp huynh, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Thử luyện bí cảnh rộng lớn vô biên, nếu như không phải ước định cẩn thận địa phương rất khó gặp đến, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ mới đi vào một ngày liền có thể gặp được Diệp Phong. Phải biết, y theo Diệp Phong thực lực, ở vào bên trong bao vây trước đây hoàn toàn là sự tồn tại vô địch, đã như thế, bọn họ tiến vào bên trong bao vây tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Sớm một ngày tiến vào bên trong bao vây, chính là một ngày sự tình. Có mấy nơi là nổi danh linh dược linh quả nhiều, mà nguy hiểm đối lập giảm rất nhiều, sớm một bước tiến vào liền chiếm một bước tiên cơ. Lương Vũ cũng là ở chạy đi, vừa vặn nghe được hai người phụ nữ tiếng gào, mới chạy tới, nhìn thấy nhận thức, hắn tự nhiên không thể ngồi yên bên cạnh. Bình thường hắn coi như là giết không chết một cấp yêu thú, thế nhưng một cấp yêu thú cũng không làm gì được hắn, thế nhưng con này yêu thú lại làm cho hắn chật vật cực kỳ. Tuy rằng nghe nói này bí cảnh bên trong bất luận hung thú hoặc là yêu thú thực lực đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng, nhưng đợi được giao thủ một cái, hắn mới biết chênh lệch. Bí cảnh bên trong một cấp yêu thú cùng ngoại giới Thiên Lang Sơn Mạch bên trong một cấp yêu thú quả thực là không thể giống nhau. Ở Thiên Lang Sơn Mạch bên trong, hắn cũng từng giết một hai đầu yêu thú, vì lẽ đó hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm, thế nhưng ở đây, nếu như không phải Diệp Phong đến, hắn nhất định phải dùng bí thuật mới có thể chạy trốn. Hắn linh giả tốc độ nhanh, thế nhưng loại này yêu thú công kích cũng không chậm, thậm chí tấn công từ xa càng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu như sử dụng bí thuật, vậy hắn lần này bí cảnh hành trình thì tương đương với lui ra một nửa, thậm chí khôi phục mấy ngày nay, đụng tới người, nói không chắc còn có thể đừng chặn giết. Kỳ thực vừa trong lòng hắn đã có chút hối hận nhúng tay. Mà lúc này nhìn thấy Diệp Phong, tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Khi nghe đến Diệp Phong sau, hắn không dám thất lễ, hướng về Diệp Phong nơi này thả người bay tới. PS, OO5 thật thê thảm A4. Chương 191, giết chết yêu thú. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Truy kích Lương Vũ Vọng Nguyệt Thủy Tê nhìn thấy Diệp Phong sau, lao nhanh bước chân cũng dừng lại, nhìn trước mắt Diệp Phong. Nó cũng từ Diệp Phong trên người cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Ô! Chốc lát, này Vọng Nguyệt Thủy Tê ngửa mặt lên trời kêu một tiếng sau, hướng về Diệp Phong chạy như điên tới. Diệp huynh, cẩn thận hắn một sừng. Nhìn xông lại Vọng Nguyệt Thủy Tê, Lương Vũ biến sắc mặt, mau mau nhắc nhở Diệp Phong. Vừa nãy, hắn liền thiếu một chút con này Vọng Nguyệt Thủy Tê nói. Nếu như không phải linh khí giúp hắn ngăn trở cái kia một cái công kích, e sợ lúc này hắn đã là một bộ thi thể. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu, cũng nhắc đến thương hướng về Vọng Nguyệt Thủy Tê vọt tới. Ở song phương còn có mấy mét khoảng cách thời gian, con này Vọng Nguyệt Thủy Tê đột nhiên túi đầu, một sừng nhắm ngay Diệp Phong, nhất thời một vệ sáng bắn về phía Diệp Phong. Nhanh. Đây là đạo lưu quang này cho Diệp Phong cảm giác đầu tiên, thậm chí so với linh giả tốc độ công kích cũng không chậm, liền ở một cái nháy mắt, đạo lưu quang này đã đi tới trước mặt hắn. Chen. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay huyền thiết thương liền quét về phía đạo lưu quang này, ở Diệp Phong huyền thiết trọng thương quét trụ lưu quang sau, nhất thời một trận vang lên giòn giã truyền đến. Va chạm bên dưới, Diệp Phong sắc mặt mãnh liệt biến đổi, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Ông ngong bốn. Mà Diệp Phong trường thương càng bị lần này va chạm và rung động dâng lên, nếu như không phải hắn có siêu cường sức mạnh, trường thương cần phải tuột tay không được. Đạo lưu quang này ở đụng vào Diệp Phong trường thương sau, liền còn giống như pháo hoa, đã biến thành vô số tiểu nhân lưu quang hướng về bốn phía tung tóe mà đi. Vâng, vâng, Vâng anh.